Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc nhất thời, Trần Tông chiến ý bừng bừng phấn chấn, rất muốn tìm một tôn ma đế chiến đấu kịch liệt một phen. Thu hồi cổ thần kiếm giáp, Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình vũ trụ bất diệt thân cường độ lại ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng tam thành tả hữu. Không võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, cơ sở thực lực vẫn là tăng lên vài phần, kể từ đó, ta liền có lớn hơn nữa nắm chắc tranh đoạt hình cổ ma đế bảo vật. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, không chỉ có là muốn tranh đoạt hình cổ ma đế bảo vật, còn muốn tranh đoạt ma phách. Tại đây hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng, nói không chừng còn tồn tại đệ nhị viên ma phách, giả như có, đó là nhất định phải bắt được tay. Chương 3265, ma đế cấp. Oanh một tiếng, một bức tường vách tường tức khắc bị trực tiếp đánh bại. Bụi mù cuồn cuộn chi gian, một đạo thân ảnh từ tường vây phá động chỗ đạp bộ mà ra. Chính là một cái diện mạo bình thường nhưng ánh mắt thâm thúy vô biên trung niên nhân. Hư hư thực thực một tôn ma đế cường giả, người này thần sắc đạm nhiên, đôi mắt cũng giếng cổ không gợn sóng dường như. Không thấy hắn ra tay, lại có đáng sợ hắc ám khí kình oanh kích, giống như mũi khoan dường như mang theo kinh người vô cùng lực lượng. Hung hăng oanh kích ở cứng rắn trên vách tường, đem vách tường đánh bại, oanh ra một đạo hố động tới, như thế đi trước, hình cổ ma đế lăng tẩm nội vách tường cố nhiên là thập phần cứng rắn. Nhưng đối với ma đế cấp cường giả mà nói lại không tính cái gì. Nếu không, nếu là liền ma đế cấp cường giả cũng vô pháp đánh bại nói. Này vách tường không khỏi cũng cường ngạnh đến quá mức, kia nhưng chính là trọng bảo. Trên thực tế, này vách tường tuy rằng thực cứng rắn, nhưng vô pháp chống đỡ ma đế cấp công kích, thậm chí, đứng đầu ma vương toàn lực ra tay dưới tình huống, cũng có thể đủ đem chi đánh bại, chẳng qua đứng đầu ma vương cùng ma đế cấp chênh lệch thập phần rõ ràng. Kia đã là một loại biến chất chênh lệch, cho nên muốn đánh bại vách tường liền yêu cầu bộc phát ra toàn lực. Bùng nổ toàn lực ý nghĩa lực lượng tiêu hao sẽ tăng lên. Bình thường dưới tình huống đứng đầu ma vương sẽ không làm như vậy, mà là quy quy củ củ dựa theo con đường tiến lên. Trần Tông tâm tình sung sướng, khóe miệng đều treo nhẹ nhẹ ý cười, đơn giản là được đến một viên ma phách, thành công đem chi luyện hóa, khiến cho cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới đem cấp. Đổi bội số nói, binh cấp cổ thần kiếm giáp là tăng lên gấp 3 lực lượng, gấp 3 tốc độ cùng gấp 3 phòng ngự, mà đem cấp cổ thần kiếm giáp còn lại là tăng lên 6 lần lực lượng. 6 lần tốc độ, 6 lần phòng ngự, 6 lần cùng gấp 3 kém gấp đôi, nhưng binh cấp cổ thần giáp cùng đem cấp cổ thần giáp cũng đã không đơn giản là bội số tăng lên, càng có một loại lực lượng biến chất. Ma vương cấp cùng ma đế cấp chênh lệch liền ở chỗ hay không cô đọng ma phách. Ma phách có thể nói là một tôn ma nhân tộc cường giả một thân lực lượng tinh túy. Kia một thân lực lượng ngưng tụ vì ma phách lúc sau, liền đã xảy ra biến chất, ở nguyên bản cơ sở thượng lại tăng lên một cấp bậc dường như từ gỗ mục hóa thành tinh cương, cho dù là lực lượng số lượng giống nhau dưới tình huống, ma đế cấp lực lượng cũng so ma vương cấp lực lượng càng cường. Đem cấp cổ thần giáp trừ bỏ bản chất tăng lên bội số ở ngoài, lớn nhất tác dụng chính là khiến cho Trần Tông lực lượng thông qua cổ thần kiếm giáp bày ra tới. Sau, cùng phía trước so sánh với sinh ra một ít biến hóa. Càng thêm tinh thuần, nhưng, không có kích phát võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống. Trần Tông thực lực vẫn là đứng đầu ma vương trình tự. Cho dù là ở nguyên bản cơ sở thượng có điều tăng cường, cũng còn không có đánh vỡ cực hạn, đạt tới ma đế cấp. Trần Tông cũng ở tự hỏi điểm này, cuối cùng chỉ có thể quy kết với trong đó một chút. Đó chính là chủng tộc huyết mạch, ma nhân tộc cùng nhân tộc chỉ kém một chữ. Hoặc là nói thêm một cái tự, nhưng ma nhân tộc huyết mạch cao hơn nhân tộc, ma nhân tộc trung quy là cổ thần tộc, lúc sau đệ nhị cường tộc. Kia đỉnh, cường tộc tiên nhân tộc kỳ thật cũng không có so ma nhân tộc cường nhiều ít. Ở vào sàn sàn như nhau, ma nhân tộc cùng tiên nhân tộc, ma nhân tộc chênh lệch thực rõ ràng, nếu không, chiếu cổ thần triều liền không cần trăm phương nghìn kế muốn đi vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh. Nhỏ di tích nội lấy được ma nhân tộc huyết mạch dung nhập tự thân. Cao siêu huyết mạch, liền ý nghĩa càng hùng hồn tiềm lực cùng càng kinh người hạn mức cao nhất. Nhân tộc giữa thật thánh cảnh người mạnh nhất, chỉ có thể là tương đương với đứng đầu ma vương trình tự. Lại còn có rất ít, đại đa số đều không phải thuần túy nhân tộc huyết mạch, mà là dung hợp mặt khác huyết mạch chi lực. Nhưng, ma nhân tộc lại có thể đánh vỡ này giới hạn, cô đọng ra ma phách, do đó đánh vỡ ma vương cấp cực hạn đạt tới càng cao ma đế cấp. Điểm này ở thiên nhân tộc cũng là như thế, chẳng qua thiên nhân tộc đánh vỡ cực hạn xác suất so ma nhân tộc càng cao một ít. Trần Tông là thuần khiết nhân tộc huyết mạch, cũng không có nghĩ tới dung nhập chủng tộc khác huyết mạch tới tăng lên chính mình hạn mức cao nhất. Lại là thông qua mặt khác phương thức, tỉ như hiện tại cổ thần giáp, kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói, cổ thần giáp chẳng khác nào là một loại huyết mạch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân. Huyết mạch, chung quy là một chủng tộc căn bản, dung nhập mặt khác huyết mạch, liền sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa đã chịu này ảnh hưởng. Tính tình cũng sẽ một chút phát sinh thay đổi, loại này thay đổi đều không phải là ở trong khoảng thời gian ngắn. Tự thân cũng không có cảm thấy được. tỉ như dung hợp ma nhân tộc huyết mạch, mà ma nhân tộc trời sinh thân cận với hắc ám, bởi vậy ma nhân tộc huyết mạch sẽ ở bất chi bất giác giữa làm người tính tình trở nên càng âm lãnh. Chạy nhanh chi gian, Trần Tông lại thấy được một tòa tiểu tế đàn, cùng phía trước gửi ma phách giống nhau tiểu tế đàn, chẳng qua mặt trên huyền phù không phải ma phách, mà là một thanh loan đao, kia loan đao là màu đen, nhưng lưỡi đao lại phiếm màu đỏ tươi ánh sáng, dị thường lóa mắt, chính bính loan đao tựa hồ đều ở tản mát ra một cổ điềm xấu hơi thở dao động. Bảo vật, đây là hình cổ ma đế sở lưu lại bảo vật, hoặc là cũng có thể là truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế bảo vật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, sẽ bị tam tôn ma đế lưu lại bảo vật khẳng định không tầm thường. Liền tính là chính mình không dùng được, cũng có thể đem chi lấy tới bán đi, giá trị rất cao. Liền ở Trần Tông tiếp cận kia một thanh loan đao khi, đối diện cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, một đạo phảng phất cành màu đen xúc tua ngay lập tức phá không, trực tiếp xuyên thủng kia tế đàn vô hình phòng hộ lực lượng, muốn quấn lấy loan đao, kiếm quang chợt chợt lóe, ngay lập tức phá không chém ra, ở trên hư không lưu lại một đạo rõ ràng mà rất nhỏ vết kiếm, trực tiếp chạm đánh ở kia hắc ám cành thượng, kinh người sắc nhọn đem cành chặt đứt, kiếm quang hóa thành nhiễu chỉ nhu, nháy mắt quấn lấy kia một thanh loan đao, tức khắc đem loan đao cuốn lại đây. Nguyên lai là ngươi, đối diện xuất hiện một đạo thân ảnh, quanh thân tràn ngập từng sợi hắc ám khí tức, hắc ám khí tức thập phần nồng đậm, phảng phất muốn hóa thành thực chất, ngưng tụ thành từng cây cành, giống như ở trong gió phất động dường như, đúng là Thư Mộc Nguyên, hắn hai cái đứng đầu ma vương cấp hộ vệ đều không ở. Duy độc Thư Mộc Nguyên một người, giao ra bảo vật, thần phục với ta. Thư Mộc Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí lành lạnh mà bá đạo, hiện tại hắn thực yêu cầu một cái hộ vệ, một cái thực lực cũng đủ cường đại hộ vệ, huống chi có thể nhiều một tôn đứng đầu hộ vệ cũng là thực không tồi. Trần Tông lại là nhìn chằm chằm Thư Mộc Nguyên, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, nếu là đánh chết người này, đem này trên người huyết mạch lấy ra nói, mang đi ra ngoài hẳn là có thể bán ra không ít tiền tài, thậm chí có hy vọng lấy này tới đổi lấy thiên hồn hoặc là tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ gì. Tích cơ hội, cảm thấy được Trần Tông ánh mắt giữa sát ý, Thư Mộc Nguyên sẩn nhiên cười, vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát, từng sợi hắc ám khí tức chợt tràn ngập khai đi, dương nanh múa vuốt, phảng phất là bạch tuộc xúc tua giống nhau, lại hình như là trong nước hải tảo vũ động, cành muôn vàn nhanh chóng chát nhập bốn phương tám hướng giữa, nháy mắt hình thành một mảnh lĩnh vực, này lĩnh vực tựa hồ đem bốn phía ngăn cách khai đi, tự thành nhất thể. Trần Tông lập tức thấy được từng cây cành trải rộng bốn phía, cảm giác được bốn phía hư không xuất hiện một loại trì trệ cảm, tựa hồ trở nên dính trù, giống như rơi vào đầm lầy trong vòng dường như, làm chính mình hết thảy phản ứng đều đã chịu ảnh hưởng, liền cảm giác cũng đã chịu ảnh hưởng, kinh người vô hình áp bách chi lực không ngừng từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, tựa hồ muốn đem Trần Tông trực tiếp trấn áp tại đây dường như. Tùy theo chính là muôn vàn cành lan tràn, giống như muôn vàn rắn độc giống nhau, quất đánh quấn quanh từ tứ phía bát phương không hề góc chết tấn công tới. Thượng một lần là cùng Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết cùng ứng đối Thư Mộc Nguyên, ba người chia sẻ áp lực, nhưng lúc này đây chỉ có chính mình một người, Trần Tông lập tức rõ ràng hơn cảm giác được kia một loại đáng sợ áp lực, thật giống như là rơi vào đầm lầy, lại hình như là rừng ở mạng nhện thượng, lại như là rừng ở vô số mạn đằng chi gian bị quấn quanh lên, khó có thể tránh thoát, càng là tránh thoát liền cuốn lấy càng lâu dường như, nếu là ở được đến kia ma phách luyện hóa phía trước, ta sợ là vô sức phản kháng sẽ bị trực tiếp trấn áp đi. Trần Tông trong óc giữa hiện lên một đạo ý niệm, nhưng không có chút nào kinh hoàng, cũng không cần kinh hoàng, bởi vì hiện tại chính mình không phải phía trước chính mình. Xưa đâu bằng nay, thực lực tăng lên, lực lượng bản chất lột xác, võ trang, khoảnh khắc, màu xám bạc chất lỏng nhanh chóng từ trong cơ thể chảy ra, nháy mắt tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Tất cả đem tự thân bao trùm lên, lại ở ngắn ngủn ngay lập tức nội cố hóa, hóa thành một bộ ngoại hình tinh xảo mà mạnh mẽ toàn thân chiến giáp. Mặt trên có lượng màu bạc hoa văn, tràn ngập ra vô cùng thần diệu hơi thở dao động, cổ thần kiếm giáp, đem cấp cổ thần kiếm giáp. Thư Mộc Nguyên u ám vô cùng đôi mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Không lâu trước đây cùng người này giao thủ chỗ đã thấy áo giáp, cũng không phải là bộ dáng này, sao hiện tại muốn đơn sơ rất nhiều, vì sao ngắn ngủn thời gian không thấy, áo giáp ngoại hình lại đã xảy ra như thế đại biến hóa. Thư Mộc Nguyên cũng không có hướng cổ thần tộc phương diện suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết cổ thần tộc, chỉ khi cho rằng là một loại huyết mạch chi lực, mà nhân tộc huyết mạch là gọi chung, trong đó tồn tại rất nhiều phân chia, kích phát lúc sau ở trên người ngưng tụ ra một bức chiến giáp huyết mạch cũng không tính hiếm thấy. Như vậy, áo giáp ngoại hình xuất hiện biến hóa, giống nhau cũng liền ý nghĩa huyết mạch xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ người này huyết mạch tiến hóa, huyết mạch cấp bậc đều không phải là nhất thành bất biến, mà là có thể tăng lên, chẳng qua tăng lên rất khó, không lý do. Thư Mộc Nguyên nội tâm xuất hiện một cổ bất an, hắn lo lắng chính là đối phương huyết mạch ở trong khoảng thời gian ngắn không biết cái gì nguyên nhân mà tăng lên, đối phương nguyên bản thực lực chính là đứng đầu ma vương trình tự, là so với chính mình kia hai cái hộ vệ còn mạnh hơn một ít đứng đầu ma vương cấp. nếu huyết mạch tăng lên nói, như vậy kỳ thật lực đâu, sẽ tăng lên nhiều ít, thực mau, Thư Mộc Nguyên sẽ biết. Trần Tông võ trang thượng cổ thần kiếm giáp lúc sau, lập tức cảm giác được toàn thân kích động một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Này lực lượng mãnh liệt mênh mông, phảng phất biển cả giàn giụa, lại phảng phất một tòa sắp sửa bùng nổ núi lửa dường như. Rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, mang theo Trần Tông một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Nháy mắt chém ra, hỗn nguyên tâm lực đi qua đem cấp cổ thần kiếm giáp chuyển biến lúc sau. Này lực lượng bản chất ở trình độ nhất định thượng lột xác. Nhất kiếm tuyệt không, lập tức chặt đứt bốn phương tám hướng trói buộc. Người kiếm hợp nhất, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp sát hướng Thư Mộc Nguyên. Thư Mộc Nguyên thần sắc chợt đại biến, hắn nội tâm nhất lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Người này thực lực cùng phía trước so sánh với, có cực đại tăng lên, lại hoặc là nói, người này ở phía trước vì cái gì nguyên nhân cố ý ẩn tàng rồi thực lực. Cho tới bây giờ lạc đơn mới bộc phát ra tới triển lộ ra tới. Mặc kệ là nào một loại nguyên nhân, Thư Mộc Nguyên đều biết, chính mình phiền toái, bởi vì người này thực lực, không có gì ngoài ý muốn nói, đương đạt tới ma đế cấp. Chương 3266, ma đế cấp. Hắc ám tràn ngập, hóa thành muôn vàn cành che trời phong tỏa bốn phía, hóa thành một phương hắc ám nơi xa xôi trấn áp hết thảy phong tỏa hết thảy. Trần Tông đã bị vây ở trong đó, trừ phi là thực lực vượt qua Thư Mộc Nguyên bản thân, nếu không một khi bị nhốt ở trong đó liền vô pháp thoát thân. Cuối cùng hoặc là bị đánh chết, hoặc là chính là bị trấn áp, nhưng Trần Tông giờ này khắc này bộc phát ra thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ ma vương giới hạn, đạt tới ma đế cấp trình tự. Kêu Thư Mộc Nguyên thần sắc đại biến, rốt cuộc vô pháp duy trì phía trước cái loại này bình tĩnh. Cứ việc, toàn lực thôi phát vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch chi lực dưới tình huống, Thư Mộc Nguyên thực lực có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái kinh người độ cao. Một cái đủ để siêu việt ma vương cấp vô hạn tiếp cận ma đế cấp trình tự. Đủ để chống lại ma đế cấp một đoạn thời gian, lại không đại biểu có thể chân chính cùng ma đế cấp một trận chiến. Nhưng, Thư Mộc Nguyên vẫn chưa như vậy kinh hoàng thất thố, hắn lập tức co rút lại muôn vàn cành, từng điều đan chéo quấn quanh lên. Hóa thành một đổ thụ tường, ngăn trở Trần Tông kiếm quang đột tiến, kiếm quang chạm đánh, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phảng phất trên đời này không có gì có thể ngăn cản. Từng điều cứng cỏi đến cực điểm cành ở kiếm quang đột tiến dưới bị sôi nổi chặt đứt. Phảng phất xé rách một thật mạnh màn sân khấu, nhìn thấy màn sân khấu lúc sau chân thật, lui, Thư Mộc Nguyên nhanh chóng quyết định, lập tức ngưng hẳn vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch chi lực. Bay nhanh bước ra lui về phía sau, đối mặt một tôn ma đế cấp cường giả, hắn không nghĩ đối kháng. Trần Tông mặt mang một tia ý cười, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, tâm tiên kiếm mang theo vô cùng kiếm ý ngang trời chảm đánh. Không lưu tình chút nào, lại lần nữa nhìn đến Thư Mộc Nguyên, Trần Tông liền hạ quyết tâm đem chi chém giết, lấy ra hắn vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch, cứ việc không phải rất rõ ràng Thư Mộc Nguyên huyết mạch cấp bậc. Nhưng Trần Tông phỏng chừng, ít nhất là đứng đầu trình tự huyết mạch, nếu là cực cảnh cấp huyết mạch, vậy càng tốt, lấy ra huyết mạch, đây là chiếu cổ thần triều hoặc là nói tam đại thần triều nghiên cứu ra tới một môn bí pháp. Mọi người tiến vào phía trước đều sẽ trước học tập này bí pháp, cũng không khó khăn, đối với Trần Tông mà nói, càng là đơn giản đến cực điểm, ngươi không thể giết ta. Thư Mộc Nguyên cảm giác được Trần Tông sát ý, thần sắc đại biến thập phần kinh hãi, một bên đào tẩu một bên giống to, hắn không muốn chết, hắn chính là Thư Mộc thị thiên kiêu, tiền đồ vô lượng, tương lai có thể thành tựu ma đế cái loại này, sao lại có thể chết ở chỗ này? Nhưng, Trần Tông tựa hồ không có nghe được hắn lời nói dường như, cầm kiếm đuổi giết mà đi. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới gần nhất kiếm tuyệt không, này nhất kiếm hạ, quang hoa bị đoạt tẫn, rơi vào một mảnh tuyệt đối hắc ám trong vòng, duy độc một đạo cường quang xé trời, trực tiếp chém giết ở Thư Mộc Nguyên trên người. Thư Mộc Nguyên bản thân chính là đứng đầu ma vương cấp cường giả, càng là có được cực cảnh cấp huyết mạch, này ma khu thập phần mạnh mẽ đến kinh người, đồng dạng đứng đầu ma vương toàn lực một kích, chỉ có thể đem hắn đả thương, thương thế còn không tính nhiều trọng, nhưng ở Trần Tông thần tiêu nhất kiếm dưới. Thư Mộc Nguyên kia mạnh mẽ đến cực điểm ma khu lại không cách nào chống đỡ. Trực tiếp bị chặt đứt ma khu, cây cối mắt vẫn chưa tử vong, bị chặt đứt chỗ cũng không có hoàn toàn tách ra, mà là ở khoảnh khắc xuất hiện vô số hình như là cây cối giống nhau bộ rễ, cho nhau liên tiếp lên, một lần nữa khép lại, cùng mặt khác ma khu so sánh với, Thư Mộc Nguyên ma khu không chỉ có cường độ kinh người, hơn nữa có không gì sánh được tự lành năng lực, vĩnh hằng hắc ám thụ nguyên bản liền có được không gì sánh được cường thịnh thân hình cùng sinh. Mạnh lực, cực kỳ khó có thể ma diệt. Một màn này tức khắc kêu Trần Tông đôi mắt sáng ngời. Ma nhân tộc ma khu cùng nhân tộc sở tu luyện bất diệt thân không giống nhau. Không phải đại đạo chi khu, mà là huyết mạch chi khu, Thư Mộc Nguyên vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch ma khu cố nhiên rất mạnh. Lại cũng ngăn không được Trần Tông kiếm, lần lượt huy kiếm, Trần Tông tốc độ cực nhanh, bất luận là di động tốc độ vẫn là huy kiếm tốc độ đều thắng qua Thư Mộc Nguyên. Cây cối mắt huyết mạch ma khu bị không ngừng chảm đánh, lần lượt bị chặt đứt, lại lần lượt khép lại, bất chi bất giác giữa Thư Mộc Nguyên huyết mạch chi lực cũng không ngừng tiêu hao, hơi thở càng ngày càng yếu. Ngươi nếu giết ta, ta Thư Mộc thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lên trời xuống đất, ngươi chỉ có đường chết một cái. Thư Mộc Nguyên kinh hoàng vạn phần, tử vong bóng ma bao phủ mà đến, làm hắn cầm lòng không đậu, cả người run rẩy. Dùng mình, nếu Trần Tông là chân chính ma nhân tộc, như vậy nhất định không dám hạ sát thủ, bởi vì ở đêm tối đế quốc nội, Thư Mộc thị thực lực quá cường đại, cho dù là đêm tối đế chủ so Thư Mộc thị càng cường, lại cũng không muốn trực tiếp cùng Thư Mộc thị là địch. Một khi là địch khai chiến, cố nhiên có thể tiêu diệt Thư Mộc thị, tự thân cũng sẽ thừa nhận tổn thất không nhỏ, nhưng Trần Tông là nhân tộc, là luyện hóa hắc ám tinh phách sau ngụy trang thành ma nhân tộc nhân tộc. Sớm hay muộn sẽ rời đi thế giới này, hơn nữa sẽ không lại tiến vào, không có gì nỗi lo về sau, đương nhiên không cần lo lắng đối phương uy hát yêu ta. Thư Mộc thị, tính cái gì, lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể thoát ly này phương mảnh nhỏ di tích xuất hiện ở hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ. Nội sao, Thư Mộc Nguyên như thế nào cũng vô pháp dự đoán được. Đêm tối đế quốc nội, thế nhưng còn có người làm lơ Thư Mộc thị uy hát yêu ta. Nhưng mặc kệ như thế nào. Quy hát Yota không có hiệu quả, hậu quả chính là tử vong. Huyết mạch lực lượng tiêu hao không còn sau, Thư Mộc Nguyên rốt cuộc vô pháp tự lành, này thân hình tức khắc bị Trần Tông chặt đứt, kiếm ý lâm nhập dưới, Thư Mộc Nguyên thần ý cũng bị đánh tan, tử vong. Đường đường Thư Mộc thị tuyệt đại thiên kiêu Thư Mộc Nguyên, như vậy tử vong ở chỗ này, liền ở Trần Tông đánh chết Thư Mộc Nguyên hậu, một đạo huyết quang chợt từ Thư Mộc Nguyên giữa mày hiện lên. Kia hút quang tràn ngập chi gian, nháy mắt bắn nhanh mà ra, không thể né tránh dừng ở Trần Tông trên người. Cuối cùng ở Trần Tông trên cổ hiện lên mà ra, đó là lớn bằng bàn tay một gốc cây màu đỏ đen cây cối bộ dáng. Cây cối thoạt nhìn rất quái dị, cành kéo dài quấn quanh chi gian, rồi lại giống như ngưng tụ thành một trương dữ tợn gương mặt. Tựa hồ là ở gần chết kêu rên, lại phảng phất ở giống giận, phảng phất ở không tiếng động mắng. Trần Tông khẽ cau mày, lập tức điều động hỗn nguyên tâm lực đánh sâu vào, lại không cách nào đem chi tiêu trừ, vận dụng thần ý đánh sâu vào, cũng vô pháp đem chi tiêu trừ, lại vận dụng kiếm ý đánh sâu vào. Giống nhau vô pháp tiêu trừ, vô hình giữa, kia ấn ký tựa hồ không ngừng tản mát ra một tia thần bí dao động. Chẳng lẽ là ấn ký một loại, bởi vì chính mình đánh chết Thư Mộc Nguyên mà bị để lại này huyết mạch ấn ký. Phương tiện Thư Mộc thị người cảm ứng, đuổi giết chính mình, nghĩ như thế, nhưng thật ra thực lại có thể. Bất quá Trần Tông lại cũng không có đem chi quá mức để ở trong lòng. Chỉ cần lại được đến một viên ma phách, chính mình liền sẽ nhanh chóng rời đi phản hồi chiếu cổ thần chiều. Thư Mộc thị liền tính là cường đại nữa cũng không làm gì được chính mình. Ý niệm vừa truyền, Trần Tông lập tức thi triển ra huyết mạch, lấy ra bí pháp. Hỗn nguyên tâm lực hóa thành một đạo huyết quang chiếu xạ ở Thư Mộc Nguyên xác chết thượng, không ngừng thấm vào này thân hình trong vòng, bắt đầu đem này huyết mạch chi lực điều động lên, một chút tinh luyện mà ra. Tinh luyện huyết mạch, tiền đề là yêu cầu đối phương vô pháp phản kháng, một chút ít sức phản kháng đều không có, như vậy tình huống, hoặc là chính là đem đối phương đánh được mất đi ý thức, hoặc là chính là đánh chết, làm đối phương mất đi ý thức vô pháp phản kháng cùng đánh chết lúc sau vô pháp phản kháng tinh luyện cũng tồn tại kém, cự, mất đi ý thức, ý nghĩa còn sống tinh luyện này huyết mạch, thường thường có thể được đến hoàn chỉnh huyết mạch, mà đánh chết lúc sau tinh luyện huyết mạch, thường thường sẽ dẫn tới huyết mạch sói mòn, không phải Trần Tông không nghĩ muốn tinh luyện ra hoàn chỉnh huyết mạch, mà là khó có thể làm được. Thư Mộc Nguyên thực lực rất mạnh, cứ việc Trần Tông có thể đánh bại đánh chết, lại khó có thể làm hắn mất đi ý thức. Huyết mạch tinh luyện ước chừng sau một lát kết thúc, bị tinh luyện xuất huyết mạch Thư Mộc Nguyên biến thành một khối thây khô. Toàn thân khô héo giống nhau, tràn ngập ra từng đợt hủ bại hương vị, khô khốc gương mặt thượng, càng là mang theo một loại hoảng sợ cùng oán độc. Trần Tông trong tay còn lại là nhiều ra một đoàn đồ vật. Đó là một viên màu đỏ đen hơi thở lại phảng phất chất lỏng dường như dao động, mơ hồ có thể nhìn ra là một gốc cây giữ tợn cây cối bộ dáng. Vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch tới tay, Trần Tông lại không có dung hợp này huyết mạch tính toán. Thứ nhất là nơi này không thích hợp, dung hợp huyết mạch chính là yêu cầu một cái tương đối an toàn hoàn cảnh cùng không ít thời gian. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm đều thực bình thường. Rốt cuộc dung hợp huyết mạch là tự thân huyết mạch thay đổi, không có như vậy dễ dàng. Thứ hai, cũng là nhất quan trọng một chút, đó chính là Trần Tông không muốn làm chính mình tính tình đã chịu huyết mạch ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng không phải ngươi không muốn liền có thể. Trừ phi là không dung hợp, nếu không một dung hợp, liền sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa một chút bị ảnh hưởng tiến tới thay đổi. Tự thân đều không thể cảm thấy được, hoặc là nói liền tính là cảm thấy được, cũng sẽ thuận theo tự nhiên tiếp thu. Này huyết mạch thập phần cường, luận võ thần quân huyết mạch còn mạnh hơn, tuy rằng bị chính mình đánh chết lúc sau nhắc lại luyện ra tới. Khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng mà giáng cấp, nhưng cũng không yếu, mang đi ra ngoài nói không chừng có thể đổi đến không tồi bảo vật. Trần Tông nhất vừa ý chính là thiên hồn, đến vô dụng chính là tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích danh ngạch. Ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức đem vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch thu hồi tới. Tiếp theo lại lấy ra phía trước đoạt được đến loan đao xem xét một phen. Loan đao tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, chính là đứng đầu hỗn độn thánh khí trình tự. Bất quá Trần Tông không cần đao, huống chi này loan đao chính là ma nhân tộc thần binh, càng thích hợp ma nhân tộc sử dụng. Nhân tộc nếu là muốn sử dụng nói, hoặc là thân cụ ma nhân tộc huyết mạch, hoặc là nắm giữ hắc ám đại đạo. Tìm hiểu nắm giữ hắc ám đại đạo tu luyện giả kỳ thật cũng không ít, ý nghĩa này loan đao có thể bán ra không tầm thường giá cả. Mặt khác chính là thư mộc nguyên chữ vật thần khí cũng trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Trần Tông kiểm tra một phen, không hổ là thư mộc thị tuyệt đại điều kiện, chữ vật thần khí nội cất chứa thập phần phong phú, chỉ tiếc đều là đối ma nhân tộc hữu dụng, đối Trần Tông bản thân mà nói không có gì tác dụng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đủ bán đi. Phất tay chi gian, kiếm khí kích động giống như một trận gió lốc tàn sát bừa bãi mà đi, dừng ở thư mộc nguyên kia khô khốc mà hủ bại thân hình thượng, lập tức đem kia thân hình xé rách, hoàn toàn hóa thành bột, hủy thi diệt tích. Lúc sau Trần Tông lại lần nữa đi phía trước đi vội mà đi. Hình cổ ma đế cùng với hắn cấp dưới huyết kiếm ma đế cùng truy mệnh ma đế tại đây để lại không ít bảo vật, thậm chí truyền thừa, tất cả mọi người muốn đạt được. Trần Tông muốn nhất đạt được lại là ma phách, một viên không chê thiếu, hai viên không ngại nhiều, nếu là có thể nhiều đạt được mấy viên ma phách vậy càng tốt. Này lăng tẩm nội mặt khác nơi, thuộc về thư mộc nguyên hai cái đứng đầu ma vương cấp hộ vệ cũng đều bị tách ra, phân tán ở bất đồng chỗ, bọn họ không ngừng tìm kiếm, dựa vào cảm ứng muốn tìm được thư mộc nguyên, chạy gấp chung thân hình bỗng nhiên một đốn, một cổ vô hình lại có thể sợ lực lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, giống như đao kiếm cắt gọi bọn hắn gương mặt vặn vẹo, toàn bộ thân hình ngã xuống đất giấy rủa kêu rên, phảng phất thừa nhận đáng sợ vô cùng khổ hình. Chương 3267, huyết kiếm quyết. Đêm tối đế quốc đế đô trong vòng, một tòa thật lớn phủ đệ giống như cổ xưa cự thú chiếm cứ ở đại địa phía trên. Chiếm địa mấy ngàn dặm phạm vi, mở mang vô biên, vô số cung điện tọa lạc có hứng thú, từng tòa đen nhánh, tràn ngập ra nghiêm ngặt, u lãnh hơi thở, những cái đó cung điện bốn tòa so thấp, càng là hướng trung gian liền càng cao, từ xa nhìn lại, thế nhưng có một loại trưởng thành một thân cây cảm giác. Này, đúng là đêm tối đế quốc đệ nhị cường đại thế lực thư mộc thị. Bỗng nhiên, thư mộc thị nội có một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở nổ tung, phóng lên cao, hắc ám cuồn cuộn tràn ngập khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng, kia hắc ám nghiễm nhiên hóa thành một gốc cây thật lớn cao tới cây số, hắc ám cây cối bộ dáng hoành theo trời cao, hơi thở mãnh liệt vô biên, hoành áp bát phương, trấn áp hết thảy. Có thể cảm giác được kia một gốc cây vĩnh hằng hắc ám thụ tản mát ra hơi thở mang theo một cổ phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ. Tiếp theo tức một đạo khủng bố hơi thở tùy theo bùng nổ, một đạo thân ảnh phóng lên cao, đứng ở thư mộc thị trời cao quan sát hết thảy, dường như ngay sau đó kia một đạo tản mát ra khủng bố hơi thở thân ảnh bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, hướng tới đế đô ở ngoài nhanh chóng bay vút mà đi. Dám giết ta thư mộc thị thiên kiêu, mặc kệ ngươi là ai đều phải chết. Này khủng bố thân ảnh thấp giọng nói, ngữ khí giữa chứa đầy cực hạn sát khí, sát ý còn có lửa giận, vô pháp cách trở lửa giận. Ma đế, đây đúng là thư mộc thị một tôn ma đế, thân là đêm tối đế quốc nội đệ nhị cường đại thế lực, ma đế cấp cường giả nhưng không ngừng một tôn. Hiện tại bởi vì thư mộc nguyên tử vong mà trực tiếp xuất động một tôn ma đế, một tôn trong cơn giận dữ ma đế. Phải biết rằng thư mộc nguyên thiên tư hơn người, có được cực cảnh cấp vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch, tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu ma đế cũng không phải gì đó việc khó. Một tôn ma đế đối thư mộc thị mà nói thập phần quan trọng, có thể cực đại tăng cường thư mộc thị đứng đầu chiến lực, do đó khiến cho thư mộc thị càng tốt truyền thừa đi xuống. Nhưng hiện tại thư mộc nguyên đã chết, bị giết đã chết, bị không biết cái nào đáng chết đồ vật giết chết. Mặc kệ là ai dám can đảm giết chết thư mộc nguyên, đều phải thừa nhận thư mộc thị lửa giận. Thư mộc thị này một tôn ma đế trực tiếp nhích người, hướng tới hình cổ ma đế lăng tẩm phương hướng bay vút mà đi. Bởi vì hắn biết thư mộc nguyên hướng đi, hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng, thư mộc nguyên kia hai cái đứng đầu ma vương cấp hộ vệ ngã xuống đất giãy giụa không thôi, phát ra từng đợt kêu rên, phảng phất bị thiên đao vạn quả dường như, thừa nhận cực đại khổ hình cùng lộng lẫy, huyết mạch ma khu thượng xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng chia năm xẻ bảy, ở vô tận thống khổ giữa kêu thảm chết đi. Bọn họ chủ tử đều đã chết, thân là người hầu, đương nhiên cũng là sống không được, bởi vì bọn họ lúc ban đầu bị phái cấp thư mộc nguyên làm hộ vệ thời điểm, trên người cũng đã gieo huyết mạch chú ấn, cùng thư mộc nguyên cùng một nhịp thở, bọn họ chết thư mộc nguyên sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng thư mộc nguyên nếu là chết bọn họ cũng muốn chết. Kể từ đó, bọn họ mới có thể tận tâm tận lực bảo vệ tốt thư mộc nguyên. Thục Liêu ở hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này biến cố, dẫn tới bọn họ phân tán khai, phân tán khai cũng liền thôi, rốt cuộc thư mộc nguyên bản thân thực lực vẫn là rất mạnh. Hơn nữa vẫn là thư mộc thị tuyệt thế thiên kiêu, thân phận địa vị thực lực đều rất mạnh, liền tính là một ít ma đế cũng sẽ lưu thủ, nhiều lắm là trừng phạt hắn một phen, không đến mức hạ sát thủ. Ai biết gặp Trần Tông, vẫn là thực lực bạo tăng sau Trần Tông, chỉ có đường chết một cái, chết một cái thư mộc nguyên, còn muốn bồi thượng hai cái đứng đầu ma vương tánh mạng. hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng, thường thường có người phát hiện một ít bảo vật, thậm chí bởi vì bảo vật mà vung tay đánh nhau. Trần Tông đánh chết Thư Mộc Nguyên lúc sau tiếp tục tiến lên. Cường đại thực lực, giao cho Trần Tông lớn hơn nữa tin tưởng cùng tự tin. Cho dù là gặp được phía trước kia một tôn hư hư thực thực ma đế cấp cường giả, Trần Tông cũng có tin tưởng cùng chi nhất chiến. Ma đế cấp thực lực, chính là đêm tối đế quốc nội nhất đứng đầu thực lực. Đương nhiên, ma đế cấp cũng tồn tại cao thấp chi phân, như hình cổ ma đế loại này mạnh nhất ma đế, kỳ thật lực cường đại đến đủ để đánh bại giống nhau ma đế. Thậm chí một mình chống lại mấy tôn ma đế cũng không nói chơi. Trần Tông tuy rằng tự tin chính mình hiện tại thực lực đạt tới ma đế cấp, nhưng chỉ có thể xem như giống nhau ma đế cấp, nếu là gặp được hình cổ ma đế cái loại này ma đế cấp cũng không phải là đối thủ. Không nói hình cổ ma đế, liền tính là gặp được hình cổ ma đế dưới tòa huyết kiếm ma đế cùng truy mệnh ma đế bực này trình tự cường giả, cũng không phải đối thủ. Đừng nhìn phía trước ba người liên thủ đem truy mệnh ma đế đánh tan, kia lại là bởi vì truy mệnh ma đế sớm đã không phải năm đó toàn thịnh thời kỳ bộ dáng. Nếu là toàn thịnh thời kỳ truy mệnh ma đế, như vậy một trận chiến dưới, không nói đánh tan đối phương, ba người có không mạng sống vẫn là một cái không biết bao nhiêu. 8-9 phần 10 là chết chắc rồi. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông lại thấy được một tòa bảo vật tế đàn, mặt trên huyền phù một bộ gia thú cuốn, kia gia thú cuốn là màu đỏ đen, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, lại thập phần thần bí bộ dáng. Đương Trần Tông nhìn đến khi, vừa lúc có một tôn đứng đầu ma vương ở ra tay công kích bảo vật tế đàn ngoại vô hình phòng hộ lực. Lượng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lan, kia đứng đầu ma vương nhìn đến Trần Tông, lập tức gầm nhẹ nói, hắc ám đôi mắt thâm thúy mà lãnh lệ, hung quang chán bắn mà ra, tựa hồ muốn xuyên thấu hết thảy dường như, Trần Tông tựa hồ không có nghe được dường như, chỉ nhìn chằm chằm bảo vật tế đàn thượng kia một bộ gia thú cuốn. Hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, ta kêu ngươi cút, này đứng đầu ma vương lập tức bạo nộ, tiến tới bộc phát ra hết thảy lực lượng, huyết mạch chi lực kích phát, toàn thân thiêu đốt màu đen ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Kinh người cực nóng tràn ngập khai đi, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, phất tay chi gian, màu đen lửa ma hóa thành một đoàn mãnh liệt hỏa cầu, mang theo đáng sợ đến cực điểm cực nóng, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy dường như oanh sát tới. Này một đoàn màu đen lửa cháy uy lực thập phần đáng sợ. Giống nhau ma vương cấp 1 khi bị oanh kích, 8-9 phần 10 sẽ chết. Kiếm quang chợt chợt lóe, ngang trời chảm đánh chết ra, trong nháy mắt liền đem kia một đoàn đáng sợ màu đen lửa cháy bổ ra. Thế như trẻ tre sát hướng kia một tôn đứng đầu ma vương. Dù cho là không có võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, Trần Tông thực lực vẫn như cũ rất mạnh, chính là đứng đầu ma vương giữa cực kỳ mạnh mẽ trình tự. Tốc chiến tốc thắng, không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát cổ thần kiếm giáp, nháy mắt võ trang lên, đệ nhị kiếm sát ra, trực tiếp đem kia đứng đầu ma vương thân hình chặt đứt. Bị chặt đứt thân hình, này đứng đầu ma vương lại không có tử vong, bởi vì Trần Tông vẫn là lưu thủ, mục đích chính là vì từ hắn trên người tinh luyện ra hoàn chỉnh huyết mạch. Mạnh mẽ tinh luyện dưới, này đứng đầu ma vương chết đi, cả người khô héo giống nhau, tản mát ra từng đợt hủ bại hơi thở. Trần Tông trong tay tác nhiều ra một đoàn màu đen hỏa cầu, thiêu đốt không ngừng, đúng là phía trước này đứng đầu ma vương huyết mạch, hoàn chỉnh huyết mạch, so ra kém Thư Mộc Nguyên huyết mạch. Trần Tông ám đạo, từ hơi thở thượng có thể cảm ứng ra tới, bất quá, chung quy là ma nhân tộc huyết mạch, mang đi ra ngoài hẳn là vẫn là có thể bán ra không thấp giá. Nhất kiếm chạm nứt bảo vật tế đàn thượng vô hình phòng hộ lực lượng, màu đỏ đen gia thú cuốn vào tay, xúc cảm có chút thô ráp, một loại thực cổ xưa cảm giác đột nhiên sinh ra. Trần Tông mở ra kia gia thú cuốn, lập tức nhìn đến mặt trên văn tự cùng đồ án, văn tự là đỏ như máu, giống như từ máu tươi viết mà thành, tựa hồ vẫn là mới mẻ máu, hãy còn chảy xuôi, những cái đó đồ án cũng đồng dạng phảng phất từ mới mẻ máu phác họa mà thành, có một loại sinh động như thật cảm giác. Ma quang, Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, tức khắc âm thầm kinh ngạc, gia thú cuốn thượng thình lình có nhất chiêu là ma quang bí kiếm. Trần Tông thập phần quen thuộc nhất chiêu, cũng đã sửa chữa nắm giữ nhất chiêu, huyết kiếm quyết, này gia thú cuốn thượng chính là một bộ kiếm quyết, kỳ danh tự đã kêu làm huyết kiếm quyết, tiếp tục xem đi xuống là có thể phát hiện, này chính là huyết kiếm ma đế độc môn kiếm quyết, chính là này mạnh nhất bí kiếm, luôn có 4 chiêu, bí kiếm ma quang chính là trong đó 4 chiêu chi nhất. Trừ bỏ ma quang ở ngoài, còn có nhất chiêu kêu huyết lục, nhất chiêu kêu kiếm trọng sát, ma quang, huyết lục cùng kiếm trọng sát không có cao thấp chi phân. Chỉ là này huyền bí từng người bất đồng, nhưng đệ tứ chiêu còn lại là mạnh nhất bí kiếm sát chiêu. Chính là ma quang huyết lục cùng kiếm trọng giết tinh túy tụ hợp. Kỳ danh vì huyết kiếm tu la, trong lúc nhất thời, Trần Tông thế nhưng có đắm chìm ở trong đó cảm giác. Quá tinh diệu, bất luận cái gì nhất chiêu bí kiếm đều là như thế. Bất quá ma quang bí kiếm Trần Tông sớm đã tu luyện sửa chữa qua. Hơn nữa hoàn toàn nắm giữ, trở thành chính mình bí kiếm. Như vậy, dư lại kia ba chiêu đâu? Đương nhiên cũng sẽ cùng ma quang bí kiếm giống nhau, cuối cùng hoàn toàn hóa thành mình có, huyết kiếm ma đế độc môn bí kiếm a, có thể coi như là huyết kiếm ma đế truyền thừa, một lòng hỗn nguyên cảnh hạ. Trần Tông một bên tìm hiểu huyết kiếm quyết thượng bí kiếm huyền bí, một bên cũng chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, phòng ngừa bị người đánh bất ngờ. Ma quang bí kiếm, Trần Tông chỉ là hơi chút tìm hiểu một chút vẫn chưa tiếp tục. Phía trước đoạt được đến cũng không phải tàn khuyết, không cần lại tìm hiểu, trọng điểm tìm hiểu ở chỗ huyết lục cùng kiếm trọng sát này hai chiêu. Đến nỗi mạnh nhất bí kiếm huyết kiếm tu la, tắc yêu cầu nắm giữ ma quang huyết lục cùng kiếm trọng sát sau mới có thể đủ tu luyện. Nhưng thật ra không nóng nảy, một tìm hiểu, Trần Tông lập tức phát hiện, này bí kiếm cùng thần ý cùng một nhịp thở, hoặc là nói, chính là dung nhập thần ý bí kiếm, tỉ như bí kiếm ma quang, đó là ở tuyệt cảnh dưới bùng nổ, phản kích, tuyệt cảnh sau đó bùng nổ, liền cùng thần ý cùng một nhịp thở, mà bí kiếm huyết lục, còn lại là lấy thần ý kéo sát khí, đem chi cô đọng lên, hóa thành một cổ đáng sợ đến cực điểm sát ý sát ra. Máu tươi tàn sát, làm máu phun xả, nở rộ giết chóc, chính là sát tính rất nặng chiêu thức. Trần Tông hơi chút một nếm thử liền cảm giác được chính mình nội tâm tràn ngập sát khí. Hai tròng mắt đều hơi hơi phiếm hồng, sát ý, đem tự thân mạnh mẽ thần ý tới kích phát sát khí. Hóa thành huyết lục sát ý, tàn sát hết thảy sát ý, này nhất chiêu bí kiếm, thần ý càng cường, điều động lúc sau thôi phát sát khí liền càng cường, kiếm trọng sát lại là bất đồng, đó là kiếm, là đoạt mệnh chi kiếm, là đoạt mệnh kiếm ý, kiếm ra liên miên không dứt, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm. Phảng phất thương lãng thật mạnh thổi quét mênh mông cuồn cuộn không thôi dường như. Thập phần cuồng bạo, cũng là thần ý thúc dục, làm thần ý trở nên cuồng bạo lên. Mặt khác, kiếm trọng sát là thuộc về công thủ gồm nhiều mặt bí kiếm. Nhưng công, cũng có thể đem thần ý điều động lên một thật mạnh vờn quanh chống đỡ xâm nhập. Hảo cao minh kiếm quyết, Trần Tông tìm hiểu dưới âm thầm kinh ngạc cảm thán, ở thần ý ứng dụng thượng, chính mình cũng không am hiểu, mà huyết kiếm ma đế này một môn huyết kiếm quyết đối với thần ý ứng dụng lại rất am hiểu. Có này độc đáo chỗ, chính mình hoàn toàn có thể đem chi tìm hiểu thấu triệt, lại sửa chữa, xử chi biến thành thích hợp chính mình nắm giữ bí kiếm, có thể đem chính mình cường đại thần ý ưu thế cũng ứng dụng lên. Đến nỗi cuối cùng nhất chiêu huyết kiếm tu la, càng là đạt tới thần ý ứng dụng đỉnh. Chương 3268, huyết hoàng, một tòa trọng đại bảo vật tế đàn thượng, chính tràn ngập một trận huyết quang nhìn như không mãnh liệt, rồi lại thập phần lóa mắt đến làm người khó có thể nhìn thẳng, ở kia huyết quang trong vòng, mơ hồ có thể làm người phân biệt ra hình dạng, kiếm một ngụm so giống nhau kiếm còn muốn khoan còn muốn trường kiếm. Ước chừng có bốn căn ngón tay khoan mũi kiếm thượng tựa hồ che kín quỷ bí hoa văn, không ngừng tản mát ra từng đợt màu đỏ tươi quang mang. Lóng lánh không thôi, ai đều có thể cảm giác được kiếm này cường đại, không giống bình thường, tại đây kiếm bốn phía, chính quay chung quanh ba đạo thân ảnh, đều là đứng đầu ma vương cấp cường giả, một đám hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi ngóng nhìn kia huyết quang nội kiếm. Lại cho nhau cảnh giác đối phương, như thế bảo vật, ai đều muốn đạt được. Nhưng, lại cần thiết phòng bị những người khác ra tay, bỗng nhiên, chỉ thấy kia huyết quang nội kiếm nhẹ nhàng run lên, tựa hồ phát ra một đạo kiếm minh tiếng động, kia kiếm minh thanh tối nghĩa mà trầm thấp, tiếp theo tức, liền có một sợi màu đỏ nhạt hư ảnh hiện lên, kia hư ảnh dường như một sợi bụi đất bốc lên dựng lên, lượn lờ thẳng thượng, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, không phải người thân ảnh, mà là một con đỏ như máu con rơi người thân ảnh. Thoạt nhìn thập phần dữ tợn, Ngô Nãi huyết hoàng, này huyết sắc con rơi người mở miệng phát ra âm thanh. Thanh âm bén nhọn vô cùng, giống như sẽ đâm thủng hết thảy, dường như truyền vào tam tôn đứng đầu ma vương truyền vào tai, làm cho bọn họ cầm lòng không động nhíu mày, giống như màng tai bị xé rách, đầu óc bị đâm thủng dường như. Ngô Nãi huyết kiếm ma đế chi kiếm, phía trước một câu, tam tôn đứng đầu ma vương còn không có bao lớn phản ứng. Nhưng mặt sau kia một câu, tam tôn đứng đầu ma vương thần sắc chợt đại biến, khó có thể miêu tả kích động tùy theo từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Huyết kiếm ma đế kiếm, huyết kiếm ma đế là cỡ nào tồn tại? Chính là một tôn cường đại đến cực điểm kiếm đạo cường giả, từng tung hoành đế quốc nhất thời, thẳng đến gặp gỡ hình cổ ma đế mới vừa rồi bị thu phục. Tuy rằng bị hình cổ ma đế thu phục, nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận huyết kiếm ma đế cường đại. Giả như đem ma đế cấp cũng phân chia vì bình thường, đứng đầu cùng cực hạn trình tự nói, như vậy huyết kiếm ma đế chính là đứng đầu trình tự ma đế. Hiện giờ đêm tối đế quốc nội, ma đế cấp cường giả cố nhiên là có một ít, nhưng đại đa số đều là bình thường cấp ma đế, đứng đầu trình tự ma đế rất ít. Đến nỗi cực hạn trình tự ma đế chỉ có một tôn, đó chính là đêm tối đế quốc người cầm quyền đêm tối đế chủ. Một tôn đứng đầu ma đế bội kiếm, tất nhiên cũng là không tầm thường, thậm chí trong đó sẽ ẩn chứa huyết kiếm ma đế truyền thừa. Liên tính không phải toàn bộ truyền thừa, chỉ cần là bộ phận truyền thừa cũng có thể được đến bộ phận truyền thừa, đối bọn họ mà nói cũng rất hữu dụng chỗ. Ngô Nãi ma thần khí, huyết sắc con rơi người kia bén nhỏ đến cực điểm thanh âm lại một lần vang lên. Ngắn ngủn năm chữ, lại trực tiếp xuyên thấu tam tôn đứng đầu ma vương chán dường như, làm cho bọn họ nháy mắt ngơ ngẩn, ngây người, giống như biến thành tam tiệt cọc gỗ dường như vẫn không nhúc nhích. Liền thần sắc đều là dại ra một mảnh, ma thần khí, đó là cái gì khái niệm? Ma thần khí chẳng khác nào bán thần khí, chính là bán thần hoặc là nói ma thần nhóm sở sử dụng ma khí. Bản thân liền cụ bị lực lượng cường đại, nếu là cầm lấy ma thần khí, liền có thể bộc phát ra siêu việt tự thân rất nhiều thực lực. Tam tôn đứng đầu ma vương cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Nhìn chăm chú kia huyết hoàng kiếm, đôi mắt đều chán bắn ra không gì sánh được mãnh liệt ánh sao. Ma tâm cuồng run, hận không thể lập tức đem huyết hoàng kiếm chiếm làm của riêng. Ma thần khí a, đây chính là ma thần khí a, nếu là chính mình bắt được tay nói, một thân thực lực lập tức liền có thể tiêu lên tới ma đế cấp đi, đến lúc đó liền có được tung hoành thiên hạ tư bản. Ngô Chi Nguyên chủ huyết kiếm ma đế ngã xuống, Ngô Dục trọng tuyển một chủ, chinh chiến thiên hạ, huyết sắc con rơi người tiếp tục dùng bén nhỏ đến cực điểm thanh âm nói. Tà ác vô cùng đôi mắt lập lòe từng sợi dữ tợn hàn quang. Chỉ có cường giả mới có tư cách làm Ngô thần phục. Cường giả, như thế nào chứng minh chính mình là cường giả? Tự nhiên là chiến đấu. Chiến, tam tôn đứng đầu ma vương lập tức bạo khởi, chiến đấu kịch liệt không thôi, khuynh tẫn hết thảy thực lực muốn đem đối phương đánh chết. Ai có thể đủ giết chết mặt khác hai người, ai là có thể đủ được đến huyết hoàng kiếm, được đến này hiếm thấy chân quý ma thần khí. Một trận chiến dưới, cuối cùng chỉ có một tôn đứng đầu ma vương còn sống. Mặt khác hai tôn đứng đầu ma vương toàn tẫn thân chết. Nhưng sống sót này một tôn đứng đầu ma vương, lại cũng là vết thương đầy người. Một con mắt bị đánh bạo, một cái cánh tay bị đập nát buông xuống, một thân huyết mạch chi lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nói đơn giản, chính là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn lại rất hưng phấn, nhịn không được cười ha ha lên, cười đến thập phần tùy ý thập phần vui sướng. Ma thần khí huyết hoàng kiếm A, lập tức liền phải trở thành chính mình sở hữu, chính mình đem cầm lấy huyết hoàng kiếm tung hoành thiên hạ. Huyết hoàng, ta thắng. Nhận ta là chủ đi, này đứng đầu ma vương một bên khôi phục thương thế một bên thở hổn hển. Một bên nhìn chằm chằm tế đàn thượng kiếm nói, như người mong muốn, kia một đạo huyết sắc con rơi nhân thân ảnh phát ra bén nhọn thanh âm. Chợt bay lên, trực tiếp phi pháp hướng kia đứng đầu ma vương, này đứng đầu ma vương trên mặt còn mang theo ý cười. Hãy còn làm chính mình cầm lấy huyết hoàng kiếm tung hoành thiên hạ mộng đẹp. Nhưng tiếp theo tức lập tức cảm giác được không ổn, chỉ là, không còn kịp rồi, huyết sắc con rơi nhân thân ảnh nháy mắt nhảy vào này đứng đầu ma vương thân hình trong vòng. Không, không nên là cái dạng này, lắc lư, giấy rùa, vặn vẹo, không làm nên chuyện gì, này đứng đầu ma vương thương thế quá nặng, vô pháp đối kháng huyết sắc con rơi người xâm nhập, thần hồn bị cắn nuốt rớt, một trận kịch liệt rung động lúc sau, tức khắc ngã xuống đất, mười mấy thức qua đi mới vừa rồi thẳng tắp đứng dậy, buông xuống cánh tay một lần nữa khôi phục, phá rớt trong mắt một lần nữa khôi phục, có được thân thể cảm giác thật là quá mỹ diệu, một đạo tối nghĩa đến cực điểm thanh âm vang lên, từ này đứng đầu ma vương trong miệng truyền ra. Rất chậm, mỗi một chữ tựa hồ đều dùng hết toàn lực dường như. Nhưng cái thứ nhất tự là nhất tối nghĩa, cuối cùng một chữ lại nhiều vài phần mượt mà, nâng lên cánh tay, thực thong thả, thực cứng đờ, chậm rãi huy động, thật giống như là tiểu hài tử mới vừa được đến món đồ chơi mới giống nhau. Như vậy hảo chơi, dần dần động tác càng ngày càng thông thuận, mượt mà, rơi tự nhiên, sau một lát, này đứng đầu ma vương hết thảy hành động đều khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Không còn có nửa phần trì trệ, tối nghĩa, thong thả, chỉ là, lại không phải nguyên bản người. Mà là bị kia huyết sắc con rơi người sở chiếm cứ. Hắn đôi mắt thoạt nhìn cùng phía trước không giống nhau, cứ việc còn có một mặt đen nhánh thâm thúy, nhưng trung tâm lại có một tầng tầng vòng tròn. Tới, này đứng đầu ma vương vẫy tay một cái, tràn ngập ra một trận rực rỡ lóa mắt huyết quang, huyết hoàng kiếm tức khắc run lên. Lập tức thoát ly kia bảo vật tế đàn nháy mắt bắn ra, rơi vào này đứng đầu ma vương trong tay, kiếm này thân kiếm thượng tràn ngập thần bí quỷ dị đến cực điểm hoa văn. Từng đạo một tầng tầng một vòng hoàn phảng phất liên miên không dứt dường như hàm tiếp ở bên nhau. Lại tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một đạo hoa văn tựa hồ đều phác họa thành một gương mặt. Hoàn toàn bất đồng gương mặt, hoặc là ở há mồm kêu gọi, hoặc là ở kêu rên, lại hoặc là nhắm miệng đầy mặt đờ đẫn bộ dáng, lại hoặc là giữ tợn một mảnh, mỗi một gương mặt thoạt nhìn đều tràn ngập đáng sợ cảm xúc. Liền tính là cười, cũng cười đến làm nhân tâm hàn, hai bên mũi kiếm thượng, càng là phân bố vô số tinh mịn răng cưa, rậm rạp cực kỳ rất nhỏ, mỗi một đạo răng cưa đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm xâm hàn ánh sáng. Làm người không rét mà run, này, chính là tuyệt đối hung khí, phảng phất là vì giết chóc mà sinh hung khí, cầm như thế tuyệt thế hung khí đứng đầu ma vương. Toàn thân tức khắc dần dần tràn ngập khởi một tầng huyết quang, đạm bạc như sương mù giống nhau huyết quang vờn quanh thân. Thoạt nhìn càng thêm quỷ bí càng thêm đáng sợ, chợt, chỉ thấy này đứng đầu ma vương huy kiếm thứ hướng trong đó một khối chết đi ma vương thân hình. Thế như trẻ tre phảng phất lưỡi dao sắc bén đâm vào đậu hủ, nháy mắt liền chát vào kia xác chết trong vòng. Loáng thoáng chi gian tựa hồ có cái gì đáng sợ thanh âm vang lên, hình như là cu cu cu thanh âm, như là ở uống nước giống nhau. Huyết hoàng trên thân kiếm từng sợi hoa văn từ chát nhập kia đứng đầu ma vương thân hình chỗ dần dần sáng lên, dần dần lan tràn khai đi, trải rộng toàn bộ, mà kia đứng đầu ma vương sắp chết tắc nhanh chóng co rút lại đi xuống, trở nên khô khốc, cuối cùng biến thành một khối giống như không biết khô héo cây cối thi thể. Tràn ngập ra vô tận hủ bại hơi thở, giống như đã chết đi ngàn năm vạn năm dường như. Tiếp theo, huyết hoàng kiếm rút ra, lại đâm vào mặt khác một khối đứng đầu ma vương xác chết trong vòng. Lại một lần đem này một thân máu tinh hoa cắn nuốt không còn. Lúc này đây cắn nuốt tốc độ so thượng một lần càng nhanh một tia. Cắn nuốt xong hai cụ đứng đầu ma vương huyết mạch tinh hoa. Huyết hoàng trên thân kiếm hoa văn tựa hồ so với phía trước càng sáng ngời hai phân. Tràn ngập ra hơi thở tựa hồ cũng cường đại rồi hai phân. Lúc này đây, tiến vào này lăng tẩm ma vương có không ít. Có lẽ khi ta đưa bọn họ huyết mạch tinh hoa toàn bộ cắn nuốt lúc sau. Huyết hoàng kiếm là có thể đủ chân chính đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trở thành chân chính ma thần khí đi. Này đứng đầu ma vương trong miệng phát ra từng đợt quái dị cười. Thanh âm càng thêm bén nhọn, nhưng trên mặt biểu tình lại như cũ lạnh nhạt, thoạt nhìn thập phần quái dị, không phối hợp, nguyên lai, huyết hoàng kiếm còn không phải chân chính ma thần cấp ma khí. Chỉ có thể xem như tới gần ma thần khí mà thôi. Chân chính ma thần khí quá ít quá ít quá ít, huyết kiếm ma đế cũng không có khả năng nắm giữ chân chính ma thần khí. Nếu không, huyết kiếm ma đế một khi nắm giữ ma thần khí, kỳ thật lực liền không phải đứng đầu ma đế như vậy đơn giản. Mà là có thể nhảy đạt tới cực hạn ma đế trình tự. Cùng hình cổ ma đế tể bình, không có khả năng bị hình cổ ma đế đánh bại, ma thần khí, hoặc là nói bán thần khí, bản thân sở cụ bị lực lượng không thể tưởng tượng, ma thần khí hoặc là bán thần khí chính là rất nhiều ma thần cùng bán thần sử dụng. Có thể bị ma thần hoặc là bán thần sử dụng, liền cụ bị không tầm thường uy năng, dẫn theo huyết hoàng kiếm, này đứng đầu ma vương quanh thân tràn ngập một tia từng sợi đỏ như máu sương mù. Thân hình chợt chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc sét đánh phá không bay vút mà ra. Hướng tới phía trước đột tiến, đi tìm mặt khác ma vương, ý đồ đưa bọn họ săn giết, lấy huyết hoàng kiếm cắn nuốt bọn họ huyết mạch tinh hoa tới tăng lên tự thân, khiến cho tự thân cuối cùng lột xác vì chân chính ma thần khí. Huyết lục, than nhẹ một tiếng, Trần Tông lập tức nhất kiếm phá không, mạnh mẽ thần ý thôi phát tự thân sát khí, nháy mắt hóa thành một cổ cực hạn sát ý dung nhập đến này nhất kiếm trong vòng. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang hóa thành màu đỏ tươi chi sắc, phảng phất một cái huyết sắc sông dài dao động, lại như là phô liền một cái máu tươi chi lộ. Ngang trời trời cao, tàn sát vô song, tựa hồ thế gian này không có gì có thể ngăn cản này nhất kiếm khủng bố sát khí. Nhất kiếm dưới, kia đứng đầu ma vương không có nửa phần chống đỡ chi lực. Lập tức bị xé rách huyết mạch ma khu, huyết mạch chi lực kịch liệt tiêu hao, kiếm trọng sát, đệ nhị kiếm ra, vô số kiếm quang bùng nổ, như biển cả sóng gió dường như oanh sát mà đi. Chương 3269, Ngô Nãi hình cổ. Tật như gió, túng lược phi hoành, bôn như sấm, thế như trẻ tre, kiếm quang uyển tựa biển cả chi thủy mãnh liệt. Nhấc lên thao thao trọng lãng, liên miên không dứt cuồng bạo vô biên, nháy mắt dập nát chân không oanh sát mà đi, đánh nát hết thảy, kiếm trọng giết uy lực bùng nổ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể chống đỡ này nhất thức bí kiếm khủng bố uy lực. Kia một tôn đứng đầu ma vương huyết mạch ma khu tức khắc bị oanh kích đến chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành bột, kiếm trở vào bao. Trần Tông có chút vô ngữ nhìn chằm chằm phía trước, quá lãng phí, cũng quá hung tàn, lãng phí là bởi vì này nhất kiếm uy lực thập phần đáng sợ. Đầu tiên là huyết lục bí kiếm đem đối phương huyết mạch ma khu chặt đứt tua nhỏ. Tiếp theo kiếm trọng sát bí kiếm đáng sợ đánh sâu vào, trực tiếp đem đối phương bị chặt đứt huyết mạch ma khu cắn nát. Này huyết mạch chi lực cũng bị trực tiếp hao hết, phá thành mảnh nhỏ đến hoàn toàn ma khu cùng bị hao hết huyết mạch chi lực. Liền làm Trần Tông vô pháp thi triển huyết mạch tinh luyện bí pháp. Đem này huyết mạch tinh luyện ra tới, đây là lãng phí, đến nỗi hung tàn, phá thành mảnh nhỏ đến hoàn toàn a, không hung tàn sao? Huyết kiếm ma đế truyền thừa, quả nhiên thực đáng sợ. Từ này huyết kiếm quyết liền có thể nhìn ra huyết kiếm ma đế tâm tính. Thi triển huyết lục bí kiếm khi, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình kích phát ra sát khí. Kia không phải riêng nhằm vào ai sát khí, mà là nhằm vào hết thảy sát khí, phảng phất muốn tàn sát hết thảy sát khí, cả người cơ hồ muốn hóa thành giết chóc cuồng ma. May mà Trần Tông thần ý cũng đủ kiên cường dẻo dai, mới vừa rồi có thể khống chế, nếu không vô cùng có khả năng sẽ kia một cổ sát khí sở xâm nhập mà mất đi lý trí, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất đi tự mình, trở thành chân chính giết chóc cuồng ma. Kiếm trọng sát thi triển khi cũng kích phát ra một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí. Bất quá này sát khí cùng huyết lục bí kiếm sát khí có điều bất đồng. Huyết lục bí kiếm sát khí là dùng một lần kích phát bùng nổ, mà kiếm trọng giết sát khí còn lại là từng sợi giống như sóng chiều xuất hiện. Huyết lục cùng kiếm trọng sát uy lực như thế cường, như vậy huyết kiếm tu la đâu? Trần Tông bỗng nhiên âm thầm suy tư. Huyết kiếm tu la là bốn chiêu bí kiếm chi nhất, nhất mạnh mẽ nhất thức bí kiếm, yêu cầu đem ma quang, huyết lục cùng kiếm trọng sát tam thức bí kiếm đều nắm giữ lúc sau mới có vọng luyện thành. Chính là tề tụ tam thức bí kiếm tinh túy nhất thức bí kiếm. Tuy là lấy Trần Tông kia cao siêu ngộ tính, hiện giờ cũng còn không có đem chi hoàn toàn sửa chữa lại đây. Còn cần thời gian tiếp tục sửa chữa, mới vừa rồi có thể hóa thành mình có. Trần Tông thực chờ mong huyết kiếm tu la bí kiếm thi triển ra tới uy năng. hình cổ ma đế lăng tẩm kỳ thật cũng không tính rất lớn. Chẳng qua là bị vô số cứng rắn vách tường phân cách khai đi, mới khiến cho địa hình trở nên phức tạp, nhưng phân cách lúc sau, cũng xuất hiện rất nhiều bảo vật tế đàn, mỗi một tòa tế đàn thượng đều phóng có một kiện bảo vật. Có thể tìm được đến cái gì bảo vật, liền phải xem cá nhân vận khí cùng năng lực, ma đế cấp toàn lực bùng nổ tốc độ cực nhanh, liền ở Trần Tông đám người với hình cổ ma đế lăng tẩm nội tiếp tục thăm dò hết sức. Nén giận mà đến kia một tôn thư mộc thị ma đế cũng đến hình cổ ma đế lăng tẩm. Hắn đầu tiên là tạm dừng ở lăng tẩm trên không, chợt, một thân đáng sợ hơi thở kích động, hắc ám khí tức tràn ngập chi gian che trời lấp đất, hóa thành một gốc cây cây số cao đại thụ hoành theo trời cao. Muôn vàn cành trương dương khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng, đáng sợ đến cực điểm uy áp tràn ngập, trực tiếp trấn áp rơi xuống. Này đến từ chính thư mộc thị ma đế, cũng không có tiến vào lăng tẩm trong vòng, mà là áp dụng mặt khác phương thức, một trường, chỉ thấy này ma đế nâng lên cánh tay, một trường hướng tới phía dưới chụp lạc, cùng lúc đó, muôn vàn hắc ám cảnh ở nháy mắt ngưng tụ lên, ngưng tụ thành một con trăm mét lớn nhỏ thật lớn trường ấn. Toàn thân đen nhánh, mặt trên cành rắc rối khó gỡ tung hoành giao nhau, thoạt nhìn thập phần cổ xưa thập phần trầm trọng dường như, giống như thật lớn thụ nhân huy động bàn tay giống nhau. Hung hăng hướng tới phía dưới, lăng tẩm oanh kích, trời cao gào thét, vô số màu trắng dòng khí ở kia thật lớn hắc ám trưởng ấn bên cạnh nghịch lưu phóng lên cao. Hư không chấn động, giống như sóng thần thật mạnh đánh sâu vào khai đi, kia thật lớn hắc ám trưởng ấn rơi xuống tốc độ cũng không mau, lại mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, hơn nữa càng là rơi xuống khi, này uy năng liền càng là trầm trọng, càng là mạnh mẽ, đáng sợ trưởng áp ngang trời đánh rơi, dừng ở lăng tẩm tầng thứ 5 thượng, khó có thể thừa nhận này áp lực cực lớn đánh sâu vào. Lăng tẩm tầng thứ 5 bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tiện đà phát ra răng rắc thanh âm, sôi nổi vỡ vụn, rách nát, sụp đổ, kia một đạo trăm mét trưởng ấn dưới, mang theo khủng bố trầm trọng chi uy, trực tiếp đem Lâm Thanh tầng thứ 5 đánh vỡ, một trưởng đánh bại lăng tẩm tầng thứ 5 sau, hắc ám trưởng ấn lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tùy theo, đạo thứ 2 trưởng ấn rơi xuống, đạo thứ 3 trưởng ấn rơi xuống, từng đạo trưởng ấn không ngừng từ thiên đánh rơi. Mỗi một đạo trưởng ấn đều có trăm mét lớn nhỏ, mỗi một đạo trưởng ấn giống như hắc sơn trầm trụy, một đạo tiếp theo một đạo, rậm rạp che đậy một phương không trung, phảng phất vòm trời sụp đổ dường như, ầm ầm ầm thanh âm liên tục không ngừng vang lên, cả tòa lăng tẩm đều ở chấn động, một tầng bị đánh bại, đánh nát, không ngừng sụp đổ, tầng thứ 4 tại đây trưởng ấn dưới bị phá toái, ngay sau đó chính là tầng thứ 3, sao lại thế này? Hình cổ ma đế lăng tẩm tầng thứ 5 nội, đang ở tiếp tục tìm kiếm bảo vật mọi người. Lập tức cảm giác được cả tòa lăng tẩm đều ở chấn động. Tức khắc kinh ngạc không thôi, là ai ở công kích lăng tẩm? Kia tướng mạo bình phàm ma đế thần sắc ngẩn ra, cẩn thận cảm ứng một phen lúc sau, lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được ngoại giới cường đại lực lượng. Chính không ngừng ngưng tụ đánh rơi, hiển nhiên là có người ra tay công kích lăng tẩm, hơn nữa cảm thụ này lực lượng cường độ, vẫn là một tôn ma đế cấp cường giả, vì sao phải công kích lăng tẩm? Là tính toán đem lăng tẩm đánh bại, lại lấy được bảo vật, làm như vậy không sợ bảo vật bị hao tổn sao? Công kích này lăng tẩm, hắn cũng làm được đến, nhưng không có cái kia tất yếu, thực tiêu hao tự thân lực lượng, từng đợt tiếng gầm rú không ngừng vang lên, cả tòa lăng tẩm kịch liệt chấn động không thôi, bắt đầu có bụi rào rạt rơi xuống, thậm chí xuất hiện rất nhỏ vết rách, có người ở công kích lăng tẩm, Trần Tông âm thầm kinh hãi, như thế nào sẽ có người công kích lăng tẩm? Đây là cớ gì? Ý niệm cùng nhau, Trần Tông tức khắc cảm giác được trên cổ kia một đạo thư mộc nguyên tử vong sau sở lưu lại huyết mạch chú ấn hơi hơi nóng lên, một cổ xâm hàn ác ý tùy theo xâm nhập mà đến. Làm Trần Tông thần sắc chợt biến đổi, nguy cơ, một cổ nguy cơ cảm bắt đầu xuất hiện, chẳng lẽ là thư mộc thị ma đế? Trần Tông không tự chủ được xuất hiện như thế liên tưởng. Chính mình đánh chết thư mộc nguyên, bị này hạ huyết mạch chú ấn, vô pháp tá trừ huyết mạch chú ấn, dựa vào này huyết mạch chú ấn, chính mình sẽ tao ngộ đến thư mộc thị đuổi giết. Như vậy, ở thư mộc nguyên tử vong lúc sau, thư mộc thị sẽ cảm giác đến tình lý bên trong. Tiếp theo thư mộc thị xuất động cường giả tiến đến vì thư mộc nguyên báo thù. Cũng ở tình lý bên trong, ma đế, đó là một tôn phẫn nộ mang theo sát ý mà đến ma đế. Chính không ngừng oanh kích lăng tẩm, như thế táo bạo, liền ở Trần Tông ý niệm chuyển động hết sức, lăng tẩm tầng thứ 4 cũng bị đánh bại, vô số hắc ám trưởng ấn không ngừng đánh rơi, oanh kích lăng tẩm tầng thứ 5, thư mộc thị huyết mạch chính là vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch. Thân là ma đế, này vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch nhất định là cực cảnh cấp. Trong lúc huyết mạch kích phát đến mức tận cùng lúc sau, liền sẽ ngưng tụ ra một gốc cây vĩnh hằng hắc ám thụ hư ảnh, cắm rễ với trong hư không, có thể không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng bổ sung tự thân ma lực tiêu hao. Càng là cường đại huyết mạch, hấp thu lực lượng hiệu quả liền càng là rõ ràng, kể từ đó mới có thể đủ bảo đảm này ma đế ra tay lực lượng bất kể tiêu hao. Nếu không sớm đã chống đỡ không được, chỉ còn nắm giữ vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch lực lượng cường giả, mới dám như thế không kiêng nể gì ra tay công kích. Lăng tẩm tầng thứ 5 chính là hình cổ ma đế yên giấc chỗ nhất cứng rắn, bởi vậy thừa nhận Thư Mộc Thị kia một tôn ma đế công kích, cũng không có như trước 4 tầng giống nhau dễ dàng bị đánh nát. Nhưng ở kia ma đế mạnh mẽ trưởng ấn liên tục không ngừng oanh kích dưới, từng đạo vết rách không ngừng lan tràn khai đi, không thể chống đỡ, chiếu này đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị đánh nát. Bỗng nhiên chi gian, một trận vù vù tiếng động vang lên, từ lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầm tầng thứ 5 giữa một trận hắc quang tràn ngập khai đi, tiện đà với trung tâm chỗ, hắc quang tận trời chi gian, một đạo hư ảnh tùy theo hiện lên, đó là một đạo vĩ ngạn thân ảnh, sừng sững ở trời cao phía trên, phảng phất có thể căng ra thiên địa, như vậy sừng sững ở trời cao bên trong, nháy mắt biến thành này phương thiên địa trung tâm, vạn chúng chú mục, một mạnh mẽ hơi thở từ đây thân ảnh trên người không ngừng khuếch tán khai đi. Một trọng thổi quét bốn phương tám hướng, như sóng thần dường như thổi quét hết thảy, theo kia một thật mạnh hắc ám sóng gợn khuếch tán khai đi. Tức khắc đem không ngừng từ không trung đánh rơi từng đạo thật lớn hắc ám trưởng ấn chặn lại chủ. Ở từng đạo thật lớn hắc ám trưởng ấn oanh kích dưới, hắc ám sóng gợn dao động không thôi, nháy mắt bị đánh nát, lại ở khoảnh khắc một lần nữa tụ hợp, chính là đem những cái đó hắc ám trưởng ấn tất cả ngăn cản. Thư Mộc Thị Ma Đế dừng tay chăm chú nhìn kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh. U Sâm hai tròng mắt hàn quang lập lòe không thôi, ngươi là ai? Thư Mộc Thị Ma Đế lạnh giọng hỏi, ngữ khí giữa mang theo một loại thâm trầm tức giận cùng sát khí. Ngô Nãi Hình Cổ, kia một tôn vĩ ngạn thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, này thanh âm lạnh lẽo mà bá đạo, phảng phất quân lâm thiên hạ dường như, ngươi vì sao công kích Ngô Chi Lăng Tẩm? Hình Cổ, Hình Cổ Ma Đế, này một đạo vĩ ngạn yêu cầu, rõ ràng là vạn năm trước có mạnh nhất chi danh đệ nhất ma đế Hình Cổ. Thư Mộc Thị Ma Đế tức khắc lộ ra một mặt ngạc nhiên, nhưng tiếp theo tức hắn liền cảm giác được, trước mắt vĩ ngạn thân ảnh chỉ là một đạo hư ảnh, cũng không phải chân thân. Lăng Tẩm, vậy thuyết minh Hình Cổ Ma Đế bản thân đã ngã xuống. Này một đạo hư ảnh, có lẽ chỉ là nào đó thủ đoạn lưu lại hư ảnh mà thôi. Lại lợi hại, kia cũng là vạn năm phía trước lợi hại, đến bây giờ chỉ để lại một cái truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết cố nhiên là làm người kinh ngạc cảm thán thậm chí kính ngưỡng, cũng đã khó có thể làm nhân tâm sinh kính sợ, đặc biệt vẫn là một tôn ma đế. Hình Cổ, thu hồi ngươi thủ đoạn, ta muốn giết ngươi, liền ở ngươi Lăng Tẩm trong vòng. Thư Mộc Thị Ma Đế lập tức nói, Hình Cổ Ma Đế là cỡ nào tồn tại? Chính là vạn năm trước mạnh nhất ma đế, tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vô địch thủ, bản thân tính tình càng là kiệt ngạo đến cực điểm, cho dù là hiện tại đã tử vong, nhưng sao có thể sẽ bị một tôn ma đế uy hát Yota? Cho dù là đồng dạng cực hạn cấp ma đế cũng vô pháp uy hát Yota hắn. Huống chi không phải, bản đế cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, lập tức rời đi, nếu không, đừng trách bản đế vô tình. Hình Cổ Ma Đế kia một tôn vĩ ngạn thân hình thượng, tức khắc phát ra ra càng thêm mạnh mẽ hơi thở, che trời lấp đất, giống như một tòa muôn đời ma sơn trấn áp hết thảy. Lập tức kêu Thư Mộc Thị Ma Đế hơi thở trì trệ, cơ hồ có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Chương 3270, hoành đánh ma đế. Áp bách hơi thở tràn ngập bát phương, hắc ám bao phủ trời cao, một gốc cây cây số cao thập phần rậm rạp hắc ám cây cối hoành theo, phảng phất trấn áp một phương phía chân trời. Hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở không ngừng giao phong, va chạm, một cổ hơi thở là bá đạo, vô biên bá đạo, thuần túy bá đạo, giống như muôn đời ma sơn trấn áp hết thảy bá đạo, không chấp nhận được hết thảy phản kháng bá đạo, phảng phất ra lệnh một tiếng không thể không từ bá đạo. Mặt khác một cổ hơi thở còn lại là cứng cỏi, không gì sánh được cứng cỏi, nguyên từ xưa lão vĩnh hằng cứng cỏi, phảng phất núi cao đứt đoạn vòng trời rách nát cũng vô pháp áp suy sụp cứng cỏi. Như thế mạnh mẽ lưỡng đạo hơi thở không ngừng bành trướng, lần lượt kích động ra kinh người hắc ám gió lốc tàn sát bừa bãi khai đi. Hình Cổ Ma Đế, có lẽ ngươi từng hoành áp một cái thời đại, nhưng ngươi đã ngã xuống, hiện tại đã không phải ngươi thời đại. Thư Mộc Thị Ma Đế đối mặt như thế bá đạo Hình Cổ Ma Đế, lại không có nửa phần lùi bước, ngược lại mở miệng phản kích, tìm chết. Hình Cổ Ma Đế tức khắc cả giận nói, trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ vô biên hơi thở, nếu là đặt ở hắn ngã xuống phía trước, ai dám mạo phạm, căn bản là sẽ không nhiều lời bất luận cái gì một câu, trực tiếp ra tay trấn áp thậm chí đánh chết. Nhưng hiện tại ngã xuống, không phải chân thân, chỉ là lưu lại một đạo hóa thân mà thôi, lực lượng hữu hạn, lại bởi vì nào đó nguyên nhân không muốn ra tay, hiện tại bị Thư Mộc Thị Ma Đế như thế vừa nói, lập tức nổi giận. Hình Cổ Ma Đế tôn nghiêm không dung xâm phạm, bùng nổ, hóa thân bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, nháy mắt đánh sâu vào dựng lên. Chợt một quyền ngang trời tạp ra, kia một quyền nhìn như đơn giản, lại phảng phất một đạo hắc động không ngừng cắn nuốt bốn phía hết thảy lực lượng, điên cuồng cắn nuốt, khiến cho kia một quyền uy năng điên cuồng tăng lên, trực tiếp oanh hướng Thư Mộc Thị Ma Đế. Thư Mộc Thị Ma Đế thần sắc hơi đổi, không chút do dự dựng thẳng lên một trường hoành đẩy mà ra, hắc ám trưởng ấn ngang trời, phảng phất tồi sơn hủy nhạc cùng kia một quyền hắc động va chạm, nổ vang tiếng động kích động không thôi. thật giống như là hai tòa núi lớn đấu đá lung tung dường như, nghiền nát hết thảy, vô tận dòng khí sôi nổi đánh sâu vào khai đi, từng đợt thanh âm cuồng bạo vô cùng, giống như cự thú rít gào, phía dưới lăng tẩm trong vòng, còn sống người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến hai tôn tràn ngập ra khủng bố hơi thở thân ảnh không ngừng bộc phát ra kinh người uy. Thế, kia một quyền cùng kia một trường sôi nổi tán loạn, giống như chiều dâng mãnh liệt, hình cổ ma đế lại một lần bùng nổ, này một quyền oanh ra, hóa thành hắc động cắn nuốt hết thảy, càng thêm cuồng bạo. Ngay sau đó, từ phía dưới lăng tẩm trong vòng có một đạo hắc quang phóng lên cao, ở trên không nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hóa thành một tòa thật lớn cổ xưa màu đen núi cao, tràn ngập ra vô tận trầm trọng cùng cuồng bạo hơi thở. Muôn đời ma sơn, này, đúng là hình cổ ma đế sở sử dụng ma khí, chính là ma thần cấp ma khí, ma sơn chi lực về ngô thân, hình cổ ma đế kia vĩ ngạn hư ảnh lập tức quát. Muôn đời ma sơn run lên, một đạo đen nhánh quang mang chợt phóng ra ở này trên người. Nguyên bản có chút hư ảo thân hình tức khắc ngưng tụ, phảng phất hóa thành thực chất, tản mát ra hơi thở càng thêm cường hoành, càng thêm khủng bố. Này trong nháy mắt, hình cổ ma đế hóa thân khôi phục đến chân thân đỉnh thời kỳ thực lực. Một quyền, đệ tam quyền oanh ra, này một đạo quyền kình cô đọng tới rồi cực hạn, giống như một viên cổ xưa hắc ám sao trời oanh sát mà đi. Nơi đi qua hư không sôi nổi nứt toạc, rách nát, Thư Mộc thị ma đế thần sắc chợt biến đổi, lập tức bộc phát ra toàn lực, vĩnh hằng hắc ám thụ hư ảnh càng thêm ngưng thật dường như. Muôn vàn cành nháy mắt bạo trướng, tựa như hắc ám long xà vũ động sôi nổi đi phía trước oanh ra. Oanh ra đồng thời lại nhanh chóng cho nhau quấn quanh lên, hóa thành một đạo 10 mét lớn nhỏ trưởng ấn. Cứ việc này trưởng ấn cùng phía trước 100 mét lớn nhỏ trưởng ấn so sánh với kém cực đại, lại càng thêm ngưng thật, trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại cũng càng thêm cường hoành. Kinh người, một trưởng này cùng kia một quyền lại một lần va chạm. Hơi hơi một đốn, trong hư không liền vang lên một đạo vô cùng nặng nề tiếng vang. Nổ vang tiếng động hóa thành một thật mạnh màu đen sóng gợn điên cuồng khuếch tán khai đi. Tiếp theo tức, trưởng ấn thượng xuất hiện từng đạo vết rách, cấu thành trưởng ấn cành sôi nổi nứt toạc, rách nát, kia một quyền thế như trẻ che oanh sát mà đi, trực tiếp đánh nát từng đạo cành, oanh kích ở Thư Mộc thị ma đế huyết mạch ma khu thượng. Này, đó là hình cổ ma đế đỉnh một quyền, thân là cực hạn cấp ma đế đỉnh một quyền, uy lực của nó mạnh mẽ vô cùng, lập tức đem Thư Mộc thị ma đế huyết mạch ma khu đánh vỡ. Cho dù là vĩnh hằng hắc ám thụ bực này cực cảnh cấp huyết mạch ma khu mạnh mẽ đến cực điểm, cũng vô pháp chống đỡ này một quyền uy lực, nháy mắt đã bị đánh đến nửa bên ma khu vỡ vụn khai đi. Toàn bộ rách nát ma khu càng là bay ngược ra mấy ngàn mét ra. Rách nát nửa bên huyết mạch ma khu thượng, từng cây thịt mầm phảng phất nhánh cây tràn ngập mà ra, nhanh chóng quấn quanh xây dựng lên, một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Thư Mộc thị ma đế trên mặt lại che kín chấn động. Hồi hộp, cảnh giác, cường, kia một quyền uy lực thật sự là quá cường. Thế nhưng lập tức liền đánh bạo chính mình nửa bên huyết mạch ma khu. Vì khôi phục bị đánh bạo nửa bên huyết mạch ma khu, lập tức liền tiêu hao tam thành huyết mạch chi lực, hình cổ ma đế lại là một quyền tạp ra, như cũ là đỉnh chi lực một quyền, như cũ là vô pháp chống đỡ một quyền. Này một quyền hạ, Thư Mộc thị ma đế lại lần nữa bị đánh trúng, huyết mạch ma khu lại một lần bị đánh bại, lại một lần tiêu hao tam thành huyết mạch chi lực vừa mới khôi phục. Lui, huyết mạch chi lực bị hai quyền tiêu hao 6 thành, lại đến một quyền, vậy tiêu hao 9 thành. Đệ tứ quyền đủ để muốn tánh mạng của hắn, không chút do dự, Thư Mộc thị ma đế lập tức bay ngược, nhưng hình cổ ma đế khủng bố quyền ý nhưng vẫn đem hắn tỏa định, làm hắn sinh ra một loại mặc kệ như thế nào né tránh trước sau đều không thể tránh đi cảm giác. Đệ tam toàn thịnh thời kỳ một quyền, hóa thành một khi cổ xưa đến cực điểm cô đọng vô cùng hắc ám sao trời. Lại một lần phá không sát ra, đường này một quyền oanh ra khoảnh khắc, Thư Mộc thị ma đế cùng hình cổ ma đế chi gian khoảng cách đã khoảng cách mấy vạn mễ xa, còn đang không ngừng kéo ra khoảng cách. Nhưng này một quyền oanh ra, lại phảng phất trực tiếp xuyên thấu hư không, lại hình như là đem hư không gấp lên, lệnh đáp số vạn mét khoảng cách không ngừng ngắn lại, thiên nhai hóa thành gang tấc giống nhau. Vì thế, Thư Mộc thị ma đế lần thứ ba trung quyền, huyết mạch ma khu lại một lần bị đánh nát một nửa. Không thể không tiếp tục tiêu hao huyết mạch chi lực khôi phục. Một thân huyết mạch chi lực, chỉ còn lại có một thành, hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, lại đến một quyền, hắn liền sẽ chết, hắn chính là ma đế a, một tôn ma đế a, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Hình cổ ma đế đều đã ngã xuống, chẳng lẽ hắn sở lưu lại hóa thân, còn như vậy cường, còn có thể hoành áp một cái thời đại. Đương hình cổ ma đế hóa thân muốn đánh ra đệ tứ quyền khi, cả người lại kịch liệt rung động lên, này một quyền như thế nào cũng vô pháp đánh ra đi. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng dao động, nhanh chóng biến đạm, vặn vẹo, tựa hồ phải bị một cổ vô hình lực lượng đập vỡ vụn. Trên không muôn đời ma sơn run lên, phảng phất hao hết hết thảy lực lượng dường như nhanh chóng thu nhỏ lại. Lại dường như thoát khỏi trói buộc dường như nháy mắt phá không bay đi, chết. Thư Mộc thị ma đế lập tức cảm giác được hình cổ ma đế trạng thái, đầy mặt dữ tợn giống giận, bộc phát ra cường, hoành một trường, trưởng ấn ngang trời trực tiếp oanh kích ở hình cổ ma đế muốn tận lực duy trì rồi lại vặn vẹo không? Thôi thân ảnh thượng, oanh một tiếng, hình cổ ma đế thân ảnh tức khắc rách nát, trung quy không phải chân thân, trung quy chỉ là lấy nào đó thủ đoạn lưu lại một đạo hóa thân. Hơn nữa khoảng cách vạn năm lâu, sớm đã không còn nữa năm đó, đây cũng là phía trước hóa thân không muốn trực tiếp ra tay nguyên nhân. Theo hình cổ ma đế hóa thân bị oanh bạo, phía dưới Lăng Tẩm tức khắc một trận chấn động, phảng phất mất đi duy trì dường như, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, không chỉ có là trên vách tường vết rách, cũng có trên mặt đất vết rách lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, khắp nơi sôi nổi sụp đổ, muốn sụp, đi mau, bảo vật, ta bảo vật, a, từng đạo thân ảnh sôi nổi hướng tới trên không vọt lên, bay nhanh thoát thân, e sợ cho bị sụp đổ Lăng Tẩm sở lan đến, này sụp đổ thanh thế quá mức mạnh mẽ, một khi bị lan đến, cho dù là đứng đầu ma vương ma khu cũng không chịu nổi. Trần Tông phóng lên cao khi, lập tức cảm giác được một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt ngóng nhìn tới. Là Tư Mộc Thị Ma Đế ánh mắt tỏa định chính mình. Tư Mộc Thị Ma Đế lại đây mục đích, chính là đánh chết dám can đảm giết chết Thư Mộc Nguyên người. Có Thư Mộc Nguyên tử vong sau huyết mạch chú ấn, đủ để ở nháy mắt cảm giác đến Trần Tông nơi. Sát ý mọc lan tràn, giống như biển cả chi lãng cuồng quyền, tùy ý bùng nổ đánh sâu vào mà đến, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi. Có một loại ở nháy mắt bị bao phủ cảm giác, nhanh chóng quyết định, Trần Tông lại không có đào tẩu, ngược lại người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức phá không dựng lên, hướng tới Thư Mộc Thị Ma Đế nhất kiếm sát ra. Mới vừa rồi hình cổ ma đế cùng Thư Mộc Thị Ma Đế trận chiến ấy, Trần Tông là xem đến rõ ràng, đại chịu xúc động, vì hình cổ ma đế thủ đoạn cùng thực lực cảm thấy khiếp sợ. Trần Tông cũng biết, Thư Mộc Thị Ma Đế chính là liên tục 3 lần bị hình cổ ma đế đánh bạo huyết mạch ma khu. Vì khôi phục huyết mạch ma khu, nhất định tiêu hao không ít huyết mạch chi lực, hiện tại còn chưa từng khôi phục, như thế dưới tình huống, đúng là chính mình phản kích tốt nhất thời cơ, nếu không, chờ đến lực lượng của đối phương hoàn toàn khôi phục lại, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi, rốt cuộc chính mình trên người có huyết mạch chú ấn tồn tại. Vô pháp ngăn cách sẽ bị đối phương cảm giác đến, tiến tới bị đuổi giết, như vậy tình huống, cũng không có khả năng đi trước chiếu cổ thần triều ở đêm tối đế quốc sở lưu lại 3 chỗ cứ điểm. Nếu không sẽ bị phát hiện, tiết lộ ra 3 chỗ cứ điểm, chính mình chính là tội nhân, phản kích. Không chút do dự, nhất kiếm tuyệt không giết tới, ngay sau đó, đem cấp cổ thần kiếm giáp cũng ở khoảnh khắc võ trang lên. Kiếm quang giết tới, Thư Mộc Thị Ma Đế trên mặt nổi lên một mạt cười lạnh. Một chưởng đánh ra, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, không có võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, Trần Tông thực lực vẫn là vô pháp đạt tới ma đế cấp. Đối ma đế cấp cường giả mà nói, căn bản không cụ bị cái gì uy hát yêu ta. Thư Mộc Thị Ma Đế một bên ra tay, một bên hấp thu trong hư không lực lượng khôi phục tự thân sở tiêu hao huyết mạch chi lực. Mới vừa rồi trực tiếp bị tiêu hao rớt 90%, muốn khôi phục lại cũng yêu cầu một chút thời gian. Đệ nhị kiếm giết tới, kinh người sát khí kích động, Trần Tông đôi mắt phiếm hồng, nhất kiếm ngang trời sát ra, phảng phất bổ ra một cái sinh tử chi lộ, kia sinh tử chi lộ tràn ngập một tầng huyết sắc vầng sáng. Mặt trên tựa hồ có vô tận máu chảy xuôi, giống như sông dài lao nhanh, bí kiếm huyết lục, này là sinh tử một trận chiến, vì không bị đối phương đuổi giết, chỉ có đem đối phương đánh chết mới được, giết chết đối phương, lấy được đối phương ma phách. Lại bằng mau tốc độ thoát thân rời đi đêm tối đế quốc. Rời đi này phương mảnh nhỏ di tích thế giới phản hồi chiếu cổ thần triều. Chỉ cần phản hồi chiếu cổ thần triều, vậy an toàn. Chương 3271, hoành đánh ma đế. Huyết lục bí kiếm, phô liền một cái máu tươi chi lộ, ngang qua tây đông, hoành theo trời cao, trực tiếp chém về phía Thư Mộc Thị Ma Đế. Này nhất kiếm, chính là võ trang đem cấp cổ thần kiếm giáp nhất kiếm. Uy lực chí cường nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tức khắc kêu Thư Mộc Thị Ma Đế thần sắc không tự giác biến đổi. Thế nhưng từ kia huyết sắc kiếm quang giữa cảm giác được một trận uy hát yêu ta. Hắc ám trưởng ấn như lão thụ bàn căn ngưng tụ, từng cây cành giống như từng đạo trưởng văn ngang dọc đan xen. Mỗi một đạo trưởng văn đều phóng xuất ra mạnh mẽ đến cực điểm hắc ám dao động. Phảng phất vĩnh hằng, cứng cỏi vô đúc, trưởng ấn ngang trời đánh ra tới, cùng kia một đạo huyết lục kiếm quang va chạm, kích động không thôi, kiếm quang tấc tấc nứt toạc, nhưng kia một đạo hắc ám trưởng ấn thượng cũng bị chém ra một đạo vết kiếm. Chặt đứt vô số cành, này một kích, làm Trần Tông biết, bằng chính mình hiện tại thực lực, nhiều ít vẫn là có chút không bằng đối phương, chính mình sở đối mặt, chính là một tôn nhãn hiệu lâu đời ma đế cấp cường giả. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không có nửa phần lui bước ý tưởng, sấn này nhãn hiệu lâu đời ma đế bị hình của ma đế liên tục đánh bạo 3 lần cơ hội thượng. Cho là chính mình phản kích thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội này, chính mình phòng trừng chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai, tiếp theo kiếm, kiếm trọng sát, vô tận kiếm quang phá không, giống như sông dài trào dâng. Tựa biển cả giàn giụa, lại phảng phất cuồng phong thổi tập dường như, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Kinh người vô cùng sát khí cùng sát ý mọc lan tràn. Một sợi tiếp theo một sợi liên miên không dứt vô cùng vô tận dường như. Tức khắc đem kia một đạo hắc ám trưởng ấn đánh nát. thế như trẻ tre sát hướng Thư Mộc Thị Ma Đế. Thư Mộc Thị Ma Đế hơi kinh hãi, đạo thứ hai hắc ám trưởng ấn ngang trời đánh ra, rời non lấp biển mang theo một phương không gian áp bách mà đến. Phảng phất muốn đem hết thảy đều nghiền nát hóa thành bột. Đến ma đế cấp cái này trình tự, đã không cần nắm giữ quá nhiều thủ đoạn, thậm chí có chút ma đế chỉ tinh thông một loại thủ đoạn. Cái gọi là nhất chiêu tiên ăn biến thiên, tỉ như hình cổ ma đế, kia một quyền oanh ra, không thể chống đỡ, trực tiếp liền sẽ bị nổ nát. Thư Mộc Thị này ma đế, một trường đánh ra rời non lấp biển, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể dập nát hết thảy dường như, ngăn không được cũng giống nhau sẽ bị đánh nát, muôn vàn kiếm quang phá không tập sát tới, đem hắc ám hư không xẹt qua từng đạo nhỏ vụn quỹ đạo. Tức khắc đánh trúng Thư Mộc Thị ma đế thân hình, không thể tránh cho oanh kích ở hắn huyết mạch ma khu thượng, lại không cách nào tạo thành rõ ràng thương tổn, bị hình cổ ma đế một quyền nổ nát nửa bên vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch ma khu lại chặn kiếm. Trọng giết oanh kích, chỉ là xuất hiện từng đạo cũng không thâm vết kiếm, không đủ để chí mạng, thậm chí cũng khó có thể tiêu hao Thư Mộc Thị ma đế nhiều ít huyết mạch chi lực. Cực cảnh cấp huyết mạch đúc liền ma đế cấp ma khu, cực kỳ mạnh mẽ, khinh thân mà thượng, một lòng kiếm thuật nháy mắt triển khai, ngay lập tức chính là 40 đạo kiếm quang phá không sát đi. Ngay sau đó, chính là đệ tứ 11 đạo kiếm quang, cũng chính là một lòng kiếm thuật kiếm 41, này nhất kiếm là Trần Tông tiến vào đêm tối đế quốc lúc sau sở tìm hiểu ra tới càng vì mạnh mẽ nhất. Kiếm, do kiếm 40 càng vì mạnh mẽ tam thành, lại là một đạo kiếm quang phá không, chính là kiếm 42, này nhất kiếm đồng dạng cũng là Trần Tông ở đêm tối đế quốc trong vòng trong lúc tìm hiểu ra tới. Nhất chiêu, do kiếm 41 càng vì mạnh mẽ nhất chiêu, lại là cường gia tam thành. Một lòng kiếm thuật kiếm quang thổi quét oanh sát mà ra. Khi thì cuồng bạo, khi thì nhanh chóng, khi thì mềm nhẹ, khi thì thong thả, khi thì như cuồng phong quá cảnh tồi thành, khi thì như biển cả giàn ruộng mãnh liệt, cương nhu mạnh yếu nhanh chậm nặng nhẹ đủ loại kiếm kính biến ảo không chừng. Đủ loại kinh lực biến hóa ẩn chứa ở trong đó, làm người khó lòng phòng bị, chống đỡ chi gian càng là mỏi mệt, mấy chục loại kiếm kính giao điệp biến hóa, giao cho một lòng kiếm thuật càng cao siêu tài nghệ, càng khó có thể chống đỡ. Nhưng Thư Mộc Thị Ma Đế lại vẫn là dựa vào tự thân kia mạnh mẽ đến cực điểm huyết mạch ma khu chống đỡ được Trần Tông một lòng kiếm thuật, cho dù là đối mặt kiếm 41 cùng kiếm 42, cũng không có bị thương nặng, trưởng ấn ngang trời đánh ra tới, nháy mắt đánh trúng Trần Tông, trực tiếp bị đánh bay, cũng may đem cấp cổ thần kiếm giáp lực phòng ngự thập phần mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ trụ, lại cũng cảm thấy khí huyết mãnh liệt không thôi, một trận xé rách đau đớn tràn ngập toàn thân, vũ trụ bất diệt thân tựa hồ phải bị đánh bại dường như. May mắn cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới đem cấp khi Trần Tông vũ trụ bất diệt thân cũng ở nguyên bản cơ sở thượng lại tăng cường tam thành, nếu không khó có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thân hình chợt lóe, Trần Tông không có nửa phần dừng lại, tránh đi tiếp theo nói trưởng ấn, người kiếm hợp nhất tới gần Thư Mộc Thị Ma Đế, lại là một đạo kiếm quang sát ra, hỗn nguyên tâm lực 5 lần bùng nổ thần tiêu, gần gũi bùng nổ, phảng phất đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, rơi vào vô biên hắc ám trong vòng, chỉ có kia một đạo bắt mắt quang mang lóng lánh ngang qua trời cao xé rách hắc ám, nháy mắt sát ra, đầu tiên là rơi vào hắc ám, lại bị kia mãnh liệt đến cực điểm kiếm quang lóa mắt. Hắc ám cùng quang mang nháy mắt biến hóa, đủ để cho người không kịp phòng bị tầm mắt đã chịu ảnh hưởng. Nhất kiếm giết tới, này là hết sức mũi nhọn nhất kiếm, này kiếm tốc cũng thực mau, Thư Mộc Thị Ma Đế cảm giác được nguy hiểm khoảnh khắc lập tức né tránh. Lại vẫn là chậm một đường, một cái cánh tay lập tức bị chặt đứt, trực tiếp bay lên, nhưng tiếp theo tức, vô số thịt mầm từ đứt gãy bả vai chỗ chui ra. Dương nanh múa vuốt phảng phất đàn xà vũ động dường như liên tiếp bay ra cụt tay. Nháy mắt lại lần nữa liên tiếp lên, nhất kiếm hiệu quả, đệ nhị kiếm lại lần nữa bùng nổ sát ra. Kiếm quang lóa mắt xí lượng, bị chảm chung nhất kiếm, Thư Mộc Thị Ma Đế bạo nộ. Kia nhất kiếm, cố nhiên không có chân chính chặt đứt cánh tay hắn, nhưng cũng tiêu hao bộ phận huyết mạch chi lực. Vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch thật là có thể hấp thu trong hư không lực lượng khôi phục tự thân. Lực lượng, lại cũng tồn tại khuyết điểm, đó chính là gần người, tốt nhất là không cho người gần người ẩu đả. Cứ việc đến ma đế cấp trình tự, này khuyết điểm cũng bị suy yếu không ít, vẫn như cũ tồn tại, chấn áp, vĩnh hằng hắc ám thụ lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Thụ giới chấn áp, quát khẽ một tiếng, Thư Mộc Thị Ma Đế hoàn toàn bùng nổ, nguyên bản hắn là không tính toán sử dụng này nhất chiêu. Đơn giản là thi triển này nhất chiêu sẽ tăng lên một thân huyết mạch chi lực tiêu hao. Hắn bị hình cổ ma đế đánh tam quyền, bị tiêu hao rớt 9 thành huyết mạch chi lực, hiện giờ còn không có khôi phục lại, nhưng Trần Tông sở bộc phát ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Làm hắn cảm giác được uy hát yêu ta, nếu là không đem chấn này áp xuống đi nói, e sợ cho sinh ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Vĩnh hằng hắc ám thụ phảng phất sống lại dường như, muôn vàn cành như long xà vũ động, oanh hướng bốn phương tám hướng, tức khắc ngăn cách hư không. Trần Tông lập tức cảm giác bốn phía lực lượng đều bị ngăn cách. Vĩnh hằng hắc ám thụ thụ giới dưới, lực lượng bị ngăn cách, chỉ có vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch chi lực nhân tài có thể hấp thu đến lực lượng. mà bị nhốt ở trong đó người lại bị ngăn cách lực lượng, vô pháp hấp thu lực lượng khôi phục tự thân tiêu hao. Bên này giảm bên kia tăng, tự nhiên sẽ hạ xuống hạ phong, cuối cùng bị trấn áp. Đáng tiếc, Thư Mộc thị này Ma Đế cũng không biết Trần Tông lực lượng. Căn bản là không cần hấp thu ngoại giới, tự thân là có thể đủ sinh ra tới, bởi vậy bất luận là ở vào cái dạng gì khốn cảnh giữa, ngoại giới lực lượng bị như thế nào ngăn cách đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông. Trần Tông cũng thấy sát đến điểm này, lập tức làm bộ bị áp chế bộ dáng, lấy này tới che giấu Thư Mộc thị Ma Đế. Thư Mộc thị Ma Đế đối chính mình vĩnh hằng hắc ám thụ thụ giới tin tưởng 10 phần. Dựa vào này nhất chiêu, hắn đã từng trấn áp quá một cái Ma Đế cấp cường giả. Cứ việc khó có thể đem này đánh chết, nhưng cũng đem này bị thương nặng, không thể không trả giá lớn lao đại giới mới vừa rồi bỏ chạy. Lúc này đây, muốn bằng thụ giới trấn áp, đem người này đánh chết, vì chết đi Thư Mộc nguyên báo thù rửa hận, thụ giới dưới, Trần Tông gian nan né tránh, kế tiếp bại lui rồi lại không thể nào thoát thân, mệt mỏi bôn tẩu bộ dáng, tức khắc kêu Thư Mộc thị này Ma Đế lộ ra đầy mặt vui sướng. Tốc chiến tốc thắng, thi triển ra thụ giới, huyết mạch chi lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, khôi phục tốc độ theo không kịp, không thể kéo dài, từng cây cành tựa như trường thương lợi kiếm phá không giết tới. Từ bốn phương tám hướng, lại phảng phất long xà vũ động linh hoạt quỷ dị, Trần Tông đem một lòng hỗn nguyên cảnh thôi phát đến mức tận cùng. Một bên ngụy trang thành hạ xuống hạ phong gian nan né tránh, chống đỡ bộ dáng, một bên toàn lực tìm hiểu huyết kiếm tu la bí kiếm. Có lẽ là ngoại giới áp lực áp bách, làm Trần Tông tìm hiểu tốc độ càng mau, đã đạt tới cuối cùng thời khắc, đánh vỡ kia gông cùng xiềng xích, một trận vui sướng đến cực điểm hiểu ra chợt xuất hiện. Trần Tông đã biết như thế nào thi triển huyết kiếm tu la. Như vậy, liền lấy Thư Mộc thị Ma Đế tới thử một lần này bí kiếm uy lực đi. Huyết kiếm quyết giữa nhất mạnh mẽ nhất chiêu, chỉ có nắm giữ tiền tam thức bí kiếm mới vừa có tư cách luyện thành mạnh nhất nhất kiếm. Uy lực của nó rốt cuộc như thế nào? Tuyệt cảnh dưới, Trần Tông trước bùng nổ, ma quang bí kiếm thi triển, kia kiếm quang phá không, phảng phất vĩnh hằng ánh sáng siêu thoát hết thảy dường như phản kích sát ra. Mạnh mẽ đến cực điểm uy lực cùng nhanh chóng như quang cực nhanh tức khắc kêu Thư Mộc thị Ma Đế cả kinh, vội vàng một đạo trưởng ấn oanh ra, huyết kiếm tu la. Trần Tông lập tức điều động một thân lực lượng, khẽ quát một tiếng, kia lực lượng nháy mắt xuyên thấu qua đem cấp cổ thần kiếm giáp kích phát mà ra, phóng lên cao, liền ở Trần Tông trên người, một đạo đỏ như máu hư ảnh hiện lên, đó là một tôn thân khoác huyết sắc áo giáp hư ảnh. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, duy độc một đôi con ngươi xí lượng vô cùng, chính là đỏ như máu, huyết quang nồng đậm đến cực điểm, chán bắn ra chín trượng xa, phảng phất lợi kiếm xuyên thấu trời cao. Đương kia một đôi huyết sắc con ngươi chăm chú nhìn hướng Thư Mộc thị Ma Đế khi, không lý do thế nhưng kêu Thư Mộc thị Ma Đế nội tâm sinh ra một cổ mãnh liệt bất an. Tiếp theo tức, Trần Tông huy kiếm, kia huyết sắc hư ảnh cũng tùy theo huy động cánh tay, chém ra một đạo hư ảo huyết sắc kiếm quang, kia kiếm quang nháy mắt phá không, bộc phát ra cực hạn sát ý, nháy mắt đánh sâu vào, hơn nữa là một đạo tiếp theo một đạo, một trọng tiếp theo một trọng, mỗi một đạo sát ý đều cường thịnh đến mức tận cùng. Sát ý dẫn đầu đánh sâu vào tới, trực tiếp hoành đánh Thư Mộc thị Ma Đế thần ý, quá mức mãnh liệt sát ý, nháy mắt khiến cho Thư Mộc thị Ma Đế thần ý bị đánh sâu vào, phảng phất rơi vào vô biên biển máu, đen nhánh hai tròng mắt nội nổi lên một tia màu đỏ tươi. Kiếm quang tùy theo giết tới, huyết kiếm quyết chính là một môn thần ý công giết kiếm quyết. Đặc biệt là cuối cùng bí kiếm huyết kiếm tu la ở chỗ thần ý thượng ứng dụng, càng là đạt tới một cái kinh người đến cực điểm đỉnh. Cho dù là Thư Mộc thị này Ma Đế thần ý kiên cường dẻo dai, đối mặt huyết kiếm tu la sát ý đánh sâu vào, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ chủ. Huyết kiếm tu la mạnh yếu cùng thi triển giả cùng một nhịp thở. Trần Tông thần ý cực kỳ kiên cường dẻo dai, đã siêu việt ma vương cấp, không thua kém với ma đế cấp, sát sát sát, kiếm quang hoàn toàn bùng nổ, liên miên không dứt chém ra, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm liên tục không ngừng chém giết ở Thư Mộc thị Ma Đế trên người. Khuynh tấn Trần Tông một thân lực lượng, không hề giữ lại hoàn toàn bày ra, cường giả tranh phong, nhất chiêu thất thủ, liền có thể thua hết cả bàn cờ. Trần Tông ngụy trang đến bùng nổ dưới, tuyệt cảnh phản kích, càng là thi triển ra huyết kiếm Ma Đế nhất mạnh mẽ nhất thức bí kiếm. Lập tức xoay chuyển thế cục. Chương 3272, chui đầu vô lưới. Đại địa chấn động không thôi, vô số bụi đất cuồn cuộn phóng lên cao, hắc ám khí tức tràn ngập, cùng với từng đợt ầm ầm ầm kinh người thanh thế, cả tòa lăng tẩm không ngừng vỡ vụn, sụp đổ, trốn, tất cả mọi người đang lẩn trốn, bộc phát ra tốc độ cao nhất bỏ chạy rời xa, e sợ cho bị lan đến, càng có bộ phận đã trốn xa người nhìn chăm chú trên không. Nhìn trên không kia một mảnh hắc ám, bị một gốc cây thật lớn cây cối bao phủ hắc ám. Kia một gốc cây cối hơi thở cổ xưa mà vĩnh hằng, làm nhân tâm kinh, trong đó có một đạo quanh thân vờn quanh nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ tươi sương mù cầm trong tay một búng máu hồng đại kiếm thân ảnh, này hai tròng mắt lập lòe từng đợt lóa mắt hồng quang. Phảng phất xuyên thấu trên không kia một gốc cây hắc ám cây cối nhìn đến bên trong tình hình. Thần sắc ngưng trọng chi gian, trên mặt lại nổi lên một trận mừng như điên, khó có thể miêu tả, mừng như điên. Huyết kiếm ma đế huyết kiếm quyết, không nghĩ tới, thế nhưng có người nắm giữ huyết kiếm ma đế truyền thừa. Thật là cực hảo mục tiêu a. Nói, liền có từng đợt tiêm tế tiếng cười không ngừng vang lên. Tựa hồ cười đến gặp phần vui sướng, trời cao thượng, kia một gốc cây vĩnh hằng hắc ám thụ hư ảnh chợt một trận kịch liệt dao động. Nhanh chóng biến đạm, lại như sương khói lượn lờ bị gió thổi qua, nhanh chóng vặn vẹo, tiêu tán, Trần Tông sừng sững ở trời cao phía trên, hơi thở uể oải, cổ thần kiếm giáp sớm đã vô pháp duy trì, toàn thân càng là che kín vết thương, Thư Mộc Thị Ma Đế lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Duy độc dư lại một viên ma phách, dừng ở Trần Tông trong tay ma phách, đã chết, Thư Mộc Thị Ma Đế bị Trần Tông liều chết, mà có thể liều chết này ma đế, cùng Trần Tông đầu tiên là ngụy trang không địch lại, tiếp theo mượn dùng áp lực ngộ xuất huyết kiếm tu la cùng một nhịp thở. Huyết kiếm tu la uy lực đích xác thập phần đáng sợ. Cái loại này thần ý công kích thập phần mạnh mẽ, cho dù là Thư Mộc Thị Ma Đế cũng khó có thể hoàn toàn thừa nhận. Cuối cùng kết quả chính là bị Trần Tông liều chết, nhưng đánh chết đối phương, Trần Tông tự thân lực lượng cũng gần như tiêu hao không còn. Liền cổ thần kiếm giáp đều không thể tiếp tục duy trì. Toàn thân càng là che kín vết thương, may mà hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ thực mau. Thương thế mới vừa rồi một chút khép lại, người hết thảy, đều là của ta, một đạo tiêm tế thanh âm chợt truyền đến, giống như tế châm đâm thủng trời cao hung hăng đâm vào Trần Tông trong óc trong vòng. Muốn đâm thủng Trần Tông thần hồn, cảm giác không ổn dâng lên khoảnh khắc, liền có một đạo hồng quang phi phát tới. Trần Tông mơ hồ thoáng nhìn ở kia hồng quang trong vòng tựa hồ có một đạo thân ảnh. Một đạo hư ảo phảng phất quái vật thân ảnh, tràn ngập ra vô tận huyết tinh tà ác dao động. Trần Tông giờ này khắc này trạng thái xưa nay chưa từng có đê mê. Không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị kia huyết sắc hư ảnh phát chung. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn đi vào Trần Tông phần đầu, tiến vào Trần Tông thức hải trong vòng. Trần Tông ý thức lập tức chìm vào thức hải, chỉ thấy chính mình thức hải giữa nhiều một tôn đỏ như máu thân ảnh. Là một cái toàn thân đỏ như máu con rơi người bộ dáng. Cấp Trần Tông một loại thập phần tà ác cảm giác, ăn ngươi, huyết sắc con rơi người phát ra một đạo bén nhỏ đến cực điểm cuồng tiếu thanh. Nháy mắt phát sát hướng Trần Tông ý thức thể, muốn đem Trần Tông ý thức thể cắn nuốt, một khi bị cắn nuốt rớt, như vậy Trần Tông thân hình liền sẽ bị thứ con rơi người sở chiếm cứ. Hoàn toàn mất đi tự mình, nói trắng ra là, chính là đoạt xá, Trần Tông không khỏi toát ra một ý niệm, từ chính mình tu luyện đến nay, không biết tao ngộ quá bao nhiêu lần đoạt xá, nhưng mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lúc này đây, nên cũng là như thế, không vì cái gì, đơn giản là Trần Tông có 10 phần tin tưởng, giờ này khắc này, chính mình thức hải nội có cái gì, nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên, đó chính là bất luận cái gì vũ trụ giữa đều nhất tà ác tồn tại, là hết thảy tà ác ngọn nguồn, thủy tổ, mặt khác hết thảy tà ác ở nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên trước mặt đều là tiểu nhi khoa. Nhưng, liền tính là như thế cực đoan tà ác tồn tại, cũng bị trấn áp ở Trần Tông thức hải trong vòng, đến nay vô pháp gây sóng gió. Phong Thiên Tuyệt Địa Chấn Ma Đại Trận, vẫn là lấy 18 khẩu chấn tà thần kiếm sở bày ra chấn ma đại trận. Này uy năng càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, huyết sắc con rơi người lập tức bộc phát ra vô cùng tà ác hơi thở dao động. Huyết sắc sương mù cuồn cuộn tràn ngập khai đi, nháy mắt liền phát sát hướng Trần Tông ý thức thể, nếu là ở ngày thường, Trần Tông nhưng thật ra có hứng thú cùng đối phương giao thủ một phen. Nhưng hiện tại không phải hảo thời cơ, Trần Tông khẽ quát một tiếng. Thoáng chốc, liền từ 18 khẩu chấn tà thần trên thân kiếm tách ra một tia kiếm khí. 18 nói chấn tà kiếm khí khoảnh khắc bay vụt tới. Lập tức đem huyết sắc con rơi người vây khốn lên, lấy 18 nói chấn tà kiếm hóa khí vì Phong Thiên Tuyệt Địa Chấn Ma Đại Trận. Trực tiếp đem kia huyết sắc con rơi người vây khốn ở trong đó. Chấn áp lên, cùng nguyên thủy tà ác cực ác chi nguyên so sánh với. Này huyết sắc con rơi người không thể nghi ngờ yếu đi rất nhiều. Chỉ cần từng người một đạo chấn tà thần kiếm khí tạo thành Phong Thiên Tuyệt Địa Chấn Ma Đại Trận có thể đem chi chấn áp trụ, mà nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên bị Trần Tông lần lượt suy yếu, đã mất đi càng nhiều lực lượng, liền tính là 18 khẩu chấn tà thần kiếm từng người phân ra một sợi kiếm khí, vẫn như cũ có thể đem chi chấn áp trụ kia huyết sắc con rơi người sau, Trần Tông ý thức thể tản ra, một thân thương thế khôi phục vài phần, hắn lập tức hướng tới phía dưới phi lạc, chợt chụp vào kia một ngụm toàn thân đỏ như máu đại kiếm, trực tiếp vào tay, mới vừa rồi huyết sắc con rơi người chính là từ kia cầm trong tay huyết sắc đại kiếm thân ảnh thượng bắn ra, kiếm này cấp Trần Tông cảm giác cũng không tầm thường, thu hồi huyết sắc đại kiếm, Trần Tông bộc phát ra cực nhanh, lập tức xa độn rời đi, hiện tại chính mình một thân tu vi tiêu hao quá nhiều, thương thế thực trọng, yêu cầu thời gian khôi phục, nếu là có đứng đầu ma vương ra tay đối phó chính mình, cũng là một cái phiền toái không nhỏ, nếu là ma đế ra tay, vậy càng phiền toái, thừa dịp giờ này khắc này lăng tẩm sụp đổ mọi người khắp nơi chạy tứ tán không rảnh bận tâm mặt. Khác thời cơ, đương phải bắt được cơ hội bỏ chạy. Một bên bỏ chạy đồng thời, theo hỗn nguyên tâm lực cấp tốc khôi phục, Trần Tông một thân thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn, đệ nhị viên ma phách đã vào tay, nên là rời đi lúc, Trần Tông một bên bỏ chạy, một bên âm thầm suy tư nói, đệ nhị viên ma phách tới tay, có thể giao cho đế chín, đến nỗi huyết mạch, chính mình cũng được đến hai loại ma nhân huyết mạch, dựa vào thực lực của chính mình kỳ thật là có thể lưu tại đêm tối đế quốc nội săn giết mặt khác. Đứng đầu ma vương, tinh luyện càng nhiều ma nhân huyết mạch, nhưng, đánh chết Thư Mộc Thị ma đế lúc sau, huyết mạch chú ấn bị tăng mạnh, hậu quả, chính là càng phương tiện Thư Mộc Thị cường giả cảm ứng được chính mình, càng tốt đuổi giết chính mình. Thừa dịp Thư Mộc Thị cường giả còn chưa từng đuổi giết mà đến hết sức, chạy nhanh thoát thân rời đi, phản hồi chiếu cổ thần triều thì tốt hơn, bằng không, nếu là đợi cho Thư Mộc Thị cường giả xuất động đuổi giết mà đến, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Cố nhiên chính mình có được ma đế cấp thực lực, lại cũng chỉ có thể xem như mới vào ma đế cấp trình tự mà thôi. Một khi gặp gỡ nhãn hiệu lâu đời ma đế cấp cường giả, trừ phi là có hôm nay như vậy ưu thế, nếu không khó có thể thắng lợi. Theo Trần Tông không ngừng bỏ chạy, tu vi nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Dần dần liền khôi phục như lúc ban đầu, về hình cổ ma đế Lăng Tẩm đủ loại biến cố cũng bị truyền đi ra ngoài. Bị càng nhiều cường giả biết nói, Thư Mộc Thị ma đế oanh kích hình cổ ma đế Lăng Tẩm, dẫn tới Lăng Tẩm sụp đổ, mà hình cổ ma đế hóa thân xuất hiện, tam quyền thiếu chút nữa giết chết Thư Mộc Thị ma đế. Cuối cùng lực lượng không đủ tán loạn, hình cổ ma đế ma khí muôn đời ma sơn bỏ chạy. Thư Mộc Thị ma đế bị đánh chết từ từ, thứ nhất lại thứ nhất tin tức truyền ra đi, khiến cho một trận kinh hô chấn động. Quá mức khúc chiết, sự tình phát sinh, Lăng Tẩm sụp đổ còn không tính cái gì, nhưng hình cổ ma đế hóa thân xuất hiện, còn lại là khiến cho cực đại chấn động, kia chính là vạn năm trước có mạnh nhất chi danh đệ nhất ma đế a. Hoành áp một cái thời đại, tung hoành đế quốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi siêu cường tồn tại, tiếp theo là Thư Mộc Thị ma đế bị đánh chết, càng như một trận sóng thần thổi quét, làm tất cả mọi người kinh tủng vạn phần. Ma đế, kia chính là ma đế a, đã bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện quá ma đế ngã xuống tin tức, hiện tại xuất hiện. Quá mức chấn động, đặc biệt vẫn là Thư Mộc Thị bực này cường đại thế lực ma đế. Càng là kinh người, Thư Mộc Thị trong lúc nhất thời lại không có động tĩnh gì. Theo lý thuyết, Thư Mộc Thị ma đế bị đánh chết, Thư Mộc Thị hẳn là bạo nộ, lập tức xuất động cường giả đuổi giết, vì sao không có gì động tĩnh đâu? Không phải Thư Mộc Thị không nghĩ đuổi giết, mà là khó có thể đuổi giết. Thư Mộc Thị làm đêm tối đế quốc nội đệ nhị cường đại thế lực. Tổng số có tam tôn ma đế cấp cường giả, một tôn hiện giờ ở vào bế quan bên trong. Hai tôn chấn thủ, nhưng hiện tại lại chết mất một tôn, có thể xuất động chỉ còn lại có một tôn, không có nắm chắc, có thể đánh chết ma đế cấp địch nhân, nhất định cũng là ma đế cấp, nói không chừng vẫn là đứng đầu ma đế cấp cường giả. Không có dễ dàng như vậy đối phó, Thư Mộc Thị đang ở đánh thức kia một tôn bế quan ma đế. Đó chính là Thư Mộc Thị nhất mạnh mẽ ma đế, một tôn cổ xưa đứng đầu ma đế, muốn đánh thức kia một tôn ma đế, yêu cầu một ít thời gian, mà này đó thời gian, đủ để Trần Tông xa độn rời đi, Trần Tông tốc độ cực nhanh. Dựa vào hắc ám tinh phách cảm ứng, hướng tới trong đó một tòa cứ điểm bay vút mà đi. Đến nỗi Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết lại là không rảnh lo. Cũng không cần chính mình đi băn khoăn cái gì, bọn họ hai cái thực lực đều là đứng đầu ma vương cấp. Thập phần mạnh mẽ, chỉ cần không phải ma đế ra tay căn bản là khó có thể nề hà được bọn họ. Một khi chính mình cùng Bạch Dịch Kinh Vô Tuyết cùng hành động, nói không chừng bọn họ sẽ đã chịu lan đến. Hậu quả càng không xong, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông phân ra một sợi ý thức tiến vào thức hải trong vòng. Thức hải giữa, bị 18 nói chấn tà thần kiếm kiếm khí sở phong vây chấn áp huyết sắc con rơi người chính giống. Giận không thôi, liên tục va chạm trận pháp, ý đồ đem trận pháp đánh bại thoát vây mà ra, nhưng mỗi một lần đánh sâu vào khi đều sẽ đã chịu trận pháp phản kích. Bị chấn tà kiếm khí phản kích, kia kiếm khí tới người, kêu hắn đau nhức không thôi, nó là như thế nào cũng vô pháp dự đoán được. Chính mình theo dõi Trần Tông, chuẩn xác mà nói là theo dõi Trần Tông thân thể, ý đồ đem chi chiếm cứ, bởi vì Trần Tông nắm giữ huyết kiếm ma đế huyết kiếm quyết. Dùng huyết hoàng kiếm tới thi triển huyết kiếm quyết, đường sẽ càng thêm phối hợp càng thêm thích hợp, huống chi, nó cũng nhìn ra một chút, người này thân hình so với phía trước sở chiếm cứ kia thân hình càng ưu tú. Thục Liêu, thế nhưng sẽ rơi vào như thế cục diện, bị trấn áp, hối hận tràn ngập trái tim, cũng đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể không ngừng đánh sâu vào phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận. Đem trận pháp đánh bại thoát vây, phí công dãy rủa, Trần Tông ý thức thể xuất hiện ở phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận ở ngoài. Nhìn chăm chú trong đó huyết sắc con rơi người sần nhiên cười. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi mơ tưởng biết, huyết sắc con rơi người thập phần kiên cường thét to. Một khi đã như vậy, vậy muốn sử dụng một ít thủ đoạn. Thoáng chốc, Trần Tông khống chế 18 nói chấn tà thần kiếm kiếm khí. Rồi nổi sát hướng huyết sắc con rơi người. Chương 3273, thắng lợi trở về. Tối tăm trời cao, một đạo kiếm quang giống như cực quang cực nhanh bay vút. Kiếm quang nội đúng là Trần Tông, ở 18 khẩu chấn tà thần kiếm kiếm khí tàn phá dưới. Huyết sắc con rơi người rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, ngoan ngoãn đem hết thảy đều giao đãi. Huyết hoàng kiếm, huyết kiếm ma đế bội kiếm, thuộc về thập phần mạnh mẽ ma khí, luận cấp cấp bậc, cho là vượt qua đứng đầu hỗn độn thánh khí, vô hạn tiếp cận bán thần khí trình tự, này uy năng so tuyệt đại đa số đứng đầu hỗn độn thánh khí đều phải cường đại. Trần Tông cầm huyết hoàng kiếm, có thể cảm giác được rõ ràng huyết hoàng kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng thập phần mạnh mẽ. Một khi bộc phát ra tới, thập phần đáng sợ, chỉ tiếc, chính mình cũng không có ma nhân tộc huyết mạch, không thích hợp sử dụng kiếm này. Đương nhiên, chính mình cũng có thể dung hợp ma nhân tộc huyết mạch. Chỉ là Trần Tông không tính toán làm như vậy kiếm này cuối cùng nơi đi, tự nhiên là bán đi, dùng này tới đổi lấy đối chính mình hữu dụng tài nguyên. Tỷ như càng vì cường đại hỗn độn thánh khí trường kiếm từ, tu vi hoàn toàn khôi phục, một thân thương thế cũng khỏi hẳn, tốc độ toàn bộ khai hỏa, hướng tới một chỗ cứ điểm bay vút mà đi, thậm chí vì lên đường, vì không bị truy kích, Trần Tông lại một lần võ trang thượng cổ thần kiếm giáp, dựa vào đem cấp cổ thần kiếm giáp sở mang đến tăng phúc. Tốc độ đạt tới ma đế cấp, như thế tốc độ, không có ma đế cấp thực lực, căn bản là vô pháp truy kích thượng, một lòng hỗn nguyên cảnh làm Trần Tông có thể bảo trì tốc độ cao nhất lên đường đồng thời. Lại có thể phân tâm tự hỏi mặt khác, chút nào sẽ không đã chịu ảnh hưởng, thực mau, huyết hoàng kiếm như thế nào xử lý Trần Tông đều nghĩ kỹ rồi. Mà huyết hoàng kiếm kiếm linh, cũng đúng là bị chính mình trấn áp ở thức hải giữa kia huyết sắc con rơi người. Trần Tông lại là suy xét lên, đến tột cùng đến lúc đó đem nó thả lại huyết hoàng kiếm nội đâu. Vẫn là đem này làm nhiên liệu tới tu luyện u hỏa tôi ngọc quyết, tiến thêm một bước rèn luyện chính mình thần ý. Trần Tông vẫn chưa tự hỏi bao lâu liền làm ra quyết đoán, đó chính là đem này làm nhiên liệu. Rốt cuộc này huyết sắc con rơi người chính là biết chính mình thức hải nội bí ẩn, vạn nhất bị nó tiết lộ đi ra ngoài, đối chính mình cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nói không chừng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Có lẽ không có huyết sắc con rơi người, huyết hoàng kiếm ở uy năng thượng sẽ có điều giảm xuống, này giá trị cũng sẽ có điều giảm xuống, nhưng cũng không có cách nào. Tổng phải có một cái lấy hay bỏ, như thế nào lấy hay bỏ, Trần Tông trong lòng có định số. Tư Mộc Thị không dám xuất động kia một tôn ma đế truy kích, e sợ cho bị phản sát, chỉ có thể đánh thức mặt khác một tôn càng cường đại càng cổ xưa ma đế. Nhưng này yêu cầu thời gian, bất quá Tư Mộc Thị lại cũng không có sốt ruột, có huyết mạch chú ấn ở, chỉ cần còn ở vào này thế giới trong vòng, bọn họ liền có thể dựa vào đối huyết mạch chú ấn hơi thở cảm ứng. Do đó truy kích đến đây hung thủ, đem chi đánh chết, Tư Mộc Thị căn bản là không nghĩ tới. Này hung thủ cũng không phải là này mảnh nhỏ di tích đại thế giới ma nhân, mà là từ ngoại giới mà đến nhân tộc, giờ này khắc này đang muốn rời đi thế giới này, một khi rời đi, vậy tìm không thấy, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới bình yên vô sự thoát thân, đến ba chỗ cứ điểm chi nhất, dựa vào hắc ám tinh phách cảm ứng tiến vào che giấu cứ điểm trong vòng. Cần phải trở về, đứng ở này thoạt nhìn tựa hồ tàn phá vứt đi bên trong đại điện. Trần Tông lập tức thúc dục hắc ám tinh phách lực lượng. Nháy mắt, toàn bộ thân hình bị màu đen quang mang sở bao vây lại. Bao trùm lên, tam tức lúc sau, Trần Tông bị hắc ám bao vây thân hình dần dần hoàn toàn đi vào hư không trong vòng. Biến mất không thấy, phảng phất xuyên qua ở hắc ám vô biên biển sâu trong vòng. Không biết cuối dường như, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông có một loại phảng phất từ biển sâu giữa dần dần thượng phù cảm giác. Tiện đà lao ra mặt nước, đường lao ra mặt nước khoảnh khắc, người cũng tùy theo từ hư không giữa xuyên qua mà ra. Xuất hiện ở chiếu cổ thần triều thần môn trong vòng, phảng phất có một tòa thật lớn giàn tế giữa. Đương Trần Tông xuất hiện khoảnh khắc, lập tức liền có một đạo mạnh mẽ vô biên hơi thở quét ngang tới. Đem Trần Tông tỏa định, kia hơi thở không ngừng thẩm thấu, tựa hồ ở xác nhận cái gì, tiện đà, kia hơi thở thu liễm trở về. Đó là ở xác nhận Trần Tông thân phận, xác nhận Trần Tông thật là nguyên bản người, mà không có bị thay thế được thân phận. Làm như vậy, chính là lo lắng ở đêm tối đế quốc nội bị nào đó ma nhân cường giả đoạt xá thân hình. Do đó mượn bởi vậy thân tiến vào hỗn độn đại vũ trụ trong vòng. Này hậu quả nhưng không tốt, có khả năng mang đến một hồi tai nạn. Cẩn thận vi thượng, Trần Tông thông qua nghiệm chứng, tỏa định lực lượng thu liễm, làm Trần Tông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đơn giản là tỏa định chính mình kia một cổ lực lượng. Thập phần mạnh mẽ, vượt qua tự thân trình tự, Trần Tông chắc chắn cho dù là chính mình võ trang cổ thần kiếm giáp toàn lực bùng nổ, cũng không thắng nổi kia lực lượng chút nào. Bán thần, kia không thể nghi ngờ là thuộc về bán thần cấp trình tự cường đại lực lượng. Bán thần đối chính mình mà nói, vẫn là quá cường đại, cho dù là hình cổ ma đế kia chờ tuyệt đại cường giả, có thể tung hoành đêm tối đế quốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vô địch thủ, hoành áp một cái thời đại siêu cường tồn tại, đối mặt bán thần cũng không phải đối thủ. Nói lên điểm này, Trần Tông bỗng nhiên liền nhớ tới hình cổ ma đế là chết như thế nào. Theo lý thuyết, lấy hình cổ ma đế thực lực như thế cường đại, còn có huyết kiếm ma đế cùng truy mệnh ma đế hai tôn cường giả đi theo, đủ để hoành hành thiên hạ, ai có thể giết được hắn? Ma đế cấp cường giả thọ mệnh chính là thực dài dòng. Không nghĩ ra, Trần Tông dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ. Tả hữu chúng mình cũng đã rời đi đêm tối đế quốc, rời đi thuộc về ma nhân thế giới, phản hồi đến chiếu cổ thần triều. Đây là nhân tộc thế giới, đêm tối đế quốc hết thảy như thế nào, đều cùng chính mình không quan hệ. Trở lại chiếu cổ thần triều lúc sau, Trần Tông lại cảm giác được hóa thân tồn tại, mà phía trước tiến vào đêm tối đế quốc sau, lại khó có thể cảm giác được, bị ngăn cách, rốt cuộc ở vào bất đồng thế giới, thậm chí có thể nói là ở vào bất đồng thời không đoạn ngắn thậm chí vũ trụ. Đêm tối đế quốc nơi thế giới, chính là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên, thực mau, liền có người lại đây mang đi Trần Tông, tiến thêm một bước kiểm tra đo lường, mới vừa rồi kiểm tra đo lường chỉ là bước đầu kiểm tra đo lường mà thôi. Tiến thêm một bước kiểm tra đo lường dưới, Trần Tông trên cổ kia một gốc cây mặt quỷ cây cối chú ấn tự nhiên cũng bị tra được. Yêu cầu giao đãi này lai lịch, Trần Tông đảo cũng là không có che lấp, trực tiếp nói rõ, đương nhiên, Trần Tông vẫn chưa nói là đánh chết ma đế, mà là nói đánh chết một tôn đứng đầu ma vương, huyết mạch chú ấn này loại, dĩ vãng cũng có người xuất hiện quá, không tính cái gì. Tiếp theo, Trần Tông lấy ra một đạo ma nhân huyết mạch nộp lên trên. Đây là cần thiết, rốt cuộc chiếu cổ thần triều cung cấp cơ hội làm ngươi tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ. Di tích trong vòng, cũng là yêu cầu đại giới chính là tiến vào trong đó lúc sau, ít nhất muốn bắt đến một đạo ma nhân huyết mạch tới nộp lên trên. Đến nỗi mặt khác tu hoạch tắc hoàn toàn thuộc sở hữu với chính mình. Trần Tông không có cố tình đi săn giết ma nhân tộc cường giả. Bởi vậy chỉ phải đến lưỡng đạo ma nhân huyết mạch, muốn được đến ma nhân huyết mạch, chính là từ ma nhân tộc cường giả giữa tinh luyện ra tới. Vẫn chưa chỉ có đạt tới ma vương cấp mới có thể đủ tinh luyện. Thấp hơn ma vương cấp nói, tinh luyện hiệu quả thập phần mỏng manh, tinh luyện ra tới huyết mạch tương đương vô dụng, nếu rời đi đêm tối đế quốc phản hồi chiếu cổ thần chiều lúc sau. Vô pháp nộp lên trên một đạo ma nhân huyết mạch nói, nhất định phải trả giá mặt khác đại giới, là cái gì đại giới vậy xem ma nhân huyết mạch giá trị bao nhiêu. Lấy này bổ sung, chiếu cổ thần chiều yêu cầu, là một đạo bình thường cấp ma nhân huyết mạch, Trần Tông lấy ra kia một đạo ma nhân huyết mạch, chính là thiêu đốt hỏa cầu hình dạng huyết mạch, bắt đầu bị kiểm xe, tinh anh cấp huyết mạch. Kiểm tra đo lường cường giả đối Trần Tông nói, tinh anh cấp huyết mạch giá trị là bình thường cấp huyết mạch gấp 3. Một đạo bình thường cấp ma nhân huyết mạch giá trị là 10 thần nguyên. Tinh anh cấp huyết mạch giá trị là 30 thần nguyên. Người có thể được đến 20 thần nguyên chênh lệch giá. Thần nguyên là tam đại thần triều nội một loại so hỗn độn thần tinh càng cao cấp tiền đơn vị. Nếu chính là muốn đổi lại đây nói, như vậy một thần nguyên chẳng khác nào 1000 vạn hỗn độn thần tinh. 10 thần nguyên nhưng chính là 100 triệu hỗn độn thần tinh. Đương nhiên hỗn độn thần tinh cùng thần nguyên tỷ lệ chỉ là lý luận tượng tỷ lệ. Căn bản là sẽ không có người ngốc đến dùng thần nguyên tới đổi hỗn độn thần tinh. Trên thực tế nếu nguyện ý đổi nói, như vậy một thần nguyên đổi 1200 vạn hỗn độn thần tinh đều có thể. Thần nguyên bực này cao cấp tiền, không phải ai đều có thể đủ nắm giữ. Ít nhất trước đó, Trần Tông chính là liền một thần nguyên đều không có. Bất quá hiện tại, Trần Tông có thể được đến 20 thần nguyên. Thần nguyên ngoại hình, chính là một khối vỏ sò ngoại hình đồ vật, ước chừng ngón cái móng tay cái lớn nhỏ, toàn thân màu bạc. Mặt trên có từng sợi kim sắc hoa văn ngang dọc đan xen chi gian phác họa thành một bức thập phần huyền diệu đồ án, tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả thần bí hơi thở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông có thể cảm giác được thần nguyên nội ẩn chứa một cổ hùng hồn hơi thở. Kia hơi thở hoàn toàn nội liễm, vô pháp dẫn đường ra tới, tục truyền, thần nguyên chính là bán thần cấp cường giả sở thân thủ đúc, kiên cố không phá vỡ nổi, nếu Trần Tông nguyện ý nói này 20 khối thần nguyên, đủ để đổi thành 200 triệu nhiều hỗn độn thần tinh. Đó là kiểu gì kinh người một bút tài phú, bất quá Trần Tông không tính toán làm như vậy, muốn đạt được thần nguyên khó khăn, có thể so đạt được hỗn độn thần tinh khó khăn vượt qua rất nhiều. Xin hỏi, đứng đầu ma nhân huyết mạch giá trị bao nhiêu? Trần Tông dò hỏi, đứng đầu ma nhân huyết mạch giá trị tạm định 100 thần nguyên. Người này cười ha hả đáp lại, có lẽ là thu được một đạo tinh anh cấp ma nhân huyết mạch quan hệ. Tâm tình thực hào, cực cảnh cấp ma nhân huyết mạch giá trị 1000 thần nguyên, Trần Tông không khỏi kinh hãi, tinh anh cấp cùng đứng đầu chỉ kém một cấp bậc, lại là 30-100 chênh lệch, nhưng đứng đầu cùng cực cảnh cấp cũng kém một cấp bậc, lại là 100-1000 chênh lệch, này chênh lệch vượt qua không khỏi cũng quá mức kinh người. Trần Tông ý niệm vừa động, chính mình đánh chết Thư Mộc Nguyên cuối cùng tinh luyện ra huyết mạch, hẳn là đứng đầu huyết mạch không thể nghi ngờ, kia chính là giá trị 100 thần nguyên huyết mạch a. Ma phách giá trị bao nhiêu? Trần Tông tâm niệm vừa chuyển, tức khắc lại phát ra dò hỏi. Cùng đứng đầu huyết mạch tương đương, người này đáp lại nói, Trần Tông nao nao, có chút kinh ngạc, ma phách chính là ma đế mới có được, muốn đạt được ma phách, vậy chỉ có đánh chết ma đế mới được, này giá trị hẳn là cao hơn đứng đầu huyết mạch mới đúng. Kỳ thật Trần Tông không biết, tự cổ chí kim, tam đại thần triều còn chưa bao giờ đạt được đứng đầu huyết mạch. Quá khó khăn, có được đứng đầu huyết mạch ma nhân tộc, này thiên phú kinh người, dễ dàng liền có thể tu luyện đến đỉnh tiêm ma vương trình tự. Chiến lực kinh người, không có dễ dàng như vậy đánh chết, liền tính là đánh chết nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ tinh luyện xuất tinh anh cấp huyết mạch, đến nỗi cực cảnh cấp huyết mạch, vậy càng thêm kinh người. Ngẫm lại Thư Mộc Nguyên, nếu không có hình cổ ma đế lăng tẩm biến cố, nếu không có Trần Tông vận khí tốt tới đến một khối ma phách, hơn nữa Trần Tông còn có thể luyện hóa ma phách tăng cường thực lực đạt tới ma đế cấp, sao có thể đánh chết Thư Mộc Nguyên, có thể bảo mệnh liền không tồi, vật lấy hy vi quý, đứng đầu huyết mạch chưa từng xuất hiện qua, này giá trị đương nhiên là thập phần kinh người. Chương 3274, toàn phương vị tăng lên. Trần Tông vẫn luôn tin tưởng vững chắc một chút, có thể tăng lên tự thân tài nguyên, mới là hảo tài nguyên, nếu không chính là thu tàng phẩm, đánh chết Thư Mộc Nguyên sở tinh luyện ra tới huyết mạch. Không thể nghi ngờ là đứng đầu ma nhân huyết mạch, ít nhất giá trị 100 thần nguyên, tương đương một viên ma phách, nhưng Trần Tông hiện tại không cần ma phách, chỉ cần thiên hồn, hơn nữa, không ngừng một viên thiên hồn, ít nhất, muốn hai viên thiên hồn, một viên chính mình luyện hóa tăng lên cổ thần kiếm giáp, một viên giao cho đế chín, hoàn thành lẫn nhau chi gian giao dịch. Nhưng thực đáng tiếc chính là, chiếu cổ thần triều nội không có thiên hồn, nói đơn giản, thiên hồn, ma phách, cự nguyên đều là thuộc về cực kỳ quan trọng tài nguyên. Chính là tam đại thần triều độc hữu, bản thần triều người muốn đạt được đều cực kỳ khó khăn. Huống chi là mặt khác thần triều người, đứng đầu ma nhân huyết mạch quá mức chân quý, Trần Tông không khỏi trầm tư lên, dễ dàng lấy ra tới, chỉ sợ sẽ cho chính mình mang đến phiền toái không nhỏ. Các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều là có khả năng xuất hiện. Tuy rằng chính mình hiện tại thực lực rất mạnh, thực lực toàn bộ khai hỏa dưới hoàn toàn siêu việt đứng đầu thật thánh cảnh, dễ dàng liền có thể đánh chết đứng đầu thật thánh cảnh. Nhưng, chiếu cổ thần triều giữa phòng trừng còn tồn tại so với chính mình còn phải cường đại người. Còn nữa, nơi này thế lực rắc rối phức tạp, bảy đại thế lực giữa cường giả đông đảo, cứ việc ở đêm tối đế quốc nội, chính mình chưa từng cùng bọn họ đánh quá cái gì giao tế. Có lẽ là bởi vì thời gian ngắn ngủi quan hệ, lại không thể phủ nhận một chút, thực lực của bọn họ đều không yếu, nói ngắn lại, có thể không phiền toái vậy không phiền toái. Nóng vội thì không thành công, Trần Tông am hiểu sâu trong đó đạo lý, như vậy, trước tăng lên tự thân thực lực, đường tự thân thực lực cũng đủ cường đại khi, lại triển lộ cho thuê lại tiêm cấp ma nhân huyết mạch mới càng có tự tin. Thực lực nên như thế nào tăng lên? Trần Tông không có chút nào mờ mịt, mà là thực minh xác, hoặc là, chính là được đến thiên hồn, lấy cổ thần luyện giáp thuật đem chi luyện hóa do đó tăng lên cổ thần kiếm giáp uy năng. Lấy này tăng cường thực lực, nhưng này một cái lộ rõ ràng đi không được, ít nhất hiện tại đi không được, khuyết thiếu thiên hồn. Con đường thứ hai chính là tăng lên tâm ý thiên kiếm uy năng, làm tâm ý thiên kiếm tiếp tục khôi phục đến bán thần khí trình tự, uy năng bạo tăng, tự thân thực lực cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Con đường thứ ba còn lại là tự thân kiếm thuật, tiếp tục tăng cường một lòng kiếm thuật uy năng. Trần Tông có một cái ý tưởng, đó chính là đem huyết kiếm quyết huyền bí dung nhập một lòng kiếm thuật giữa, khiến cho một lòng kiếm thuật càng hoàn thiện càng mạnh mẽ, thực lực cũng sẽ được đến tăng lên. Đệ tứ con đường còn lại là đổi càng cường đại hỗn độn thánh khí. Lấy này thay thế được 100 khẩu xích tinh kiếm, thi triển trăm kiếm thuật khi, này uy năng tự nhiên sẽ càng cường đại hơn, xích tinh kiếm chỉ là thực bình thường hỗn độn thánh khí. Nếu là lấy đứng đầu hỗn độn thánh khí thay thế được, uy năng bạo tăng, con đường thứ nhất tạm thời không thể thực hiện được, nhưng mặt sau ba điều lộ lại có thể cùng nhau tịnh tiến. Trần Tông đem huyết hoàng kiếm bán ra, đây là nhất đứng đầu hỗn độn thánh khí, vô hạn tiếp cận bán thần khí trình tự, đặc biệt thích hợp dung hợp ma nhân huyết mạch giả sử dụng. Này giá trị không thua kém với tinh anh cấp huyết mạch. Thậm chí còn muốn vượt qua, cuối cùng được đến 50 thần nguyên, tính lên, Trần Tông trong tay liền có 70 thần nguyên, 70, cái này con số nghe tới là không nhiều lắm, nhưng cũng muốn xem là thứ gì, một thần nguyên nếu là muốn bán đi ra ngoài nói, ít nhất có thể đổi đến 1.000 vạn hỗn độn thần tinh thậm chí 1.200 vạn hỗn độn thần tinh, như vậy 70 thần nguyên ít nhất có thể tương đương 700 triệu hỗn độn thần tinh, thậm chí 800 triệu hỗn độn thần tinh, như thế tài phú liền thập phần kinh người, thượng trăm triệu hỗn độn thần tinh. Phía trước Trần Tông nhiều nhất cũng bất quá là được đến 2.000 nhiều vạn hỗn độn thần tinh mà. Thôi, bất quá ở tam đại thần triều nội, lấy được hỗn độn thần tinh so ngoại giới càng dễ dàng một ít. Dù cho như thế, thượng trăm triệu hỗn độn thần tinh cũng là một bút kinh người tài phú. 70 thần nguyên có thể làm cái gì đâu? Trần Tông hiểu biết qua, giống nhau hỗn độn thánh khí, này giá trị không cao, chậm thì 45 vạn hỗn độn thần tinh, nhiều thì 100 vạn hỗn độn thần tinh có thể đạt được. Như vậy một thần nguyên liền có thể đạt được không tồi hỗn độn thánh khí ít nhất 10 kiện. Nhưng Trần Tông sở yêu cầu lại là đứng đầu hỗn độn thánh khí trường kiếm. Tốt nhất là trang phục, đứng đầu hỗn độn thánh khí trang phục kiếm khí khó được. Giá trị cũng sẽ càng cao, rốt cuộc Trần Tông yêu cầu rất cao, bởi vì lúc này đây có cũng đủ tư bản, trước giao nộp 5 thần nguyên làm tiền đặt cọc, chờ đợi thông chi, đứng đầu hỗn độn thánh khí trang phục kiếm khí hiếm thấy. Đặc biệt Trần Tông yêu cầu ít nhất muốn 100 khẩu. Vậy càng khó lấy đạt được, yêu cầu thời gian, tiếp theo, Trần Tông chính là mua sắm cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên. Đương nhiên yêu cầu cần thiết là đẳng cấp cao căn nguyên, bởi vì chỉ có đẳng cấp cao căn nguyên mới đối tâm ý thiên kiếm hữu dụng. Đẳng cấp cao cổ yêu hoặc là cổ ma căn nguyên, nhất định phải săn giết cường đại cổ yêu hoặc là cổ ma. Giống nhau rất khó, chiếu cổ thần triều nội nhiều năm xuống dưới nhưng thật ra có chút dự trữ. Toàn bộ bị Trần Tông mua sắm không còn, sở tiêu phí vì 5 thần nguyên, 70 thần nguyên còn thừa 60, Trần Tông phản hồi chiếu cổ điện chính mình bí điện giữa, lấy ra những cái đó đẳng cấp cao cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên bắt đầu làm tâm ý thiên kiếm cắn nuốt, tâm ý thiên kiếm phát ra một trận sung sướng chấn minh thanh, trực tiếp dừng ở kia một đống căn nguyên giữa bắt đầu cắn nuốt lên, hình như là rộng mở cái bụng ăn nhiều giống nhau, căn nguyên lực lượng không ngừng bị tâm ý thiên kiếm cắn nuốt, thân kiếm thượng từng sợi quang mang như hoa văn tung hoành mà đi, khiến cho tâm ý thiên kiếm thượng quang mang càng thêm rõ ràng. Ở Trần Tông nhạy bén cảm giác giữa, tâm ý thiên kiếm hơi thở một chút tăng cường, càng thêm mạnh mẽ, hướng tới càng cao càng cường tiếp cận. Không bao lâu, sở hữu cổ yêu cùng cổ ma căn nguyên đều bị tâm ý thiên kiếm cắn nuốt không còn, phát ra một trận sung sướng kiếm minh tiếng động trống rỗng bay lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phảng phất vui sướng hài đồng giống nhau vờn quanh Trần Tông quanh thân lượn vòng vài vòng lúc sau, rơi vào Trần Tông trong tay. Một tia tinh thuần lực lượng tùy theo từ tâm ý thiên kiếm nội tràn ngập mà ra, dũng mãnh vào Trần Tông cánh tay, thân hình trong vòng, đây là tâm ý thiên kiếm khôi phục lúc sau phản hồi. Bất quá tâm ý thiên kiếm vẫn chưa khôi phục đến bán thần khí trình tự, bởi vậy phản hồi lực lượng cũng không nhiều, hơn nữa Trần Tông hiện tại tu vi cao siêu, một thân hỗn nguyên tâm lực càng là tinh thuần đến cực điểm. Được đến này đó phản hồi, tự thân tăng lên cũng thập phần rất nhỏ, có chút ít còn hơn không, nếu là muốn càng tiến thêm một bước tăng lên. Rõ ràng tăng lên, vậy yêu cầu làm tâm ý thiên kiếm chân chính đạt tới bán thần khí trình tự. Khó, tiêu phí 5 thần nguyên sở mua sắm đến cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên đều bị tâm ý thiên kiếm cắn nuốt không còn, nhưng khoảng cách khôi phục đến bán thần khí trình tự lại còn kém rất xa. Càng nhiều, yêu cầu càng nhiều, gấp 10 lần, còn cần gấp 10 lần cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên mới được. Gấp 10 lần, đổi lại đây, đó chính là 50 thần nguyên, hiện giờ chính mình thần nguyên còn dư lại 60. Chỉ hy vọng đến lúc đó đứng đầu hỗn độn thánh khí kiếm khí trang phục giá cả sẽ không quá cao. Nói cách khác, chính mình liền phải bán ra huyết kiếm quyết cùng huyết hoàng kiếm nguyên bộ dưới, này uy năng sẽ càng cường, chính là một môn đứng đầu bí kiếm truyền thừa, này giá trị cũng sẽ không thấp, ít nhất bán ra mấy thần nguyên thậm chí vượt qua 10 thần nguyên cũng không phải không thể. Hướng chiếu cổ thần môn hạ đơn đặt hàng, muốn đẳng cấp cao cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên. Này cũng yêu cầu, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, luôn có người sẽ vì tài phú mà đi săn giết. Đến nỗi tử thương linh tinh, kia cùng Trần Tông không hề quan hệ. Lúc này đây, tiến vào đêm tối đế quốc mấy chục người, Trần Tông là sớm nhất rời đi, những người khác đều còn ở trong đó nỗ lực, tận khả năng đạt được càng nhiều tài nguyên càng nhiều chỗ tốt. Nếu không phải Thư Mộc Thị huyết mạch chú ấn, Trần Tông cũng không tính toán như vậy sớm rời đi. Tiếp theo, Trần Tông một bên chờ đợi chiếu cổ thần môn tin tức, một bên tiềm tu, đem huyết kiếm quyết huyền bí dung nhập một lòng kiếm thuật trong vòng. Huyết kiếm quyết huyền bí chủ yếu ở chỗ thần ý ứng dụng. Ma quang huyết lục, kiếm trọng sát, mỗi nhất thước bí kiếm đối thần ý ứng có đều có này độc đáo chỗ. Mà huyết kiếm tu la này nhất chiêu đối thần ý ứng dụng càng là đạt tới một cái kinh người cực hạn. Trừ bỏ không ngừng tìm hiểu huyết kiếm quyết huyền bí, lần lượt thử đem chi dung nhập một lòng kiếm thuật ngoài. Trần Tông cũng không gián đoạn tu luyện u hỏa tôi ngọc quyết. Không ngừng rèn luyện tăng cường tự thân thần ý càng cường, chỗ tốt liền càng rõ ràng. Bí trong điện, Trần Tông tìm hiểu sau rút kiếm, nhất kiếm phá không đâm ra, đúng là một lòng kiếm thuật đệ nhất kiếm. Này nhất kiếm đâm ra khi, không khí vô hình dao động đi phía trước đẩy mạnh, ẩn chứa một cổ vô hình huyền diệu chi lực, kia một cổ vô hình lực lượng quanh quẩn trong lòng ý thiên kiếm thượng. Ngưng tụ ở mũi kiếm bộ vị phá không đâm ra, này nhất kiếm, vẫn chưa mang theo kiếm ý, cũng chưa từng mang theo hỗn nguyên tâm lực, chỉ ẩn chứa một cổ lực lượng, thần ý, thuần túy thần ý, đối kiếm uy tăng lên không đủ rõ ràng. Trần Tông thu kiếm, âm thầm suy tư, huyết kiếm quyết tứ đại bí kiếm, chính là thần ý cao siêu ứng dụng. Chủ yếu là lấy thần ý tới kích phát nội tâm sát khí, hóa thành mạnh mẽ đến cực điểm sát ý kinh người, tàn sát hết thảy, dù cho là bí kiếm ma quang, lấy tuyệt cảnh vì tiền đề, lấy siêu thoát vì mục đích, lại cũng là ẩn chứa mạnh mẽ sát ý bí kiếm, cuối cùng mục đích vẫn là đánh chết đối phương, dựa vào huyết kiếm quyết, huyết kiếm ma đế mới vừa rồi tung hoành thiên hạ, muốn đem huyết kiếm quyết huyền bí dung nhập một lòng kiếm thuật trong vòng, cũng không dễ dàng, cho dù là lấy Trần Tông ngộ tính cùng một lòng hỗn nguyên cảnh không ngừng suy đoán, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Lần lượt suy đoán, nếm thử, lần lượt cải tiến, không ngừng hoàn thiện, chỉ cần kiếm một có thể thành công, liền tương đương mở ra một phiến môn, liền có thể bước vào trong đó, đi ra một cái tân con đường. Trần Tông lần lượt nếm thử, lần lượt cải tiến, ấp ủ dưới, Trần Tông lại là nhất kiếm đâm ra, một lòng kiếm thuật chi kiếm một, vẫn như cũ không có dung nhập hỗn nguyên tâm lực, không có kích phát kiếm ý, chỉ là lấy thần ý kích phát ra nội tâm sát khí, hóa thành một cổ sát ý. Sát ý ngưng tụ trong lòng ý thiên kiếm kiếm phong thượng, phá không ám sát mà ra, đường này nhất kiếm đâm ra sau, Trần Tông đáy mắt liền phiếm ra một mặt ý mừng, thành công, cứ việc chỉ là đệ nhất kiếm, kế tiếp còn có càng nhiều kiếm yêu cầu chậm rãi cải tiến. nhưng đệ nhất kiếm thành công chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Kế tiếp cải tiến, đơn giản chính là điều chỉnh sát ý cường độ, kiếm 1 là yếu nhất nhất kiếm, mà kiếm 42 còn lại là trước mắt nhất cường đại nhất kiếm. Trong đó sở ẩn chứa sát ý, đương nhiên cũng tồn tại mạnh yếu chi phân, dung nhập thần ý công kích, cũng không đại biểu chỉ có thần ý công kích mà từ bỏ mặt khác. Tu vi lực lượng, kiếm ý từ các phương diện lực lượng cũng đều thập phần quan trọng. Dung nhập thần ý công kích mục đích, vẫn là vì càng tiến thêm một bước hoàn thiện, tăng lên kiếm thuật uy năng. Trần Tông bế quan tiềm tu đương khẩu, những người khác vẫn là không có rời đi đêm tối đế quốc. Dựa theo thường lui tới tình huống tới xem, ở đêm tối đế quốc nội nghỉ ngơi mấy chục năm thời gian cũng chẳng có gì lạ. Còn có một ít lại là bởi vì chiến đấu đủ loại nguyên nhân mà chết ở đêm tối đế quốc nội. Đây cũng là không thể nề hà sự. Chương 3275, một lòng thần kiếm thuật. Tinh anh cấp huyết mạch, này huyết mạch nhất định phải bắt được tay. Các thế lực lớn biết được thần triều truyền lại ra tin tức lúc sau, sôi nổi kích động, mỗi một lần tiến vào đêm tối đế quốc đoạt được đến huyết mạch. Tuyệt đại đa số đều là bình thường cấp huyết mạch, nhưng liền tính là bình thường cấp ma nhân huyết mạch giá trị cũng không thấp. Giá trị 10 thần nguyên, mà bình thường cấp huyết mạch một khi dung hợp thành công, liền có thể cho tự thân mang đến thập phần lộ rõ tăng lên. Càng không nói đến là tinh anh cấp huyết mạch, nhưng nếu là có người ở đêm tối đế quốc nội được đến tinh anh cấp huyết mạch, cơ hồ không có khả năng giao ra đây, thường thường là chính mình dung hợp. Hiện tại, thế nhưng truyền ra có một phần tinh anh cấp huyết mạch muốn bán ra tin tức, hoặc là nói là bán đấu giá, sẽ ở không lâu lúc sau đấu giá hội thượng làm trong đó hàng đấu giá chi nhất. Này tin tức vừa ra lập tức kinh động thần triều nội các thế lực. Trần Tông cũng không biết được, toàn tâm toàn ý nhào vào một lòng kiếm thuật cải tiến hoàn thiện thượng, gắng đạt tới đem huyết kiếm quyết huyền bí hoàn toàn dung nhập một lòng kiếm thuật giữa, khiến cho một lòng kiếm thuật từ bản chất tăng lên 42 kiếm, có chút rườm rà. Trần Tông lần đầu đem một lòng kiếm thuật toàn diện cải tiến hoàn thiện lúc sau ám đạo. Nếu rườm rà, vậy tinh giản, không cần như vậy nhiều kiếm thức. Cố nhiên, càng nhiều kiếm thức bùng nổ khi, xuất kiếm sẽ càng liên miên càng nhiều. Nhưng nếu mỗi nhất kiếm uy năng càng cường đại hơn, vậy không cần, thậm chí nhất kiếm đủ để đặt thắng bại. Quyết đoán sinh tử, bất chi bất giác, dần dần có người rời đi đêm tối đế quốc phản hồi chiếu cổ thần triều. Trần Tông vẫn như cũ ở tiềm tu, cải tiến một lòng kiếm thuật, ngàn sát tháp nội, Trần Tông từ tầng thứ nhất bắt đầu sấm. Dễ dàng liền sấm đến tầng thứ 7, hơn nữa không có thi triển bất luận cái gì tuyệt học. Tầng thứ 8, này một tầng đối thủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, phía trước Trần Tông muốn xông qua, cần thiết thi triển tuyệt học, nhưng lúc này đây, Trần Tông lại là vì thí nghiệm tiến thêm một bước cải tiến hoàn thiện một lòng kiếm thuật mà đến. Tầng thứ 8 đệ nhất sóng đối thủ xuất hiện, bước nhanh đạp tới, một thân hơi thở vô cùng cô đọng, trường thương giống như độc long phá không giết tới, phảng phất muốn đem hết thảy đều xuyên thủng dường như, tốc độ mau uy lực hung mãnh, một lòng thần kiếm thuật. Trần Tông khẽ quát một tiếng, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, trên người bỗng nhiên hiện lên khởi một tôn hư ảo chi ảnh. Phảng phất là Trần Tông tự thân phóng đại bản, có chút mơ hồ, kia hư ảo thân ảnh trong tay cũng cầm lấy hư ảo trường kiếm, mang theo hỗn nguyên tâm lực, vô cùng kiếm ý cùng lấy mạnh mẽ thần ý sở thôi phát sát ý. Đủ loại lực lượng ngưng tụ ở thân kiếm thượng, tựa như sao băng xẹt qua phía chân trời ngang nhiên sát ra. Kiếm cùng trường thương ở nháy mắt tiếp xúc, va chạm, nháy mắt phát ra ra kinh người uy thế. Tinh hỏa vẩy ra, lệnh đến kia mạnh mẽ đối thủ hơi hơi một đốn, trực tiếp bị sát ý đánh sâu vào, nháy mắt một đốn, đệ nhị kiếm phá không giết tới, là trên người hư ảnh cùng Trần Tông đồng thời xuất kiếm. Này nhất kiếm, trực tiếp đem đối thủ đánh chết, nhìn đối thủ tán loạn, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, đặt ở phía trước, nếu không có võ trang cổ thần kiếm giáp nói, chính mình căn bản là vô pháp làm được như thế sạch sẽ lưu loát như thế nhẹ nhàng đánh bại tầng thứ 8 đối thủ, quả nhiên, tự thân cơ sở thực lực tăng lên. Tâm thiên kiếm uy năng cũng ở nguyên bản cơ sở thượng khôi phục một chút. Chính yếu vẫn là một lòng kiếm thuật tăng lên, đem huyết kiếm quyết huyền bí dung nhập trong đó, hơn nữa tiến thêm một bước cải tiến hoàn thiện, liền kiếm thuật tên đều thay đổi, một lòng thần kiếm thuật, dung nhập thần ý kiếm thuật, càng vì cường đại kiếm thuật, đương được với tên này, hoàn toàn cải tiến hoàn thiện sau một lòng thần kiếm thuật đã không có cái gọi là kiếm nhất kiếm. Nhị thậm chí kiếm 42 chi phân, chỉ có nhất kiếm, kia nhất kiếm uy lực mạnh yếu hoàn toàn từ Trần Tông khống chế. Cùng Trần Tông sở tiêu hao lực lượng cùng một nhịp thở. Tiêu hao lực lượng càng nhiều, một lòng thần kiếm thuật uy lực liền càng cường, chỉ này nhất kiếm nhất thức, lại nhưng chảm, nhưng thứ, nhưng băng, như thế nào thi triển như thế nào ứng dụng, toàn bằng Trần Tông tâm ý, tùy tiếp sử dụng khống chế tung hoành, nói là nhất thức nhất kiếm, lại có thể xem như 10 thức, 100 thức, lúc trước một lòng kiếm thuật, là Trần Tông đối với kiếm chi nhất đạo có càng sâu tìm hiểu khi, liền sẽ tìm hiểu ra càng cường kiếm thức, nhất kiếm sau này. Nhưng hiện tại một lòng thần kiếm thuật còn lại là hủy bỏ những cái đó rườm rà phân chia. Chỉ này nhất kiếm, chỉ có nhất kiếm đủ rồi, nhất kiếm như trăm kiếm, ngàn kiếm thậm chí vạn kiếm, đệ nhị sóng hai cái cường địch xuất hiện, Trần Tông xuất kiếm, thi triển vẫn là một lòng thần kiếm thuật, Này một môn tập hợp vô số cường đại kiếm thuật huyền bí cường hoành kiếm thuật. Lưỡng đạo kiếm quang phá không, nháy mắt ngăn trở hai cái cường địch liên thủ công kích. Mạnh mẽ sát ý đánh sâu vào lập tức kêu này hai cái cường địch thần ý bị đánh sâu vào. Chấn động, hơi hơi một đốn, này hậu quả chính là tử vong. Ngàn sát tháp nội sở xuất hiện đối thủ cố nhiên đều không phải chân nhân, nhưng cũng bị giao cho chân nhân đủ loại năng lực, có được thần ý, mà không phải như giống nhau con rối như vậy không có thần ý. Một lòng thần kiếm thuật, tức khắc làm Trần Tông năng lực chiến đấu bạo tăng, đệ tam sóng, đệ tứ sóng thậm chí thứ năm sóng đều không cần thi triển bất luận cái gì tuyệt học sát chiêu, hoặc là nói gọi là bí kiếm, rồi nổi đánh tan, thứ sáu sóng địch nhân có 6 cái, thực lực tăng nhiều, cấp Trần Tông mang đến áp lực cũng rõ ràng tăng cường. Kiếm quang bùng lên, cô đọng vô cùng sát ý kiếm quang phá không, mỗi nhất kiếm đều tinh giản đến mức tận cùng, đó là hóa phồn vì giản, là đại đạo chí giản kiếm, vứt bỏ hết thảy không sao cả hoa lệ cùng dườm ra. Chỉ theo đuổi nhất trực tiếp, hiệu suất cao chiến đấu cùng giết chóc, kiếm, nguyên bản chính là sát khí, là vì chiến đấu mà sinh, mà kiếm thuật, nguyên bản cũng là chiến đấu tài nghệ, là vì giết chết địch nhân mà sinh, kiếm cùng kiếm thuật phối hợp, đó là sát khí giết chóc nghệ thuật, thứ 7 sóng cùng thứ 8 sóng thậm chí thứ 9 sóng. Trần Tông dựa vào một lòng thần kiếm thuật khổ chiến xông qua. Đệ thập sóng, 10 cái cường địch liên thủ bày trận vây sát tới. Trần Tông thượng một lần sấm ngàn sát tháp khi, sấm đến tầng thứ 8 thứ 6 sóng khi không thể không thi triển tuyệt chiêu. Sấm đến đệ thập sóng khi, càng là muốn bùng nổ hỗn nguyên tâm lực, gấp 3 bùng nổ thậm chí 5 lần bùng nổ. Nhưng lúc này đây sấm đến đệ thập sóng, vẫn như cũ không có thi triển tuyệt chiêu, cũng không có bùng nổ hỗn nguyên tâm lực. Một lòng thần kiếm thuật tăng lên hiệu quả, thập phần lộ rõ, đồng dạng lực lượng tiêu hao lại có thể bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ uy lực. Này, cũng là Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tinh tiến tiêu chí. Thượng một lần, cuối cùng ở không có võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống sấm tới rồi thứ 9 tầng đệ tam. Sóng, lúc này đây, không biết có thể sấm đến đệ mấy sóng, lại hoặc là, xông qua thứ 9 tầng. Suy nghĩ một chút, tựa hồ không phải không có khả năng a. Trần Tông không khỏi âm thầm kích động lên, ngàn sát tháp có 10 tầng, tục truyền nếu là toàn bộ xông qua, sẽ được đến giải thưởng lớn, đến nỗi là cái gì giải thưởng lớn. Cho tới nay mới thôi còn không có người xông qua, bởi vậy cũng không biết cái gọi là giải thưởng lớn rốt cuộc là cái gì. Thứ 9 tầng, Trần Tông một thân hỗn nguyên tâm lực hoàn toàn khôi phục. Toàn lực thi triển một lòng thần kiếm thuật, mấy kiếm dưới liền đánh chết thứ 9 tầng đệ nhất sóng đối thủ. Tiếp theo xông qua đệ nhị sóng, đệ tam sóng, xâm nhập đệ tứ sóng, siêu việt thượng một lần ký lục, cường, đem thần ý dung nhập kiếm thuật trong vòng sau tăng lên. Thật sự là quá kinh người, nhưng Trần Tông cũng minh bạch một chút, nếu là đối thủ không có thần ý nói. Tỷ như là một ít con rối loại vật chết, như vậy một lòng thần kiếm thuật uy năng liền sẽ đại suy giảm. Mặt khác, nếu là đối thủ thần ý thập phần mạnh mẽ không thua kém với chính mình nói, một lòng thần kiếm thuật uy năng cũng đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đây cũng là không thể tránh miễn việc. Thứ 9 tầng đệ từ sóng 4 cái cường địch xuất hiện, từ 4 cái phương hướng bọc đánh giết tới, lập tức cấp Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực, chiến đấu kịch liệt, rồi sau đó chiến thắng. Thứ 5 sóng, Trần Tông bùng nổ gấp 3 hỗn nguyên tâm lực xông qua. Thứ 6 sóng, bùng nổ 5 lần hỗn nguyên tâm lực xông qua. Thứ 7 sóng, chỉ bằng hỗn nguyên tâm lực bùng nổ cùng thi triển một lòng thần kiếm thuật đã không đủ để xông qua. Tuyệt chiêu thi triển, thần tiêu, hết sức sắc nhọn nhất kiếm phá không sát ra. Này nhất kiếm uy năng so với phía trước lại mạnh mẽ gấp đôi, đơn giản là trong đó cũng dung nhập thần ý công kích. Một lòng thần kiếm thuật sở dung nhập thần ý, bị Trần Tông tự xưng vì cực ý, là cực cảnh chi ý tên gọi tắt, chính là giết chóc cực ý, mà thần tiêu nhất kiếm sở dung nhập cực ý còn lại là sắc nhọn cực ý. Chạm nứt hết thảy tua nhỏ hết thảy sắc nhọn chi ý, khiến cho thần tiêu nhất kiếm sắc nhọn càng thêm kinh người. Chân chính đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không gì chặn được, muôn đời sao trời, hùng hồn sao trời hư không hiện lên, phảng phất từ cổ xưa thời không giá lâm, mặt trên sở mang theo thần ý chính là bá đạo cực ý. Hết sức bá đạo chi ý, phảng phất trấn áp hết thảy bá đạo chi ý, lệch đến muôn đời sao trời uy năng tăng gấp bội, quá hào, hừng ngực thiêu đốt quá hào chân hỏa, càng thêm cuồng bạo. Sở kích phát chính là thần ý coi như cuồng bạo cực ý. Cuồng bạo đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, phảng phất không có gì có thể chống đỡ. Vô giới vô tướng sát sở dung nhập chính là cực nhanh cực ý. Này nhất kiếm tốc độ lại là siêu việt lúc trước gấp đôi. Mau đến làm người khó có thể phản ứng lại đây. Thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất kiếm, chính là tan biến kiếm thức, là hủy diệt chi kiếm, dung nhập chính là hủy diệt cực ý, bẻ gãy nghiền nát tan biến hết thảy mai một hết thảy. Làm hết thảy đều hóa thành hư vô cực cảnh ý chí. Thứ 9 tầng đệ thập sóng, 10 cái thực lực mạnh mẽ địch nhân liên thủ bày trận, không ngừng vây công Trần Tông, một thật mạnh áp lực điên cuồng từ bốn phía xâm nhập mà đến, làm Trần Tông có một loại đặt mình trong với cơn lốc sóng thần giữa cảm giác, phảng phất tùy thời đều sẽ bị bao phủ, đánh nát, bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ, Trần Tông lần lượt bùng nổ, hỗn nguyên tâm lực tăng lên tiêu hao, năm đại tuyệt chiêu bày ra đến mức tận cùng, thậm chí huyết kiếm quyết cũng bị Trần Tông thi triển ra tới. Huyết kiếm Tu La hai tròng mắt chán bắn ra vô tận đỏ đậm huyết quang, trực tiếp chán bắn ra chín trường, bốn phía hư không phảng phất ở khoảnh khắc xuất hiện rất nhỏ chi trệ. Sát, Khuynh Tấn toàn lực dưới bùng nổ, Trần Tông rốt cuộc đem đệ thập sóng cường địch tất cả đánh chết. Thành công xông qua thứ 9 tầng, Trần Tông không khỏi lộ ra đầy mặt ý cười, cùng thượng một lần so sánh với chính mình thường quy thực lực đích xác có thập phần lộ rõ tăng lên. Ngàn sát tháp chính là một cái thực tốt nghiệm chứng, như vậy có thể tiến vào đệ thập tầng, chỉ là ở tiến vào đệ thập tầng trước, chính mình còn cần trước khôi phục một thân tu vi, hơn nữa nghỉ tạm một chút, thực mỏi mệt, cao cường độ tác chiến, làm Trần Tông tinh thần mặt cảm thấy mỏi mệt, huống chi thi triển một lòng thần kiếm thuật cùng năm đại tuyệt chiêu cùng với huyết kiếm quyết khi, Trần Tông thần ý cũng đang không ngừng tiêu hao, hiện giờ cũng không có còn thừa nhiều ít, thứ 9 tầng đối thủ, miễn cưỡng có đứng đầu ma vương cấp thực lực, đệ thập tầng đối thủ đâu? Trần Tông một bên khôi phục tự thân tiêu hao thần ý cùng hỗn nguyên tâm lực, một bên âm thầm suy đoán lên, là chân chính đứng đầu ma vương cấp, vẫn là như chính mình như vậy có thể nói đạt tới cực hạn ma vương cấp, lại hoặc là dứt khoát là siêu việt ma vương cấp trình tự ma đế cấp. Không nói ma đế cấp, liền tính là chính mình như vậy đứng đầu thậm chí cực hạn ma vương cấp. Có 3-4 liên thủ dưới tình huống, chính mình muốn thắng lợi, chỉ sợ rất khó. Chương 3276, ngàn tinh phá cực kiếm. Ngàn sát tháp đệ thập tầng, trống rỗng một mảnh, một đạo thân ảnh từ hư chuyển thật xuất hiện, đứng ở ngàn sát tháp đệ thập tầng giữa, Trần Tông cẩn thận cảm ứng một phen, cùng phía trước 9 tầng tựa hồ cũng không có cái gì phân biệt. Nhưng, Trần Tông vừa mới dâng lên như vậy ý niệm khi, trước mắt hết thảy phảng phất nước gợn nhộn nhạo khai đi. Đại biến bộ dáng, ánh lửa tràn ngập chi gian, mơ hồ có một tòa núi lửa xuất hiện ở nơi xa. Không ngừng phun trào ra rực rỡ lóa mắt dung nham, đại địa ra nẻ, vô số vết rách giữa chảy xuôi đặc sệt dung nham, tràn ngập ra vô tận nóng cháy. Ngay sau đó, liền có một đạo cuồng bạo hung lệ giống lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy vô số dung nham phóng lên cao, hóa thành một tôn 10 mét cao dung nham thân ảnh, cả người phảng phất ở thiêu đốt, viêm ma, một tôn viêm ma, một tôn tản mát ra mạnh mẽ hơi thở viêm ma, ma đế cấp, Trần Tông tức khắc cả kinh, đệ thập tầng cái thứ nhất đối thủ, thật là ma đế cấp cường địch, một trận chiến ý tức khắc kích phát, Trần Tông vẫn chưa lập tức võ trang cổ thần kiếm giáp, mà là lấy như thế thực lực đón đánh kia ma đế cấp viêm ma. Thử một lần chính mình hiện tại thường quy thực lực đạt tới cái gì trình tự. Trải qua luân phiên tăng lên, tự thân thực lực ở nguyên bản cơ sở thượng lại tinh tiến không ít. Càng vì tiếp cận ma đế cấp, như vậy, liền lấy này tới thử một lần có thể đạt tới cái gì trình tự. Khiêu chiến ngàn sát tháp bị đánh chết, cũng sẽ không chân chính tử vong, sẽ không lưu lại bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Trần Tông mới dám làm như vậy, viêm ma phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân ngọn lửa bỗng nhiên thoán khởi, chợt, chỉ thấy nó mở miệng oanh ra một đoàn mễ hứa lớn nhỏ dung nham hỏa cầu. Mang theo đáng sợ hủy diệt hết thảy cuồng bạo mãnh liệt uy năng oanh sát tới. Chạm, Trần Tông lập tức thi triển ra bí kiếm thần tiêu, nhất kiếm đem trời cao xé rách, chém về phía kia một viên dung nham hỏa cầu, kiếm quang ở khoảnh khắc bị dung nham hỏa cầu phá hủy. Này nhất kiếm uy lực đích xác rất mạnh, lại vẫn là vô pháp bổ ra kia dung nham hỏa cầu. Bất quá lại cũng là kêu dung nham hỏa cầu ở nháy mắt một đốn. Thân hình chợt lóe, Trần Tông tránh đi dung nham hỏa cầu oanh kích, người kiếm hợp nhất phá không sát ra. Lấy cao siêu tốc độ chạm đánh ở viêm ma trên người, lại không cách nào đem chi chặt đứt, viêm ma thân hình quá mạnh mẽ, chiến đấu kịch liệt, Trần Tông hạ xuống hạ phong, nhưng cũng thí ra viêm ma chân chính thực lực, chỉ là miễn cưỡng đạt tới ma đế cấp, không tính chân chính ma đế cấp, Trần Tông ám đạo, ma đế cấp chia làm bình thường, đứng đầu cùng cực hạn ba cái trình tự, này viêm ma thực lực chỉ có thể xem như một chân bước vào bình thường ma đế cấp trình tự. Nhưng liền tính như thế, chính mình cũng không phải này đối thủ, bất quá dựa vào hiện giờ cường đại thực lực, lại vẫn là có thể chu toàn một phen, chiếu cổ điện ngàn sát tháp từ sáng tạo đến nay, còn chưa bao giờ có chiếu cổ điện điện đồ xông qua. Bất quá cũng từng có người sấm đến đệ thập tầng, đến nỗi sấm đến đệ thập tầng cái nào cấp bậc liền không rõ ràng lắm. Xâm nhập đệ thập tầng cùng xông qua đệ thập tầng đệ nhất sóng. Đó là hai khái niệm, xâm nhập đệ thập tầng lại không cách nào xông qua đệ nhất sóng. Đó chính là đứng đầu ma vương cấp thực lực, mà xông qua đệ nhất sóng, không thể nghi ngờ là ma đế cấp thực lực. Không có ma đế cấp thực lực căn bản là không phải này miễn cưỡng đạt tới ma đế cấp viêm ma đối thủ. Võ trang, lúc này đây, Trần Tông quyết định bộc phát ra toàn lực tới sấm, nhìn xem có không xông qua đệ thập tầng, kia thần bí khen thưởng rốt cuộc là cái gì. Đem cấp cổ thần kiếm giáp võ trang toàn thân, Trần Tông một thân hơi thở bạo tăng, thực lực càng thêm mạnh mẽ, đạt tới một cái kinh người độ cao. Huy kiếm, một lòng thần kiếm thuật thi triển, kiếm quang ngang trời giết tới, tức khắc đem viêm ma oanh ra dung nham hỏa cầu bổ ra. Thế như trẻ che giết tới. Chàm chàm chàm, thực lực miễn cưỡng đạt tới ma đế cấp viêm ma căn bản là không phải Trần Tông đối thủ. Nguyên bản Trần Tông võ trang đem cấp cổ thần kiếm giáp sau, thực lực chính là bình thường ma đế, cấp, nắm giữ một lòng thần kiếm thuật sau, thực lực lại tăng cường mấy thành, càng thêm mạnh mẽ, Viêm Ma cuối cùng bị Trần Tông chém giết. Bỗng nhiên, một đạo cổ xưa đồng thau môn hộ xuất hiện ở Trần Tông trước mắt. Mặt trên hoa văn cổ xưa mà thần bí, làm Trần Tông nao nao, đầu tiên là khôi phục một thân lực lượng lúc sau thối lui kia cổ xưa đồng thau môn hộ. Bước vào trong đó, hô hô tiếng gió gào thét, hỗn loạn từng đợt lạnh lẽo mặt tiền cửa hiệu mà đến. Như đao kiếm cắt, thế nhưng làm Trần Tông cảm giác được từng đợt khó có thể miêu tả lạnh lẽo xâm nhập. Tựa hồ muốn đem chính mình đông cứng, này, là một tòa phong tuyết thế giới, từ dung nham thế giới tiến vào phong tuyết thế giới chuyển biến rất lớn. Đứng ở phong tuyết bên trong, Trần Tông nhanh chóng ngóng nhìn mà đi, vô tận phong tuyết ở thiên địa bên trong không ngừng thổi quét. Một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở phong tuyết bên trong. Chậm rãi dạo bước đi tới, đó là một đạo yêu nhã thân ảnh, toàn thân tuyết trắng, như là một con báo, hai tròng mắt băng lam đến cực điểm, hình giọt nước thân hình thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, như thế mỹ lệ yêu nhã sinh mệnh, một đôi màu xanh băng đôi mắt ngóng nhìn mà đến khi, lập tức cấp Trần Tông mang đến một loại cực hạn uy hát yêu ta. Phát ra từ nội tâm uy hát yêu ta, loại này uy hát yêu ta từ nội tâm nảy sinh, tràn ngập mà ra, giống như thủy triều kích động, nháy mắt kêu Trần Tông vạn phần cảnh giác lên, lại có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn cảm. Rút kiếm, chảm đánh, kiếm quang phá không sát ra, Trần Tông võ trang cổ thần kiếm giáp, thực lực toàn bộ khai hỏa, một lòng thần kiếm thuật, năm đại bí kiếm sát chiêu, huyết kiếm quyết từ từ tất cả bày ra tới, đến nỗi trăm kiếm thuật lại là không có thi triển, bởi vì xích tinh kiếm cấp bậc không đủ cao. Lực lượng không đủ cường, trăm kiếm thuật uy năng hữu hạn, tuy là như thế, Trần Tông cũng hạ xuống hạ phong, này chỉ tư thái yêu nhã mà mỹ lệ màu trắng liệp báo. Kỳ thật lực siêu việt Viêm Ma, siêu việt bình thường ma đế cấp, miễn cưỡng đạt tới đứng đầu ma đế cấp trình tự, không phải Trần Tông có khả năng đủ chống lại, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông lực lượng hao hết mà bị đánh chết, sấm ngàn sát tháp dừng bước tại đây, Trần Tông xuất hiện ở ngàn sát ngoài tháp bia đá, vô song kiếm thánh Trần Tông lại xếp vào đệ nhất. Hơn nữa biểu hiện ra này kinh người thành tích, đệ thập tầng, tin tưởng đương có mặt khác điện đồ thấy như vậy một màn lúc sau. Tuyệt đối sẽ thập phần chấn động, đương lại là một hồi gió lốc, Trần Tông thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi ngàn sát tháp, phản hồi bí điện, trong lòng lại là ở suy tư một chút, vì sao đệ thập tầng cùng trước 9 tầng không giống nhau. Trước 9 tầng đều là một đợt 2 sóng tam sóng thẳng đến 10 sóng địch nhân. Địch nhân gia tăng số lượng, nhưng đệ thập tầng đệ nhất sóng cùng đệ nhị sóng rõ ràng không giống nhau. Đệ nhất sóng Viêm Ma chính là miễn cưỡng đạt tới ma đế cấp, mà đệ nhị sóng đối thủ kia một con yêu nhã liệp báo lại là miễn cưỡng đạt tới đứng đầu ma đế cấp. Như vậy lấy này phỏng đoán nói, nếu có đệ tam sóng, đối thủ thực lực hay không miễn cưỡng đạt tới cực hạn ma đế cấp, hay không còn sẽ có đệ tứ sóng, nếu có lời nói, đối thủ thực lực lại nên đạt tới cái gì trình tự. Vô pháp tưởng tượng a, Trần Tông cũng coi như là minh bạch, vì sao chiếu cổ điện đến nay còn chưa bao giờ có cái nào điện đồ xông qua ngàn sát tháp. Chỉ cần là đệ thập tầng đệ nhất sóng Viêm Ma, kỳ thật lực liền thập phần mạnh mẽ, không có ma đế cấp thực lực căn bản là vô pháp đánh bại. Tam đại thần triều giữa, thật thánh cảnh trình tự, thực lực có thể đạt tới ma đế cấp cường giả vẫn là cực nhỏ. Chỉ có như vậy một nắm, huống chi, đệ thập tầng đệ nhị sóng đối thủ, kỳ thật lực càng là miễn cưỡng đạt tới đứng đầu ma đế cấp. Nếu thực sự có đệ tam sóng đối thủ, như vậy kỳ thật lực có khả năng miễn cưỡng đạt tới cực hạn ma đế cấp. Càng thêm đáng sợ, ba cái ma đế cấp thực lực phân biệt vẫn là thập phần rõ ràng. Lại trải qua một đoạn thời gian khổ tu, Trần Tông không ngừng tìm hiểu kiếm đạo, nhưng một lòng thần kiếm thuật đạt tới như thế cảnh giới, muốn tiến thêm một bước tăng lên có trở nên càng thêm khó khăn. Trần Tông liền biết, chính mình đạt tới bình cảnh, một thân thực lực tăng lên bắt đầu tiến vào trì trệ kỳ. Đối này, Trần Tông thực bình tĩnh tiếp thu, đây là không thể tránh khỏi tình huống, mặc kệ tiềm lực có bao nhiêu cao thâm, cuối cùng đều sẽ tiến vào bình cảnh kỳ, ai cũng vô pháp tránh cho, như thế nào đột phá bán thần, Trần Tông vẫn là không có chút nào manh mối. Bất quá, tự thân thực lực nhưng thật ra còn có thể đủ tiếp tục tăng lên. Cổ thần kiếm giáp, chỉ cần đem cổ thần kiếm giáp tăng lên vì vương cấp, tự thân thực lực liền sẽ bạo tăng. Thứ hai, chính là tâm ý thiên kiếm, đem tâm ý thiên kiếm khôi phục đến bán thần khí trình tự. Chính mình cũng có thể được đến này phản hồi, tiến thêm một bước tăng lên thái độ bình thường thực lực. Thứ ba, chính là hỗn độn thánh khí. Ngày này, Trần Tông rốt cuộc thu được tin tức, khoảng cách chính mình từ đêm tối đế quốc ra tới, đã qua đi mấy năm thời gian, mấy năm xuống dưới. Thực lực của chính mình có rõ ràng tăng lên, nhưng lại đạt tới bình cảnh kỳ. Bất quá, tiếp tục tăng lên thực lực hy vọng xuất hiện, chiếu cổ thần môn trong vòng, chuyên môn phụ trách bảo vật đổi điện phủ giữa. Này đó là ngươi đoán định cao cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên. La Phi ngón tay giữa phía trước kia một đống cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên nói. Trần Tông bởi vậy trồi lên đại lượng thần nguyên, ước chừng 50 thần nguyên, một số tiền khổng lồ, hiện giờ còn thừa thần nguyên lại là không nhiều lắm, chỉ còn dư 10 thần nguyên. Mặt khác, đây là ngươi muốn đứng đầu hỗn độn thánh khí trang phục kiếm khí. Nói, La Phi lấy ra một ngụm cự kiếm, kia cự kiếm có 3 mét trường, hai cái bàn tay song song khoan, có 3 ngón tay độ dày, cự kiếm thân kiếm là màu đen, mà mặt trên che kín ám kim sắc hoa văn, từng đạo đan sen, mỗi một đạo hoa văn đan sen chi gian, thoạt nhìn tựa hồ đều là mũi kiếm hình dạng. Đường Trần Tông nhìn đến kia cự kiếm khi tức khắc ngẩn ra, lập tức từ trong đó cảm giác được một cổ mạnh mẽ hơi thở dao động. Thập phần kinh người, nghiễm nhiên là rất mạnh đứng đầu hỗn độn thánh khí, phi giống nhau đứng đầu hỗn độn thánh khí có thể so sánh nghĩ. Có thể nói, này cự kiếm uy năng so hiện tại tâm ý thiên kiếm còn mạnh hơn ra không ít. Chỉ là, chính mình sở muốn chính là trang phục, vì sao chỉ có như vậy một ngụm? Trần Tông ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía La Phi. Kiếm này tên là Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm, La Phi hơi hơi mỉm cười giải thích lên, Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm chính là Thiết Tinh đại nhân sở thân thủ đúc. Thiết Tinh đại nhân là luyện khí đại tông sư, càng là một tôn vĩ đại bán thần, nghe được La Phi lời nói, Trần Tông tức khắc trừng lớn đôi mắt, thập phần khiếp sợ, bán thần, này Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm thế nhưng là một tôn bán thần cấp luyện khí đại tông sư thân thủ đúc. Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm ảo diệu ở chỗ, nhiều nhất có thể tách ra vì 1000 non kiếm, La Phi cười nói, chợt một chút, chỉ thấy kia cự kiếm run lên, mặt trên từng đạo ám kim sắc kiếm văn sáng lên, mơ hồ có rất nhỏ thanh âm tùy theo vang lên, bắt đầu chia lìa, hóa thành 10 đạo càng tiểu một ít kiếm. Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhiều ít thần nguyên, Trần Tông lập tức hỏi, đây là vĩ đại bán thần thân thủ đúc ra tạo, lại là đứng đầu hỗn độn thánh khí, bởi vậy giá trị không thấp. La Phi cười nói, 20 thần nguyên, Trần Tông nao nao, như thế tính toán, chính mình sở có được thần nguyên số lượng vẫn là không đủ a. Vẫn là kém 5 thần nguyên, không có biện pháp, chỉ có thể bán ra huyết kiếm quyết, kiếm này quyết cùng huyết hoàng kiếm nguyên bộ, lại là đứng đầu bí kiếm, giá trị không thấp, bất quá bởi vì Trần Tông cũng nắm giữ quan hệ, cuối cùng bán ra 10 thần nguyên giá cả. Chương 3277, chuẩn bán thần khí. Luận cập chân chính giá trị, Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm kỳ thật không đáng giá 20 thần nguyên. Không sai biệt lắm 15 thần nguyên là được, chẳng qua, Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm chính là vĩ đại bán thần Thiết Tinh đại nhân này một tôn luyện khí đại tông sư tác phẩm, vì này thân thủ luyện chế mà thành, vô hình giữa liền phụ ra càng nhiều giá trị, bởi vậy mới yêu cầu 20 thần nguyên. 15 thần nguyên cùng 20 thần nguyên chợt vừa nghe, tựa hồ đều không nhiều lắm, nhưng ít ra tương đương 100 triệu 5000 vạn thậm chí 200 triệu nhiều hỗn độn thần tinh. Giống nhau hỗn độn thánh khí cũng liền giá trị 4-5 chục hỗn độn thần tinh. Càng tốt bình thường hỗn độn thánh khí không sai biệt lắm 100 vạn hỗn độn thần tinh, mà đứng đầu hỗn độn thánh khí, chậm thì giá trị 500 vạn hỗn độn thần tinh, lại tựa hồ không có một cái minh xác hạn mức cao nhất. Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm chính là đứng đầu hỗn độn thánh khí. Bản thân giá trị 15 thần nguyên, ít nhất là 100 triệu 5000 vạn hỗn độn thần tinh. Vậy thập phần kinh người, đương nhiên, Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm uy năng vẫn là vô pháp cùng Huyết Hoàng Kiếm so sánh với. Huyết Hoàng Kiếm đã thoát ly đứng đầu hỗn độn thánh khí trình tự, vô hạn tiếp cận bán thần khí, có một cái độc đáo xưng hô, chuẩn bán thần khí, nguyên nhân chính là vì Huyết Hoàng Kiếm chính là chuẩn bán thần khí. Vẫn là thập phần đứng đầu thập phần tiếp cận bán thần khí chuẩn bán thần khí. Mới vừa rồi có thể bán ra 50 thần nguyên giá cao giá trị. Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm chính là đứng đầu hỗn độn thánh khí. Này giá trị cùng Huyết Hoàng Kiếm lại kém thập phần rõ ràng. Thứ nhất cố nhiên là chuẩn bán thần khí uy năng so đứng đầu hỗn độn thánh khí càng cường. Thứ hai là chuẩn bán thần khí so đứng đầu hỗn độn thánh khí càng thêm chân quý. Hy hữu, mang theo một đống lớn đẳng cấp cao cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên cùng với Ngàn Tinh Phá Cực Kiếm, Trần Tông phản hồi chiếu cổ điện chính mình bí điện trong vòng. Tâm ý thiên kiếm bốn phía cắn nuốt cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên, thập phần vui sướng, hơi thở không ngừng tăng cường, thân kiếm thượng quang mang lập lòe không thôi, lưu chuyển không thôi, cảm giác tâm ý thiên kiếm hơi thở không ngừng tăng cường. Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười, không bao lâu, sở hữu cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên đều bị tâm ý thiên kiếm cắn nuốt không còn. Tâm ý thiên kiếm hơi thở cũng tăng cường đến một cái kinh người nông nỗi, không ngừng bành trướng lên, tựa hồ muốn bùng nổ khai đi. Đánh bại mỗi một loại gông cùm xiềng xích dường như, nhưng kia cường thịnh phảng phất chặn đánh phá nào đó gông cùm xiềng xích. Chướng ngại hơi thở rồi lại tạm dừng trụ, dần dần suy sụp đi xuống, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, dâng lên một loại cảm giác không ổn, nắm lấy tâm ý thiên kiếm, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ lực lượng từ thân kiếm trong vòng xuất hiện, dũng mãnh vào chính mình cánh tay, thân hình bên trong, viên mãn vũ trụ bất diệt đang ở này một cổ lực lượng dưới lại lần nữa tăng cường. Một thân hỗn nguyên tâm lực cũng tùy theo lại lần nữa tinh luyện. Tiến thêm một bước tăng cường, chỉ là, này hơi thở dũng mãnh vào thời gian cũng không trường, ước chừng 30 tức tả hữu liền đình chỉ, vũ trụ bất diệt thân ước chừng tăng cường 5 thành, hỗn nguyên tâm lực ước chừng tinh thuần tam thành, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, tâm thiên kiếm phụng dưỡng ngược lại thật là làm chính mình tăng cường. Nhưng, cũng không phải rất nhiều, đối với chỉnh thể thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Cùng tâm ý thiên kiếm một phen giao lưu lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi biết, Tâm ý tiên kiếm cũng không có chân chính khôi phục đến bán thần khí trình tự. Chỉ là khôi phục đến chuẩn bán thần khí. Chuẩn bán thần khí cùng bán thần khí kém một chữ, lại có rõ ràng khác biệt. Như vậy, như thế nào mới có thể đủ chân chính khôi phục đến bán thần khí trình tự đâu? Phía trước tâm ý thiên kiếm cấp ra Trần Tông đáp án là muốn nhiều cắn nuốt đẳng cấp cao cổ yêu căn. Ngút hoặc là cổ ma căn nguyên, chỉ là một cái phỏng chừng, không có 100% chuẩn xác. Hiện tại, đối mặt Trần Tông nghi vấn, tâm ý thiên kiếm có cấp ra đáp lại, ít nhất muốn cắn nuốt một viên bán thần cấp cổ yêu căn nguyên hoặc là bán thần cấp cổ ma căn nguyên. Trần Tông mày không khỏi nhíu chặt, bán thần cấp cổ yêu hoặc là bán thần cấp cổ ma. Kiểu gì mạnh mẽ tồn tại, không có bán thần cấp thực lực căn bản là vô pháp chống lại. Liền tính là đồng dạng bán thần, muốn đánh chết mặt khác bán thần cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ, tâm ý thiên kiếm chỉ có thể dừng bước tại đây? Tâm ý thiên kiếm lúc ban đầu bị đúc ra tới khi, chính là bán thần khí, là đứng đầu bán thần khí, đơn giản là một hồi đại chiến mới vừa rồi gãy đọa, bị hao tổn, uy năng vô hạn ngã xuống, muốn một lần nữa khôi phục đến bán thần khí trình tự. Không có dễ dàng như vậy. Như vậy, trừ bỏ cắn nuốt bán thần cấp cổ yêu căn nguyên hoặc là bán thần cấp cổ ma căn nguyên ngoài, tâm ý thiên kiếm cấp ra cái thứ hai phương pháp, đó chính là tự hành khôi phục, ước chừng ngàn năm thời gian liền có hy vọng khôi phục vì bán thần khí. Ngàn năm thời gian đổi lấy một ngụm bán thần khí, này thì thật là thực có lời, nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy có chút dài quá. Đương nhiên, nếu không còn hắn pháp dưới tình huống, chỉ có thể như thế, đến nỗi cái thứ ba phương pháp, không biết, có lẽ không có, có lẽ có thể gặp được một ít độc đáo bảo vật. Có thể cho tâm ý thiên kiếm càng mau khôi phục, nhưng chỉ có gặp được khi tiếp xúc khi mới có thể biết được. Cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng Trần Tông cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy sự thật. Tuy rằng tâm ý thiên kiếm không thể khôi phục đến bán thần khí trình tự, nhưng khôi phục đến chuẩn bán thần khí, cũng làm thực lực của chính mình tiến thêm một bước tăng cường. Đến nỗi tăng cường nhiều ít, vẫn là không rõ ràng lắm. Luyện hóa ngàn tinh phá cực kiếm, tiêu phí 3 ngày, thành công luyện hóa kiếm này, liền ở Trần Tông luyện hóa ngàn tinh phá cực kiếm trong lúc. Chiếu cổ điện lại nhấc lên một hồi gió lốc, bởi vì có người thấy được ngàn sát ngoài tháp bia đá xếp hạng cùng chiến tích. Đệ thập tầng, thế nhưng có người sấm đến ngàn sát tháp đệ thập tầng. Kiểu gì kinh người chiến tích, hơn nữa, vẫn là xếp hạng đệ tam vô song kiếm thánh Trần Tông. Đến nỗi xếp hạng đệ nhất Bạch Dịch cùng xếp hạng đệ nhị Kinh Vô Tuyết còn không có trở về. Hôm nay, Trần Tông lại lần nữa tiến đến, là đệ tam vương đồ. Cái gì đệ tam vương đồ, hiện tại là đệ nhất, nhìn đến Trần Tông đã đến, tức khắc một trận kinh hô. Những người này đều là chiếu cổ điện điện đồ, có ngoại điện cũng có nội điện, bọn họ tới đây có rất nhiều khiêu chiến ngàn sát tháp. Có còn lại là tò mò nghe được tin tức lúc sau tiến đến chính mắt thấy. Tai nghe vì hư mắt thấy mới là thật, ở từng đạo kinh ngạc cảm thán, kính sợ ánh mắt chăm chú nhìn dưới, Trần Tông bước vào ngàn sát tháp nội, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, không có lãng phí thời gian, Trần Tông bằng mau tốc độ không ngừng xông qua đi, một tầng hướng lên trên. Tầng thứ 8 giữa, những cái đó cường địch đã vô pháp cấp Trần Tông mang đến nhiều ít áp lực. Chỉ có thứ 9 tầng đối thủ mới có thể đủ làm Trần Tông nghiêm túc đối đãi. Nhưng, cũng chỉ là nghiêm túc đối đãi, chuẩn bán thần khí tâm ý thiên kiếm thi triển ra một lòng thần kiếm thuật. Này uy năng càng thêm mạnh mẽ, ít nhất tăng cường gấp đôi. Sát sát sát, thứ 9 tầng giữa, Trần Tông cầm kiếm đại sát tứ phương dường như không ngừng xông qua một đợt lại một đợt, tâm ý thiên kiếm khôi phục đến chuẩn bán thần khí trình tự. Thứ nhất lực lượng phụng dưỡng ngược lại Trần Tông, khiến cho Trần Tông thường quy thực lực lại tăng cường một chút. Thứ hai kiếm này tự thân uy năng không tầm thường, lấy kiếm này tới thi triển kiếm thuật uy lực cũng bị tiến thêm một bước tăng cường. Ta như vậy thực lực, hẳn là sẽ không kém hơn đệ thập tầng viêm ma đi. Trần Tông nhất kiếm đánh tan đối thủ, một bên âm thầm suy tư nói, xông qua thứ 9 tầng, đợi cho một thân thần ý cùng tu vi hoàn toàn khôi phục lúc sau. Trần Tông lần thứ hai bước vào đệ thập tầng cái thứ nhất đối thủ, vẫn là viêm ma, mãnh liệt dung nham cuồn cuộn. Trần Tông vẫn chưa võ trang cổ thần kiếm giáp, chỉ bằng thường quy thực lực cùng kia viêm ma chiến đấu kịch liệt. Quả nhiên, hiện tại một thân thực lực đã sẽ không kém hơn viêm ma. Xem như siêu việt đứng đầu ma vương cấp, miễn cưỡng đạt tới ma đế cấp trình tự, nhưng nếu không có sử dụng chuẩn bán thần khí tâm ý tiên kiếm nói, như vậy tự thân thường quy thực lực liền sẽ ngã xuống đến ma vương cấp. Chuẩn bán thần khí đối thực lực tăng lên, so đứng đầu hỗn độn thánh khí càng vì kinh người, một lòng thần kiếm thuật, năm đại bí kiếm sát chiêu, huyết kiếm quyết. Trần Tông ở không có võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng dựa vào cao siêu tài nghệ đem viêm ma đánh chết. Nhưng một thân lực lượng cũng gần như hao hết, khó, một trận chiến này thập phần gian nan, lại cũng thập phần vui sướng, cười to đồng thời, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình chán từng đợt đau đớn. Phảng phất phải bị xé rách dường như, đó là thần ý tiêu hao quá nhiều di chứng, nhưng chỉ cần thần ý khôi phục là có thể tiêu trừ. Đợi cho thần ý cùng hỗn nguyên tâm lực hoàn toàn khôi phục. Trần Tông đẩy ra cổ đồng chi môn, bước vào trong đó, phong tuyết đan xen thế giới, một đạo yêu nhã thân ảnh bôn tập mà đến, Đúng là phía trước đem Trần Tông đánh chết kia một đầu toàn thân tuyết trắng có một đôi màu xanh bằng đôi mắt liệp báo, võ trang, đem cấp cổ thần kiếm giáp bao trùm toàn thân, Trần Tông một bước bước ra, thiên nhai nếu gang tấc giống nhau, kiếm quang đột tiến, không lưu tình chút nào sát hướng tuyết trắng liệp báo, tuyết trắng liệp báo thực lực miễn cưỡng đạt tới đứng đầu ma đế trình tự. Mà hiện tại Trần Tông, một thân thực lực tác chân chính đạt tới đứng đầu ma đế trình tự. Tuyệt đối trên thực lực thắng qua tuyết trắng liệp báo một chút, phối hợp thượng một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Trần Tông dần dần chiếm cứ thượng phong, nắm giữ chiến đấu tiết tấu, mỗi nhất kiếm đều kêu liệp báo khó có thể ứng đối. Bất chi bất giác giữa bị Trần Tông hạn chế hết thảy né tránh. Không ngừng trúng kiếm, huyết kiếm tu la, huyết quang chán bắn mà ra, huyết sắc kiếm quang ngang trời giết tới, tuyết trắng liệp báo thân hình hơi hơi một đốn, phảng phất ngay lập tức đọng lại dường như, kiếm quang giống như giàn giụa đánh sâu vào, gió lốc thổi quét, lập tức đem tuyết trắng liệp báo bao trùm, đánh chết này miễn cưỡng có đứng đầu ma đế thực lực đối thủ. Trần Tông không khỏi cười ha ha, quá thống khoái, loại cảm giác này, một bên khôi phục thần ý cùng tu vi, một bên hồi ngộ mới vừa rồi chiến đấu, hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông đẩy ra đồng thau môn hộ, một bước bước vào trong đó, nơi này, không phải dung nham cũng không phải phong tuyết, mà là một tòa núi cao đoạn nhai chỗ, đoạn nhai ở ngoài có mây trắng phiêu động, cuồn cuộn chi gian, phảng phất một mảnh hải dương, một đạo thân ảnh sừng sững ở đoạn nhai phía trên, chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía Trần Tông, chính là một đạo thon dài thân ảnh. Phần đầu hơi hơi nâng lên, phảng phất ở ngóng nhìn vô ngần trời cao, chỉ cần xem này bóng dáng, liền cấp Trần Tông một loại vô hạn cao xa cảm giác. Phảng phất cùng kia đoạn nhai hòa hợp nhất thể, phảng phất dung nhập biển mây, trời cao, rốt cuộc có người tới, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, chợt, kia một đạo thân ảnh chậm rãi xoay lại đây, là một trung niên nhân, một cái tướng mạo không tính xuất chúng trung niên nhân, nhưng không biết vì sao lại cấp Trần Tông một loại tràn ngập thần bí cảm giác. Ánh mắt đầu tiên liền ấn tượng khắc sâu, như uyên như hải, ngưỡng mộ như núi cao, đồng thời, Trần Tông cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, từ tiến vào ngàn sát tháp đến nay sở gặp được đối thủ, đều sẽ không có bất luận cái gì giao lưu, hoặc là nói duy nhất giao lưu chính là chiến đấu, đối thủ xuất hiện, bắt đầu chiến đấu, hoặc là chính là đánh bại đối thủ tiếp tục đi trước, hoặc là chính là bị đối thủ đánh bại rời đi, không có mặt khác, hiện tại, này đối thủ thế nhưng sẽ mở miệng nói chuyện, sẽ cùng chính mình giao lưu, quả thực không thể tưởng tượng, chẳng lẽ cụ bị trí tuệ, cho dù là phía trước Viêm Ma cùng tuyết trắng liệp báo, cũng đều không cụ bị cái gì trí tuệ a, các hạ là ai? Trần Tông mở miệng hỏi lại. Chương 3278, cổ vực lệnh. Trường thiên vô ngần, biển mây vô tận, đoạn nhai thượng, có gió núi lạnh thấu xương từng trận quát tới, thổi đến kia thần bí trung niên nhân y quyết tung bay. Màu đen tóc dài phi dương, ngọn tóc tựa hồ có một tia thần quang tràn ngập, thần huy sái lạc, là ai? Người này rốt cuộc là ai? Ta người có thể kêu ta cổ thật đại nhân. Thần bí trung niên nhân hơi hơi mỉm cười, cổ thật đại nhân. Trần Tông hơi hơi một đốn, chợt thần sắc biến đổi, ngài là bán thần, lấy chính mình hiện tại thực lực, có thể làm chính mình tôn xưng đại nhân, chỉ có bán thần, bằng không, cho dù là địa vị lại cao, nhưng chỉ cần không phải bán thần, coi như không dạy nổi chính mình xưng hô một tiếng đại nhân. Ở tu luyện giả thế giới nội, thực lực mới là địa vị chân chính bảo đảm, bán thần, ngàn sát tháp đệ thập tầng trong vòng, thế nhưng có một tôn bán thần, không dám tưởng tượng, bất quá, Trần Tông lại sinh ra tân nghi hoặc, một tôn bán thần sao có thể sẽ đãi ở chỗ này? Hoặc là nói, chính mình kỳ thật đã không phải ở ngàn sát tháp trong vòng. Đương nhiên, trước mắt người cũng có khả năng không phải chân thân, chỉ là một đạo hóa thân linh tinh, mặc kệ là nào một loại, nói ngắn lại đây là một tôn bán thần. Đối mặt một tôn bán thần, Trần Tông nội tâm vẫn là có vài phần khẩn trương cảm giác. Không thể tránh khỏi, không cần khẩn trương, cổ thật tựa hồ cũng nhìn ra Trần Tông nội tâm kia một chút khẩn trương cảm giác. Liền lộ ra một mặt mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Ta sáng tạo chiếu cổ điện, kiến tạo ngàn sát tháp, đến nay có ngàn năm, người vẫn là cái thứ nhất đi đến ta trước mặt người. Trước đó, cũng thật là có điện đồ sấm đến ngàn sát tháp đệ thập tầng. Nhưng nhiều nhất chính là xông qua đệ nhất sóng, dừng bước với đệ nhị sóng, vô pháp xông qua đệ nhị sóng, liền vô pháp đi đến cổ thật sự trước mặt, cho nên, cổ thật mới có thể nói Trần Tông là cái thứ nhất. Bày ra bản lĩnh của ngươi, nếu có thể được đến ta tán thành, đem có thể được đến ta lưu tại ngàn sát tháp khen thưởng. Cổ thật không có nói quá nhiều. Hắn là bán thần, một tôn bán thần địa vị cao cao tại thượng, không cần cùng một cái bán thần dưới tu luyện giả nói quá nhiều. Như ngài mong muốn, Trần Tông hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, sắc bén, phảng phất kiếm quang đâm thủng hết thảy, xa xa tỏa hịnh phía trước thân ảnh, kia hẳn là không phải bán thần chân thân, chỉ là hóa thân, nhưng liền tính là bán thần hóa thân, cũng cụ bị không thể tưởng tượng uy năng, chân chính chiến đấu lên cũng không phải chính mình có thể chống lại. Võ trang cổ thần kiếm giáp ở nháy mắt bao trùm toàn thân trên dưới. Cổ thật thấy sau, tức khắc lộ ra một mặt rất có hứng thú thần sắc. Huyết kiếm tu la, Trần Tông trong nháy mắt liền thi triển ra mạnh mẽ đến cực điểm bí kiếm tuyệt chiêu. Một tôn huyết sắc hư ảnh hiện lên, 9 trượng huyết quang từ 2 tròng mắt chán bắn mà ra. Như kiếm phong đâm thủng hết thảy, đường huyết kiếm tu la toàn lực thi triển dưới, phía trước hư không tựa hồ xuất hiện nháy mắt trì trệ. Thiên địa vạn vật tẫn quy khư, nhất kiếm phá không sát ra, ở huyết kiếm tu la lúc sau thi triển, uy năng càng thêm mạnh mẽ, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng kiếm quang mang theo từng người bất đồng uy năng. Nháy mắt chém về phía trước kia một đạo lập với đoạn nhai thượng thân ảnh. Không có chút nào né tránh trực tiếp bị chảm chung, nhưng kia lưỡng đạo mạnh mẽ kiếm quang chảm chung cổ chân thân ảnh khoảnh khắc, lại không cách nào đánh lui này mảy may, vô pháp chảm thương này mảy may, mạnh mẽ uy năng tiếp xúc đến cổ chân thân ảnh nháy mắt. Tựa hồ bị một cổ không cách nào hình dung huyền diệu lực lượng ngăn cách, lại hình như là bị cắn nuốt giống nhau, xem như không tồi, nhưng vẫn là kém chút, cổ thật khẽ cười nói, còn có sao? Có, Trần Tông thật mạnh phun ra một chữ, giống như tiếng sấm, ý niệm vừa động, một đạo cự kiếm phảng phất từ trong hư không hiện lên. Đó là một ngụm 3 mét lớn lên cự kiếm, đen nhánh thân kiếm thượng che kín ám kim sắc hoa văn, ngang dọc đan sen chi gian, phảng phất từng đạo kiếm hình ấn ký. Đường này cự kiếm xuất hiện lúc sau, cổ thật 2 tròng mắt 100 chú nhìn, nao nao, tựa hồ nhận ra kiếm này lai lịch, liền lại lộ ra một mạt ý cười. Trần Tông hết sức chăm chú, thần sắc vạn phần ngưng trọng, trầm lãnh, nghiêm nghị, một lòng hỗn nguyên cảnh thôi phát đến mức tận cùng, một đầu đen nhánh tóc dài phảng phất ở gió to trung vũ điệu. 2 tròng mắt không ngừng chán bắn ra từng sợi thần quang, xuyên thủng hết thảy, mơ hồ chi gian, tựa hồ có từng đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, kia dài đến 3 mét ngàn tinh phá cực kiếm ở Trần Tông ý niệm khống chế dưới, tức khắc tràn ngập ra từng sợi quang mang, tách ra khai đi, hóa thành 100 nói, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập ra màu đen cùng ám kim sắc ánh sáng, vờn quanh ở Trần Tông 4 phía, tản mát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động. Hỗn nguyên tâm lực gấp 10 lần bùng nổ, 100 kiếm thuật, 100 kiếm về 1, tiếp theo tức, 100 nói ám kim sắc kiếm quang một lần nữa tụ hợp vì một đạo. Hơi thở không ngừng trồng lên, siêu việt dĩ vãng, đạt tới một cái kinh người độ cao, thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Trần Tông bộc phát ra toàn lực, hao hết một thân lực lượng, tất cả dũng mãnh vào này nhất kiếm trong vòng, hết sức hủy diệt chi ý thôi phát đến mức tận cùng. Mai một chi lực cũng không hề giữ lại phóng thích mà ra. Kia một đạo ám kim sắc kiếm quang ngang qua hư không, xa xa tỏa ảnh cổ thật, lệch đến cổ chân thần sắc nhiều vài phần ngưng trọng. Ở kia một đạo ám kim sắc kiếm quang 4 phía không ngừng có màu đen xuất hiện, nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất hóa thành một đoàn hắc động, cắn nuốt hết thảy, tản mát ra không gì sánh được hủy diệt hơi thở, phá hủy hết thảy. Sát, Trần Tông hao hết toàn lực, thôi phát ra này một đạo kiếm quang, thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ nhất chiêu, nháy mắt oanh sát mà đi, nơi đi qua hư không sôi nổi băng diệt, dường như xuất hiện một đạo vô tận đen nhánh, không ngừng tản mát ra mai một hết thảy hơi thở. Này là Trần Tông có khả năng đủ thi triển ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, vô pháp thuấn phát, yêu cầu thời gian nhất định xúc thế. Đen nhánh đến cực điểm hủy diệt kiếm quang giết tới, cổ thật chậm rãi nâng lên một lóng tay, đi phía trước điểm ra, kia ngón tay trắng nõn, tựa hồ còn quanh quẩn một tầng tinh oánh dịch thấu quang hoa. Quang hoa lưu chuyển chi gian, xẹt qua trời cao, lưu lại một đạo đơn giản quỹ đạo, kia quỹ đạo như thế tự nhiên, phảng phất phi yến lược không, phảng phất chuồn chuồn lướt nước, như thế thông thuận, không có chút nào cố tình, một lóng tay điểm ra, thẳng đánh kia nhất kiếm hắc ám cùng hủy diệt. Hơi hơi một đốn dưới, đầu ngón tay thần quang lập lòe chi gian, ẩn ẩn tiêu tan ảo ảnh, tựa hồ phải bị đánh tan dường như, huyền tựa trong gió tàn đuốc chi hỏa tùy thời sẽ tắt. Nhưng tiếp theo tức, đen nhánh mai một kiếm quang run lên, không ngừng dao động chi gian, nhanh chóng diệt vong, cho dù là như thế mạnh mẽ nhất kiếm, cũng vô pháp cấp cổ thật tạo thành chút nào tổn thương. Chẳng sợ cổ thật không phải chân thân, chỉ là một đạo hóa thân, nhưng bán thần bản chất đã siêu việt thật thánh cảnh, hoàn toàn là hai cái trình tự. Lấy thật thánh cảnh trình tự lực lượng, căn bản là vô pháp thương cập bán thần mảy may, cho dù là bán thần hóa thân, cũng có được bán thần phi phàm bản chất ở bên trong, nhất định khó có thể bị thương, càng đừng nói đánh tan. Mắt thấy chính mình bộc phát ra toàn lực nhất mạnh mẽ nhất kiếm vô pháp cấp đối phương tạo thành chút nào thương tổn, Trần Tông nội tâm có một loại nói không nên lời uể oải. Chênh lệch như thế to lớn sao? Phải biết rằng, thi triển ra này nhất kiếm, chính mình một thân tu vi lực lượng cơ hồ hao hết, mạnh mẽ thần ý cũng còn thừa không có mấy. Nói cách khác, chính mình đã mất đi tái chiến chi lực, cổ thần kiếm giáp đều không thể duy trì mà nội liễm nhập thể. Hiện giờ thực lực, nhiều lắm chính là bình thường thật thánh cảnh trình tự, ngàn sát tháp, vẫn là vô pháp xông qua. Trần Tông ý niệm chuyển động, đối mặt một tôn bán thần hóa thân, cho dù là thực lực của chính mình đạt tới cực hạn ma đế cấp, phòng trừng cũng vô pháp đem chi đánh tan đi. Kia nhất kiếm có điểm ý tứ, cổ thật lộ ra một mạt ý cười, nhìn một lần nữa bay đến Trần Tông bên người ngàn tinh phá cực kiếm. Không nhanh không chậm nói, chính là còn kém chút. Nghe được lời này, Trần Tông khó tránh khỏi có vài phần thất vọng, nhưng vẫn chưa bị thất vọng sở chiếm cứ. Thực mau tỉnh lại lên, lúc này đây không được, vậy tiếp theo lại đến, tin tưởng thực lực của chính mình có thể tiến thêm một bước tăng lên. Chẳng qua hiện tại thực lực tăng lên hy vọng liền đặt ở cổ thần kiếm giáp thượng, đem cổ thần kiếm giáp tăng lên tới vương cấp trình tự, tin tưởng thực lực của chính mình liền sẽ bạo tăng, đến lúc đó nói không chừng liền có thể được đến này bán thần tán thành. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, cáo từ. Trần Tông hành kiếm lễ liền muốn ly khai. Đừng vội, cổ thật lại là lộ ra một mặt ý cười, tuy rằng kém chút nhưng cũng là ngàn năm tới nay cái thứ nhất đi đến ta trước mặt, cũng làm ta cảm thấy có điểm ý tứ. Người, ta liền cho ngươi một phần cơ duyên. Trần Tông còn ở ngốc nhiên hết sức, cổ thật lại là phất tay, một đạo lưu quang nháy mắt bay vụt mà đến, rơi vào Trần Tông trong tay. Trần Tông vừa thấy, phát hiện đó là một khối lệnh bài, hình tròn lệnh bài, ước chừng nửa bàn tay lớn nhỏ, mặt trên có một cái thần diệu văn tự. Trần Tông xem một cái liền nhận ra kia một cái văn tự đúng là cổ tự. Này văn tự thình lình cùng cổ thần ngữ có vài phần tương tự. Này lệnh chính là cổ vực lệnh, luyện hóa này lệnh ngươi liền có thể nhập cổ vực. Cổ thật cười nói, chợt vung tay lên, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy tựa hồ không ngừng lùi lại. Kỳ thật không phải trước mắt hết thảy ở lùi lại, mà là chính mình ở lùi lại, giống như vận tốc ánh sáng lùi lại, khiến cho trước mắt hết thảy biến đạm như hư ảo, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phục hồi tinh thần lại khi Trần Tông phát hiện chính mình đã xuất hiện ở ngàn sát ngoài tháp, từng đạo ánh mắt dừng ở trên người mình. Mấy tức lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi hoàn toàn thanh tỉnh, nắm trong tay kia một khối nửa bàn tay lớn nhỏ hình tròn lệnh bài, xoay người rời đi ngàn sát tháp, phản hồi chính mình bí điện trong vòng. Hôm nay đã phát sinh sự tình, chính mình yêu cầu hào hào sửa sang lại một phen. Xông qua ngàn sát tháp đệ thập tầng đệ nhị sóng, ở đệ tam sóng giữa lại là gặp bán thần hóa thân, mà không phải chính mình sở suy đoán miễn cưỡng đạt tới cực hạn ma đế cấp thực lực cường địch. Chính mình sở phải làm cũng không phải đánh bại bán thần hóa thân, là đem hết toàn lực bày ra thực lực của chính mình, nhìn xem có không được đến bán thần hóa thân tán thành. Cuối cùng, hẳn là được đến tán thành, kia một tôn bán thần hóa thân mới vừa rồi đem một khối cổ vực lệnh giao cho chính mình. Luyện hóa này lệnh, có thể vào cổ vực. Trần Tông cúi đầu nhìn trong tay kia một khối nửa bàn tay lớn nhỏ hình tròn lệnh bài, mặt trên kia một cái có vài phần xấp xỉ cổ thần ngữ. Cổ, tự, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền diệu, cổ vực. Nhân tộc cùng nguyên tộc lãnh thổ quốc gia sáp nhập ở bên nhau. Cường đại nhất chính là một phương cổ vực cùng tam đại thần triều. Đương nhiên, ngoại giới đối với một phương cổ vực cùng tam đại thần triều hiểu biết thập phần hữu hạn. Trần Tông nếu là không có chân chính tiến vào chiếu cổ thần triều trong vòng, đối tam đại thần triều nội hết thảy cũng là cái biết cái không. Mà một phương cổ vực, do tam đại thần triều càng vì thần bí, đến nay, Trần Tông đối một phương cổ vực cũng không có nhiều ít hiểu biết. Chỉ là biết kia một phương cổ vực chính là nhân tộc cùng nguyên tộc giữa nhất cường thịnh tồn tại. Lại hoặc là nói, chính là nhân tộc cùng nguyên tộc thánh địa, tổ địa. Trần Tông cũng không phải không có nghĩ tới tiến vào cổ vực. Chỉ tiếc, không cửa có thể vào, rốt cuộc chính mình đối một phương cổ vực vẫn là rất tò mò. Hiện tại, có phương pháp, chương 3279, thần hồn nhập cổ vực. Nhưng thật ra một viên không tồi mầm, không biết có không bước ra kia một bước. Trong hư không, một tôn vĩ ngạn thân ảnh mở mắt ra mắt, thanh triệt sáng ngời ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không. Nhìn về phía chiếu cổ thần triều nội chiếu cổ điện mỗi một chỗ, ẩn ẩn thoáng hiện một mặt ý cười. Kia một bước, như thế nào kia một bước? Kia một bước, chính là thật thánh cảnh đến bán thần cảnh một bước, như nhân thần chi cách. Bước ra đi, liền phảng phất ếch xanh nhảy ra đáy giếng, như cá chép phóng qua long môn, như trùng nhi phá kén thành điệp. Đó là một loại biến chất, là sinh mệnh biến chất, như thế lột xác, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người che giả mang mọc. Chỉ vì bước ra kia một bước, nhưng lại không biết có bao nhiêu người cuối cùng ngăn với kia một bước. Từ xưa đến nay, bất luận là ở đâu một cái vũ trụ kỷ nguyên, bán thần đều là chí cao vô thượng tồn tại, đến nỗi chân thần, càng nhiều thời điểm vậy như là một cái truyền thuyết, một cái xa xôi không thể với tới truyền thuyết. Từ xưa đến nay, vô luận ở đâu một cái vũ trụ kỷ nguyên, những cái đó tu luyện giả nhóm cuối cùng đều muốn vượt qua kia một bước thành tựu bán thần. Nhưng rất khó rất khó rất khó, vạn chung vô nhất, thậm chí là trăm vạn ngàn vạn chung không một, không biết có bao nhiêu kinh thải tuyệt diễm hạng người, nhiều ít có thể trấn áp một cái thời đại hạng người. Cuối cùng cũng tạm dừng với kia một bước phía trước, vô pháp bước ra, thương tiếc cả đời. Hỗn độn đại vũ trụ đến nay còn chưa từng ra đời quá nửa thần, hiện giờ bán thần đều là từ thượng một cái vũ trụ kỳ nguyên, thậm chí tốt nhất một cái vũ trụ kỳ nguyên tồn tại xuống dưới, chỉ có bán thần mới có năng lực khiêng qua vũ trụ tan biến, trọng lâm tân sinh vũ trụ. Nhưng không phải sở hữu bán thần đều có thể bắt lấy kia cơ hội. Bí điện trong vòng, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột luyện hóa cổ vực lệnh, cứ việc nội tâm thập phần bức thiết, lại vẫn là tĩnh hạ tâm tới cẩn thận hồi ngộ ngàn sát tháp đệ thập tầng chiến đấu. Hồi ngộ toàn lực bộc phát ra tay kia nhất kiếm, lấy ngàn tinh phá cực kiếm tới thi triển trăm kiếm thuật, lại thi triển trăm kiếm về một, lấy này thúc đẩy thi triển ra thiên địa vạn vật tẫn quy khư, trực tiếp hao hết một thân lực lượng, không hề giữ lại, này nhất kiếm uy lực đã siêu việt Xá Thần Sát, Trần Tông tin tưởng, này nhất kiếm uy lực đủ để bị thương nặng đứng đầu ma đế. Đương nhiên, vô pháp đánh chết, cho dù là cực hạn ma đế cấp cường giả muốn đánh chết đứng đầu ma đế cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, ít nhất đến ra tay rất nhiều lần, đêm này lực lượng hao hết lúc sau mới có vọng đánh chết. Nói cách khác, kia nhất kiếm uy lực, hẳn là đủ để uy hát Yota đến cực hạn ma đế. Chỉ tiếc, chỉ có nhất kiếm chi lực, nhất kiếm qua đi, chính mình tu vi lực lượng cùng thần ý trực tiếp hao hết. Trong khoảng thời gian ngắn cơ bản mất đi tái chiến chi lực. Hiện giờ, tu vi ngược lại thành ta đoàn bản, Trần Tông không tự chủ được ám đạo, kỳ thật luận cập một thân tu vi, chính mình một thân hỗn nguyên tâm lực chi tinh thuần chi hùng hồn. Tuyệt đối là thắng qua rất nhiều cực hạn thật thánh cảnh. Chẳng qua, chính mình sở nắm giữ đủ loại thủ đoạn uy năng mạnh mẽ, lại cũng là tiêu hao tu vi nhà giàu, nếu không có chính mình tu vi thập phần hùng hồn, tinh thuần, hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.